Ngọc Mê Tiên thấy thế cũng không có bức bách hắn, duỗi tay bắt đầu giúp tiểu thỏ yêu thay quần áo, bởi vì buổi tối sẽ có một lần yến hội. Tiểu thỏ yêu vừa mới làm một hồi ác mộng, nàng không yên tâm làm hắn một người đợi. Ở mê hồ Tây Trác mở to một đôi mắt to, ở nỗ lực hồi tưởng trong ngộng mặt sự tình. Hơn nữa hắn gần nhất bị này đàn nữ tu cấp tê mỏi, cũng sớm đã thành thói quen bị các nàng chiếu cố. Cho nên vẫn luôn chờ đến tiểu sư tổ cởi sạch hắn quần áo, Tây Trác lúc này mới hậu chi hậu giác khuôn mặt bạo hồng một mảnh. Nói tốt bán nghệ không bán thân, như thế nào chỉ chớp mắt quần áo đã bị lột sạch. Nay khoảng cách thần binh bí cảnh mở ra, có không đến hơn 10 ngày thời gian, Mai Tổng cũng xác định bản mạng pháp khí liền ở bí cảnh. Tạ Tiểu Tô nhìn xem sắp sinh bụng, liền cùng Linh Khuynh hai người quyết định trước tiên tiến vào thần binh bí cảnh. Như vậy bọn họ không những có thể cùng người khác sai khai, vạn nhất Tạ Tiểu Tô trước tiên sinh sản cũng có thể đủ có thời gian tới ứng đối. Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh đều là tay mới lên đường, nếu không phải Mãi Tổng nhiều lần bảo đảm sinh sản sẽ không có nguy hiểm, Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh đều nhịn không được rút lui có trật tự. Rốt cuộc bản mạng pháp khí lại quan trọng, cũng không có nhân mệnh quan thiên quan trọng. Tạ Tiểu Tô cũng coi như là duyệt thư vô số, biết trong tiểu thuyết môi đến mấu chốt thời khắc, luôn là miễn sẽ không xuất hiện các đường rẽ. Bọn họ một đường làm đâu chắc đấy đi tới, nàng không nghĩ ở mấu chốt nhất thời khắc đi làm có nguy hiểm sự. Không phải Tạ Tiểu Tô chính mình qua túng, mà là nàng hiện tại còn chỉ là một phàm nhân. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, rất nhiều chuyện là muốn lượng sức mà đi. Nhưng là túng bẹp tay mới phu phụ, lại có một cái gì đều không e ngại, một lòng muốn đâm thủng thiên ngai con. Nãi tổng khí phách hừ, không được, bản mạng pháp khí cần thiết bắt được tay. Cũng không phải nãi tổng vội vã đi mạo hiểm, mà là hắn biết bọn họ căn bản tránh không khỏi này một kiếp. Liên tính bọn họ từ bỏ hắn bản mạng pháp khí, không đi tham gia lúc này đầy binh bí cảnh, lấy hắn lúc sinh ra thiên địa sắc biến diệt thần lôi kiếp vi lực, những người khác như cũ có thể thực mau tìm được bọn họ. Nếu bọn họ sớm muộn gì đều tránh không khỏi, đảo không trực tiếp chính diện cương muốn hảo. Đến lúc đó nếu là sớm một chút tìm được hắn pháp khí, bọn họ liền có cùng chính đạo một tranh cao thấp thực lực. Trải qua 3 tháng lên đường, Tạ Tiểu Tô ở trên đường lại tích góp một đợt ác ý kinh nghiệm giá trị. Nay nàng đã 63 cấp, ác ý chi mắt mỗi 20 cấp thăng cấp một lần phiên bản, đồng thời nàng tùy thân không gian cũng có thể đủ tăng đại gấp đôi. Bởi vì không gian lại biến đại, nàng cùng Linh Khuynh đều có thể đủ trốn vào đi, liền cấp Tạ Tiểu Tô một mạc danh cảm giác an toàn. Tạ Tiểu Tô trong lòng nghĩ, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, đại không nhiều lắm bọn họ liền trốn vào trong không gian hảo. Bởi vì có không gian đương át chủ bài, Tạ Tiểu Tô nguyên bản những cái đó sầu lo liền giảm bớt. Ngày này sáng sớm thượng, Linh Khuynh liền mang theo nàng đi bí cảnh bên ngoài, nghĩ không biết quỷ bất giác tiến vào bí cảnh đâu. Kết trên đường gặp được một cái tóc trắng xóa mỹ đại thúc, đối phương tu vi xa xa ở Linh Khuynh tu vi phía trên, thậm chí đại thật xa liền cho người ta một thấu bất quá khí cảm giác. Đây là Tạ Tiểu Tô lần đầu tiên gặp được nhân giới đại lao, cho nên đương nàng tầm mắt cùng mỹ đại thúc đối diện thượng trong nháy mắt, một trái tim không nhịn xuống bùm bùm một trận loạn nhảy. Đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người nàng manh mối, cách không đột nhiên hướng tới Tạ Tiểu Tô phương hướng một chảo lôi kéo, Tạ Tiểu Tô liền từ Linh Khuynh bên người lập tức bay ra đi. Linh Khuynh thấy thế tức khắc cái gì đều không màng thượng, hắn một cánh tay nháy mắt bị một tầng vảy bao trùm, gắt gao đuổi theo Tạ Tiểu Tô liền hướng tới đối phương một trưởng chụp đi. Ở thực lực tuyệt đối nghiền áp tình huống dưới, Linh Khuynh căn bản không có thể chạm vào đối phương một mảnh góc áo, đã bị đối phương khinh phiêu phiêu một trưởng quét bay ra đi. Linh Khuynh thân ảnh bay ra đi thật xa khoảng cách, mới dựa vào kia đem bạc thương miễn cưỡng dừng lại. Chỉ là không hắn đỡ bạc thương đứng vững, một búng máu liền theo nhấp chặt khóe môi chảy xuống tới. Thực lực của đối phương so Ngọc Tuyết Tông tiểu sư tổ cường, mà tiểu sư tổ là hóa kỳ điên đảo thực lực, đối phương rất có thể là một cái lánh đời rơi xuống đất tiên. Linh Khuynh sở dĩ cảm thấy hắn là lánh đời đại lao, là bởi vì phía trước chính đạo tu sĩ liên thủ vây công hắn khi, này đó lánh đời các đại lão một đám cũng chưa xuất hiện. Nay đối phương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cũng không phải vì chóc nã Linh Khuynh cái này bạch dao, mà là vì Tạ Tiểu Tô trong bụng tiểu ma. Bọn họ này dọc theo đường đi quá mức thuận lợi, đây là Tạ Tiểu Tô lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Linh Khuynh bị thương, dưới tình thế cấp bách liền muốn giơ tay đi đánh đầu bạc Mỹ Đại Thúc. Nguyên bản lấy đầu bạc Mỹ Đại Thúc thực lực, khống chế một cái nho nhỏ phàm nhân quả thực là không cần tốn nhiều sức. Chính là đương đại thúc thấy rõ Tạ Tiểu Tô nháy mắt, lăng là chần chờ một chút lúc này mới giơ tay nắm đối phương tay. Đại thúc ánh mắt ở Tạ Tiểu Tô hoàn hảo mắt phải thượng tạm dừng một chút, vừa định còn muốn hỏi mẫu thân của nàng là ai liền nghe được một tiếng giận mắng, lao già thúi, không chuẩn chạm vào nàng. Đại thúc nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, giơ tay liền phải lại cấp Linh Khuynh một trường, liền phát hiện thân thể của mình hơi hơi tê dần. Nguyên bản còn bị hắn nắm chặt ở trong tay cô nương, đã bị một cổ kỳ quái lực lượng đột nhiên ném bay ra đi. nguyên bản còn hướng tới hắn vọt tới thiếu niên, đoạn biến thành một cái bạch sắc giao long, tiếp được ném bay ra đi cô nương xoay người liền chạy. Đại thúc thấy thế cũng không có lập tức đuổi theo đi, ngược lại như suy tư gì xem một cái tay mình. Lúc này hắn trên tay nhiều một cây tế trầm, nghĩ đến vừa mới tiểu cô nương đấy mắt chợt lóe lướt qua tàn nhẫn, hắn luôn có vừa nói không ra mãnh liệt quen thuộc cảm. Liên ở đại thúc đang ngẩn người thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đại thúc bên người. Người tới đúng là một thân trang điểm giỏi giang Tạ Quỳnh Y Dì, nàng nhìn xem đã biến mất không thấy Bạch Giao cùng Tạ Tiểu Tô, nhìn không được hơi mang giận dữ đối đầu bạc đại thúc nói, sư tôn, như thế nào thả bọn họ đi. Nhóm thật vất vả mới thủ đến bọn họ hai người, lấy sư tôn thực lực hoàn toàn có thể lưu lại bọn họ. Tạ Quỳnh Y Dì như vậy nói, lấy ra nàng túc tuyết kiếm liền muốn chính mình truy, lại nghe đến đầu bạc đại thúc khẽ cười nói, cùng với chạy tới chịu chết, đảo không cùng vi sư tâm sự cái kia muội muội. Tạ Quỳnh Y Lìa nghe vậy trong lòng lột bột một chút, nàng đưa lưng về phía đầu bạc đại thúc biểu tình có trong nháy mắt mất khống chế, nhưng là chờ nàng quay đầu nhìn về phía đầu bạc đại thúc khi, lại khôi phục ngày thường ngoan ngoan thẳng thắn tiểu đồ nhi bộ dáng. Sư tôn, đây là có ý tứ gì? Y Lìa nhi như thế nào nghe không hiểu? Chương 48 đầu bạc đại thúc nghe vậy liếc Tạ Quỳnh Y Lìa. Đầu bạc thúc nghe vậy liếc Tạ Quỳnh Y Lìa liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái liền làm Tạ Quỳnh Y khắp cả người hàn. Xem ngày thường sư tôn rất thiên sùng nàng, nhưng là Tạ Quỳnh Y vẫn là thực sợ hai sư tôn. Bởi vì nàng sư tôn rất mạnh rất sợ, nàng mỗi một lần đối sư tôn đều phải đánh lên hoàn toàn tinh lực. Nàng nói sư tôn nếu hỏi Tạ Tiểu Tô, như vậy đã nói lên hắn đối Tạ Tiểu Tô thập phần tò mò. Liên tính Tạ Quỳnh Y chính mình nguyện nói, hắn cũng có biện pháp địa phương nói. Cùng với làm người nói cho sư tôn, đạo như nàng tự mình tới nói càng thêm thỏa đáng. Nàng nhìn xoay người chậm rãi trở về sư tôn, căn chặt răng vội vàng bước nhanh đuổi theo thượng. Tạ Quỳnh Y Sư Tôn là linh chân phái Ngọc Hư Tôn, hiện giờ kém nhiều đã 4.000 tuổi tuổi hạc, là hiện giờ nhân giới tu vi tối cao rơi xuống đất tiên. Lúc trước nàng có thể bái ở đối phương dưới gối, trừ bỏ dựa vào chính mình quý hiếm thiên linh căn, càng chủ yếu vẫn là nàng kia một thân toàn thân khí vận. Nói đến nàng kia một thân cổ quái khí vận, phải nàng ra thời điểm nói lên. Tạ Quỳnh Y là thế giới này người, nàng là đời sau thai xuyên đến thế giới này. Nguyên lai Tạ Quỳnh Y Lìa đã hơn 40 tuổi, có một cái không có gì tiền đồ lão công, cùng một đôi tính cách cùng nữ. Bởi vì thế ở chức trường sờ bò lăn đánh như vậy nhiều năm, hơn nữa nàng một xuyên tới liền có cái khí vận hệ thống phụ tá, cho nên nàng tiểu liền thoạt nhìn so người thông tuệ rất nhiều. Nàng khí vận hệ thống thường xuyên ra, mỗi một lần ra là nhắc nhở nàng đoạt bảo, chính là nhắc nhở nàng sẽ có mệnh nguy hiểm. Cũng đúng là bởi vì cái này hệ thống tồn tại, nàng tiểu nhân khí vận liền vẫn luôn thực hảo. Khí vận hệ thống nói nàng là tiểu thuyết nữ chính, chỉ cần nàng dựa theo hệ thống nhắc nhở cốt truyện, nàng chỉ muốn thu hoạch các loại các cực phẩm nam nhân, còn có thể đoạt lấy thế giới này mọi người khí vận. Chỉ cần nàng khí vận cũng đủ cường, nàng liền dùng sợ hãi thế giới này mọi người, thậm chí lấy trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Nhưng là bởi vì nàng khí vận, đa số đều là nhân thân thượng được đến, nàng thân hồn căn bản không có biện pháp chịu tải này đó khí vận, cho nên nàng tiểu liền thường xuyên ra ném hồn tình huống. Nàng sư tôn vì giúp nàng củng cố thần hồn, lúc sau mang theo nàng một chuyến Phật Hải bí cảnh. Nguyên bản sư tôn lấy tại đây một lần bí cảnh, được đến Phật Hải bí cảnh tiên vực truyền thừa. Nhưng là bởi vì Tạ Quỳnh Y có khí vận hệ thống, nàng liền dành trước một bước được đến cái này truyền thừa. Tiên vực truyền thừa lấy nghịch thiên sửa mệnh, lấy nàng ngay lúc đó tu vi căn bản ngăn chặn, huống chi nàng truyền thừa vẫn là đoạt lấy tới, Tạ Quỳnh Y sẽ nhân trêu chọc tới sợ thiên phạt. Vì che giấu trên người nàng thiên mệnh, đồng thời vì tránh đi cướp đoạt tiên vực mang đến thiên phạt, Tạ Quỳnh Y ở hệ thống dưới sự trợ giúp đã phát nàng thứ muội. Bởi vì thứ muội mắt trái thực đặc thù, gọi là che trời mục, liền cùng long nhãn mắt vượng một thập phần quý hiếm. Che trời mục, xem tên đoán nghĩa, chính là một loại lấy che đậy thiên đạo đôi mắt. Chỉ cần Tạ Quỳnh Y có được đối phương mắt trái, chỉ muốn che giấu nàng thay đổi thiên mệnh, còn có thể nhân tránh thoát thiên địa pháp tắc trừng phạt, này đối với Tạ Quỳnh Y tới nói trọng yếu phi thường. Bởi vì thứ muội tiểu dưỡng ở nông thôn, Tạ Quỳnh Y lìa đối nàng cơ hồ không có một chút ấn tượng, hai người chi gian càng không có gì cảm tình. Tạ Quỳnh Y không có biện pháp trực tiếp muốn nàng đối mắt, này đối với người ngoài tới nói thập phần máu lạnh vô tình, sẽ làm nàng kinh doanh nhiều năm hảo danh hảo hình tượng sụp đổ. Cho nên vì thuận lý thành trương được đến thứ mỗi đôi mắt, Tạ Quỳnh Y cố ở một lần thí luyện thời điểm, chỉ lộng mù chính mình mắt trái còn trọng thương chính mình. Đến nói, trong lòng tàn nhẫn phương Tạ Quỳnh Y là thật sự tâm tàn nhẫn, vô luận là đối người vẫn là đối nàng chính mình. Sau đó nàng thông qua chính mình mẫu thân đôi tay, thập phần thuận lý thành trương được đến thứ muội mắt trái. Lúc sau vì hiện nàng quá mức vô tình, còn đặc đem thứ muội ở nông thôn tiếp trở về. Nói muốn đem thứ muội tiếp trở về thời điểm, Tạ Tạ Quỳnh Y là thật sự muốn hảo hảo bồi thường đối phương. Thậm chí nghĩ tới đối phương thiếu một hồn một phách, nàng lấy nghị cách cấp thứ muội tìm cái hảo nam nhân. Dù sao phàm nhân thọ mệnh kia ngắn ngủi, nàng chính là bảo hộ đối phương một cũng không có gì. Chỉ là tích chính là, cái này thứ muội thương ngoan, chỉ đem kia chỉ bạch giao cấp thả, còn cho nàng làm ra tới một cái phiền toái. Chi Tạ Quỳnh Y ở kinh thành thời điểm, khăng khít gặp thứ muội bạn tốt Tống Miên Ảnh. Hệ thống liền nhắc nhở nàng bắt lấy Tống Miên Ảnh, lấy lợi dụng Tống Miên Ảnh đem thứ muội tìm ra. Lúc ấy Tạ Quỳnh Y liền đã phát Tạ Tiểu Tô trên người thích hợp. Tiểu Tước trong miệng thứ muội luôn là ngây ngốc, cùng một đường trốn trốn tránh tránh Tạ Tiểu Tô hoàn toàn cùng. Đối phương tựa hồ ở có vô tránh đi nàng, cái này làm cho cầm nữ chủ kịch bản Tạ Quỳnh Y thập phần sốt ruột, bởi vì hệ thống nói cho nàng dựa theo cốt truyện Tạ Tiểu Tô vốn nên đã chết. Chỉ có đối phương hoàn toàn đã chết, thế nhân mới có thể dần dần quên thứ muội tồn tại, mới có thể đã quên nàng đã từng đảo quá một phàm nhân đôi mắt, che trời mục mới có thể hoàn toàn toàn thuộc về nàng. Cho nên lúc trước ở kinh thành khi, Tạ Quỳnh Y mới có thể kêu bức thiết tìm được Tạ Tiểu Tô, thậm chí tích thân thủ đối phó rồi hai cái phàm thế người. Sau lại cũng là bởi vì, bị Bạch Giao tiểu cứu cứu cấp theo dõi, còn ở một chúng chính đạo tu sĩ mất hết nhan. Nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Quỳnh Y trong lòng một trận ảo não đã. Nếu nàng sớm nói lời cảm tạ Tiểu Tô là cái phiền thoái, nàng tuyệt đối sẽ hảo tâm tiếp đối phương trở về, nhất định sẽ hảo khách khí làm đối phương chết. Tạ Quỳnh Y một đường đi theo sư tôn trở về, vẫn luôn về tới bọn họ tạm thời đặt chân sơn trang, nàng mới lấy hết can đảm đến sư tôn bên người. Sư tôn, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Vừa mới vì cái gì muốn thả bọn họ? Chờ Tạ Quỳnh Y nói xong, Ngọc Hư Tôn đột nhiên đánh gãy nàng nói, ngươi chi kia khối ngọc bội đâu? Ngọc bội? Cái gì ngọc bội? Tạ Quỳnh Y nghe vậy sửng sốt một chút, thực hiển nhiên cũng không có lập tức hiểu được. Vẫn là bên thai hệ thống nhắc nhở một câu, Tạ Quỳnh Y lúc này mới nhớ tới là cái gì ngọc bội. Nàng lúc còn rất nhỏ bái nhập linh chân phái, sở dĩ sẽ bị Ngọc Hư Tôn nhìn trúng, chính là bởi vì nàng khi còn nhỏ nhặt được một khối ngọc bội. Kia ngọc bội là nàng ở hệ thống dưới sự trợ giúp, ở Tạ gia một chỗ thiên viện tìm được. Lúc ấy Tạ Quỳnh Y còn cảm thấy thập phần kỳ quái, hệ thống phí hoảng hốt làm nàng tìm được ngọc bội làm gì. Vẫn luôn chờ đến nàng hướng linh chân phái bái sư học nghệ kia một ngày, hệ thống lúc này mới đặc làm nàng đem ngọc bội cấp mang lên. Lúc ấy sư tôn giống như hỏi qua nàng cái gì vấn đề, nhưng là bởi vì thời gian quá xa xăm, Tạ Quỳnh Y ở đã nhớ rõ. Nàng không nghĩ tới sư tôn đột nhiên nhắc tới cái này, vội vàng ở túi chữ vật một trận tìm kiếm, lúc này mới khó khăn đem kia khối ngọc bội cấp phiên ra tới. Tôn nàng trong tay tiếp nhận kia khối ngọc bội, ánh mắt ở ngọc bội thượng dừng lại thật lâu. Lúc này mới vung tay háo xoay người trở về hắn phòng. Tạ Quỳnh Y thấy thế muốn nhấc chân đuổi kịp, lại bị sư tôn kết giới ngăn cản ở ngoại. Tạ Quỳnh Y thấy thế trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, nàng cảm thấy gần nhất chính mình vận khí tốt giống càng ngày càng tốt. Đầu tiên là mạc danh bị Ngọc Vô Túy hoài nghi thượng, hiện giờ sư tôn đối nàng thái độ cũng trở nên quái. Liên ở Tạ Quỳnh Y cau mày tính toán rời đi khi, quay người lại liền thấy Trần Ngọc Tống đang đứng ở nàng phía sau. Tạ Quỳnh Y bị đối phương đột nhiên ra hoảng sợ. Ngay sau đó vẻ mặt oán trách tới rồi đối phương. Trần Sư Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này, vừa mới đem ta hoảng sợ. Trần Ngọc Tống nghe vậy không có lập tức trả lời, là chậm rãi đem trong tay quạt xếp khép lại lúc sau, lúc này mới mặt mày mỉm cười nhìn Tạ Quỳnh Y liền nói, vừa vặn đi ngang qua thời điểm, gặp ngươi một người đứng ở chỗ này, liền muốn lại đây đánh hút tiếp đón, không nghĩ tới một tiểu tâm phản dọa đến ngươi. Trần Ngọc Tống như vậy nói thời điểm, nhấc chân hướng tới Tạ Quỳnh Y liền một bước. Theo hắn kinh này một bước động, hắn giày thượng lục lạc phát ra một trận giòn vang. Tạ Quỳnh Y liền nghe được lời này, liền đánh mất đáy lòng chợt lóe lướt qua hoài nghi. Đối phương đối nàng cũng là có một ít hảo cảm, dựa theo hệ thống tư Trần Ngọc Tống cũng là nàng trợ lực. Cho nên quản vừa mới là trung hợp, Tạ Quỳnh Y liền đối với hệ thống đối với chính mình mị lực vẫn là rất tin nghi. Cùng đồng thời bên kia, Linh Khuynh mang theo Tạ Tiểu Tô một đường chạy trốn. Bọn họ ở đi ngang qua thần binh bí cảnh thời điểm, liền bị ngoại tổng trực tiếp đưa đến bí cảnh. Thần binh bí cảnh là nhân giới nhất bí cảnh, cũng là thời đại nhất xa xăm thần bí nhất khó lường bí cảnh. Cái này bí cảnh so toàn bộ phong châu đều, còn có các loại các tiểu bí cảnh. Linh Khuynh mang theo Tạ Tiểu Tô ở một rừng cây dừng lại, liền không nhịn xuống một ngụm máu tươi phun tung tóe ở trên mặt đất. Hắn thương thế vẫn luôn đều không có hoàn toàn khắc phục, hơn nữa long gân vẫn luôn không có tới tay, cho nên thân thể trạng huống vẫn luôn hảo. Vừa mới bọn họ lại thập phần xui xẻo gặp rơi xuống đất tiền. Đối phương kia một trưởng thiếu chút nữa đem Linh Khuynh đánh trở về nguyên hình. Tạ Tiểu Tô nhìn đến Linh Khuynh trắng bệnh sắc mặt, vội vàng tìm ra chi trang xà bình thủy tinh tử, sau đó âm run rẩy đối Linh Khuynh nói, ngươi mau thu nhỏ, ta dùng chữa trị dịch cho ngươi chữa trị. Linh Khuynh nghe vậy thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn vẫn luôn không có cùng Tạ Tiểu Tô ngả bài. Còn ngây ngốc cho rằng Tạ Tiểu Tô nói, hắn chính là cái kia lại tham ăn lại ái làm lũng con rắn nhỏ. Khi đột nhiên nghe được Tạ Tiểu Tô này nói, tức khắc hồng một đôi mắt liền muốn cùng Tạ Tiểu Tô giải thích. Xem Tạ Tiểu Tô ngày thường ngốc cốc lốc, vẻ mặt ngốc bạch ngọt thực hảo lừa gạt tử. Kỳ thật rất nhiều chuyện nàng đều nói, sở dĩ vẫn luôn không có vạch trần Linh Khuynh, chính là cảm thấy Linh Khuynh cái này tử hảo chơi. Vốn dĩ Tạ Tiểu Tô tính toán vẫn luôn làm bộ nói, muốn cấp Linh Khuynh lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nhưng là lúc này nhìn đến Linh Khuynh vì nàng bị thương, Tạ Tiểu Tô liền cố đến tình lang tử. Rốt cuộc tử lại có thể ăn, huống chi tình lang cũng không cái gì tử. Rốt cuộc đều là cùng nàng sáng tạo quá nhãi con người, đối phương có mấy cân mấy lượng nàng so với hắn chính mình đều rõ ràng. Linh Khuynh đôi mắt hơi hơi phím hồng, hắn nghe chính mình phụ thân nói qua. Quản là nữ nhân vẫn là nữ giao, các nàng đều thích cường uy vũ nam nhân. Hắn chi như vậy ném ra mắt, vạn nhất tiểu nương tử ghét bỏ hắn uy vũ làm sao bây giờ. Linh Khuynh trong lòng này tưởng tượng, một đôi vàng dòng sắc con ngươi run rẩy lên, hắn thu ngón tay gắt gao nắm chặt Tạ Tiểu Tô tay. Nương tử, ta là kia tử, khi đó là bởi vì bị thương, nương tử lại như vậy ôn nhu, ta mới. Bởi vì quá mức tình thế cấp bách nguyên nhân, Linh Khuynh âm cũng run rẩy lên, nhất thời không nhịn xuống máu tươi lại theo khỏe miệng đi xuống lưu. Tạ Tiểu Tô dám để cho Linh Khuynh nói thêm nữa cái gì, nhón mũi chân ở hắn nhiễm huyết trên môi hôn hôn, hảo hảo, ta ghét bỏ ngươi, ngươi nhanh lên thu nhỏ đi. Bị hôn Linh Khuynh gương mặt tường đỏ một mảnh, ở Tạ Tiểu Tô hơi mang dụ hống ngự khí hạ biến thành tiểu bạch xà, sau đó mở to một đôi liên hề hề đôi mắt. Tạ Tiểu Tô đem hắn bỏ vào cái chai lúc sau, liền mua chữa trị dịch bắt đầu thuần thục phao xà rượu. Nàng nhìn cái chai ngoan ngoãn xúc ở góc Linh Khuynh, nghĩ đến chi hắn cố hết thể cũng muốn hướng chính mình bên người hướng họa, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nói ra là gì đó cảm giác. Hắn rõ ràng là kia thúc đối thủ, rõ ràng nói hướng quá thực có thể sẽ chết. Nhưng là hắn vẫn là không hề nghĩ ngợi vọt lại đây, người này thật là ngốc đến làm nàng trong lòng ế ẩm. Tạ Tiểu Tô liền bình mang xà nhét vào trong quần áo, duỗi tay sờ sờ xác định cái chai sẽ rớt ra tới, lúc này mới đi theo nãi tổng chỉ dẫn bắt đầu tìm kiếm pháp khí. Linh Khuynh Long Đan trở lại trên người hắn, hơn nữa Tạ Tiểu Tô cho hắn trang chữa trị dịch, này thương thế dùng 2 ngày là có thể khôi phục, đến lúc đó lại là một cái tung tăng nhảy nhót mỹ nam tử. Tạ Tiểu Tô cũng lo lắng tình huống của hắn. Phản có điểm lo lắng bọn họ thời gian hay không cũng đủ. Rốt cuộc ở khoảng cách bí cảnh mở ra, chỉ có đến 5-6 thiên thời gian. Thần binh bí cảnh lại như vậy bàng, Tạ Tiểu Tô tổng cảm thấy thời gian có điểm tới cập. Tạ Tiểu Tô chính mình không có bao lâu, liền đem chi bắt được tiểu phấn chư ném ra tới. Hiện giờ Linh Khuynh bị thương yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng heo ngàn nhật dụng heo nhất thời, là thời điểm làm tiểu phấn chư ra tới cho nàng đương tọa kỵ. Tuy rằng kỵ heo không có kỵ long phong cách, quá cũng may ở bí cảnh còn không có người. Tạ Tiểu Tô liền cố mà làm kỵ một hồi heo đi. Nhưng là làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, này đầu heo vẫn là một đầu uy vũ khuất heo. Chỉ nhạc thay đổi cho nàng kỵ, còn dầm gì cùng Tạ Tiểu Tô cãi nhau. Lăn lăn lăn. Ta phải cho ngươi đương tọa kỵ, ta là cao giai linh thú à, như thế nào lấy trở thành hai chân thú tọa kỵ. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi liền tính đem trong mắt trừng ra tới, thân là một đầu thiên lệ chất heo, ta cũng sẽ cho ngươi đương tọa kỵ. Nhìn đến ta phấn nộn chân sao? Đây là đạp lên trên mặt đất bình thường chân, là đạp lên tiên thảo linh thảo thượng chân A. Tạ Tiểu Tô bị nó âm xảo muốn chết, vừa định muốn xuất ra thương cấp đối phương ngông một thương, liền thấy tiểu phấn chư giống như bị cái gì đánh một chút. Nguyên bản vẫn luôn líu lo hưu tiểu phấn chư, tức khắc sợ tới mức một run run, lập tức liền làm nhảm biến thành một cái văn tính heo. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhịn xuống muốn cười, nàng nói khẳng định là nãi tổng nó, nhưng đối phương cũng sẽ đột nhiên trở nên này ngoan. Tiểu phấn chư đậu đen đậu mắt hiện lên một mặt nhẫn nhục phụ trọng lệ quang, cuối cùng vẫn là dầm gì biến thành ngẽ con tiểu, còn săn sóc túi người làm Tạ Tiểu Tô phương tiện thượng. Biến lúc sau tiểu phấn chư xoáy khí một ít, nguyên bản tròn vo bụ bấm biến thành kiện mỹ heo, trừ bỏ ra một ít đỏ thâm sắc heo mau, ngay cả trong miệng cũng ra một đôi răng nanh sắc bén. Tạ Tiểu Tô thấy nó hủy khuất hành, một đôi cự thú đồng cũng thập phần lũ hoán, liền sờ ra một chuỗi quả nho đưa tới nó bên miệng. Nàng nói lợn rừng đều là ăn tạp động vật. Thế giới này linh thú cũng so bình thường động vật cường hãn, cơ hồ là nhân loại lấy ăn chúng nó đều có thể ăn. Nàng nghĩ đến tiểu bạch xà đều thích ăn quả nho, tiểu phấn chư hẳn là cũng thập phần thích ăn cái này, vì thế liền lấy ra một chuỗi quả nho tính toán thử một lần. Kết quả không nghĩ tới chính là, tiểu phấn chư quả nhiên thẹn là heo, một hơi đem tay nàng quả nho nuốt trọn. Nó ngay từ đầu nuốt có thể vì, chờ nhận thấy được trong miệng mỹ vị lúc sau đôi mắt tức khắc trợn tròn. Nó tại chỗ một trận nhảy nhót. Thiếu chút nữa đem trên người Tạ Tiểu Tô cấp điên hạ, sợ tới mức Tạ Tiểu Tô cuống quýt bắt được nó heo mau. Chờ nàng lại một lần ngồi vững chắc đâu, liền nghe được tiểu phấn chư một sửa chi ưu hoán, phản vẻ mặt nịnh nọt đối Tạ Tiểu Tô nói, nha, hai chân thú, vừa mới cái nào là cái gì a, như thế nào sẽ như vậy ăn ngon a. Tạ Tiểu Tô miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, chờ nàng mở miệng trả lời đối phương nói, liền nghe được mãi tổng bá đạo nói, ngươi lại biến một chút, ta đây mẫu thân mới có thể ngồi thoải mái hoa. Tiểu phấn chư đối với hư không trận trắng mắt, nghĩ đến Tạ Tiểu Tô cho nó kia một ngụm chua chua ngọt ngọt mỹ vị, lúc này mới cơ cơ quấn quấn heo cái đuôi, đem thân thể lại một lần thay đổi kém nhiều gấp hai tiểu. Lúc này Tạ Tiểu Tô cảm thấy thoải mái, bởi vì heo lưng thập phần rộng lớn, nàng hoàn toàn lấy nằm nghiêng ở heo trên người. Ở nàng móc ra một cái đệm phô tại thân hạ khi, tiểu phấn chư một bên hướng một bên nói bóng nói gió cùng Tạ Tiểu Tô đáp lời. Hai chân thú, ngươi vừa mới cái kia là cái gì nha, kia hương vị như thế nào như vậy ăn ngon. So với kia chút linh quả đều ăn ngon, ta đều tới không có ăn qua đâu. Tạ Tiểu Tô nghe vậy tạm dừng một chút, không có lập tức trả lời đối phương vấn đề, phản cười hỏi lại tiểu phấn chư nói, linh quả là cái gì? Ngươi chi thường xuyên ăn sao? Linh quả chính là linh quả A. Huyết đất bồi có rất nhiều, ta chính là ăn linh quả, cho nên mới sẽ đến như vậy xinh đẹp. Tạ Tiểu Tâu nghe được đối phương lời này, trầm mặc nhìn nhìn đối phương rộng lớn rắn chắc lưng, đối phương phiếm hàn quang một đôi cự răng nanh, cùng với nó kia mạnh mẽ thả tràn ngập lực lượng tứ chi. Tiểu phấn chư thấy Tạ Tiểu Tâu không có cổ họng, tiếp tục vẻ mặt hứng thú bừng bừng nói, ngươi nếu là tò mò linh quả là cái gì, ta lấy giúp ngươi tìm thật nhiều linh quả, quá có một điều kiện ngươi cần thiết cho ta vừa mới kia trái cây. Chương 49 Tạ Tiểu Tô tuy rằng đối với tu chân giới còn. Tạ Tiểu Tô tuy rằng đối với tu chân giới còn không quá quen thuộc, nhưng là đối với linh quả vẫn là có một chút hiểu biết. Phía trước nàng từ người khác nơi đó nghe nói qua một chút, đại đa số linh quả đối thể đều có chỗ lợi, thời gian dài dùng linh quả không chỉ có cường kiện thể còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tạ Tiểu Tô nhìn tiểu phấn chư cường hạn thân thể, phỏng chừng đúng là bởi vì nó từ nhỏ liền dùng ăn linh quả tác dụng, sở mới có thể trường dạng một lợi hại da thịt. Tạ Tiểu Tô lập tức liền phải trọng tố cốt đục, nhưng thật ra không vội mà dùng linh quả cường kiện thể gì đó, bất quá nàng sau nói không chừng hữu dụng được đến linh quả thời điểm. Nhưng là liền tính nàng muốn dùng ăn linh quả, cũng không dám giống tiểu phấn chư giống nhau đem linh quả đường cơm ăn. Tưởng tượng đến Linh Khuynh như vậy một cái xinh đẹp đại mỹ nhân, xứng với một cái tựa như kim cương bảy bị nàng, Tạ Tiểu Tô liền có một mánh như ăn nộn thảo cảm giác. Không được, không được, không thể dạng đạp hư tiểu tình lang, nàng kiên quyết không thể biến thành tiểu phấn chư dạng. Ở nàng xác định ác ý chi mắt kinh nghiệm cũng đủ sau, nàng liền bắt đầu cùng tiểu phấn chư hảo hảo co kẹ mặc cả một phen, sau đó một người một heo đặt thành một chuỗi quả nho đổi 10 viên linh quả. Vì thế tiếp được 2 ngày thời gian, tiểu phấn chư một bên hướng tới mãi tổng chỉ thị phương hướng, một bên còn không quên giúp Tạ Tiểu Tô thu thập các dạng linh quả. Làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, đừng nhìn tiểu phấn chư xem khởi rất cồng kềnh, nhưng là chạy vội khởi là thật sự tốc độ nhất lưu, có một heo đột tiến mạnh đáng sợ thế. Tiểu phấn chư liền dạng dọc theo đường đi mang theo nàng giải móng heo chạy như điên, chỉ có ở gặp được hảo một chút linh quả khi mới có thể dừng lại. Tạ Tiểu Tô cảm thấy họa mạc danh hỉ cảm, đặc biệt là chờ đến Linh Khuynh khôi phục người lúc sau. Linh Khuynh phong cách chính là đám mây tuấn mỹ tiên quân, cùng vẻ mặt hung ba ba tiểu phấn chư không hợp nhau. Sau đó hai chỉ tổ hợp ở cùng nhau lúc sau, liền có canh một tăng mạnh liệt thị giác đánh sâu vào cảm. Ở Linh Khuynh trạng thái khôi phục một chút lúc sau, bọn họ liền bắt đầu sốt ruột hoảng hốt lên đường. Bởi vì Tạ Tiểu Tô mơ hồ cảm thấy chính mình cũng mau sinh, trong lòng mạc danh có vừa nói không gấp gáp cảm. Mãi tổng trọng sinh ở Tạ Tiểu Tô trong bụng khi, đại phân ký ức kinh bị lao đi. Hắn nhớ không rõ chính mình bản mạng pháp khí là cái gì, nhưng là lại có thể cảm giác được pháp khí ở triệu hoán hắn. Mãi tổng ma phân, có thể trở thành hắn bản mạng pháp khí, cái pháp khí nhất định phi thường không đơn giản, không phải nửa khí chính là khí. Giống nhau dạng lợi hại pháp khí hiện thế, cũng là muốn cùng với thiên lôi. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô ưu sầu chính là, Ngại Tổng hiện tại còn không có sinh đâu. Đến lúc đó bọn họ tìm được pháp khí dẫn thiên lôi, phỏng chừng nàng cũng muốn đi theo cùng nhau thừa nhận thiên lôi. Tạ Tiểu Tô nhìn nhìn chính mình tiểu bản, nàng không sợ đau không sợ khổ cũng không sợ chết, nhưng là lại sợ hai chính mình trở thành người khác liên lụy. Tựa hồ đã nhận ra nàng ở sầu lo cái gì, vẫn luôn chú ý nàng Linh Khuynh đột nhiên nói, không sợ, đến lúc đó ta thế chắn thiên lôi. Bởi vì Tạ Tiểu Tô phải dùng diệt lôi kiếp trọng tố cốt đục. Tiêu diệt lôi kiếp Linh Khuynh không thể tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào Tạ Tiểu Tô cùng mãi tổng chính mình khiêng qua đi. Nhưng là khí thiên lôi hắn vẫn là có thể chắn một chán, rốt cuộc hắn cũng coi như là nửa cái long tộc, nếu là sợ hãi thiên lôi sau còn muốn như hóa rồng. Tạ Tiểu Tô nghe vậy lại lắc lắc đầu, Linh Khuynh chính mình thể vẫn luôn rách tung tóe, nàng cũng không muốn Linh Khuynh lại bởi vì nàng đi mạo hiểm. Rốt cuộc nàng còn rất thích Linh Khuynh, nhân sinh khó nhất đến là gặp được một cái chính mình thích chính mình người. Nàng nhưng không hy vọng nhà mình nhãi con còn không có sinh đâu, chính mình liền thành tráng niên tang phu quả phụ. Liên ở Tạ Tiểu Tâu nghĩ như thuyết phục Linh Khuynh khi, vẫn luôn đi phía trước chạy như điên Tiểu Phấn Trư đột nhiên ngừng hạ, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn trước cách đó không xa địa phương. Trước là một mảnh mật không ra quang rừng rậm, rất xa xem qua bên kia đen như mực, người vừa nói không áp lực cảm giác, phảng phất một đầu ẩn nút ở nơi tối tăm dã thú giống nhau. Linh Khuynh làm Tạ Tiểu Tâu ngoan ngoãn ngồi ở Tiểu Phấn Trư thượng, chính hắn dẫn theo trong tay trường thương liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Tạ Tiểu Tô nhìn hắn ảnh chậm rãi biến mất không thấy, đột nhiên có điểm hoảng đối Tiểu Phấn Trư nói, trước có phải hay không có thứ gì, lòng ta đột nhiên nhảy đến thật nhanh, hắn liền dạng đi vào sẽ không chuyện gì đi. Tiểu Phấn Trư nghe vậy phiên một cái không văn nhã đại bạch mắt, hắn chính là bạch giao à, nếu hắn đều không thể đối phó, chúng ta đi cũng là đưa đồ ăn. Không đợi Tạ Tiểu Tô lại lần nữa mở miệng nói cái gì, trước rừng rậm đột nhiên truyền một trận vang lớn. Tiểu Phấn Trư thấy thế con Tạ Tiểu Tô liền phải nhanh chân liền chạy, sau đó liền phát hiện Linh Khuynh kéo một con thật lớn yêu thú. Nguyên bản Linh Khuynh xem khởi rất cao gầy một người, ở kia chỉ thật lớn yêu thú trước cùng cái nhóc con giống nhau. Hắn bắt được yêu thú cái đuôi một đường kéo, thực mau liền đem kia chỉ yêu thú kéo tún tới rồi Tạ Tiểu Tô trước. Tiểu Phấn Trư thấy chỉ là một con yêu thú, vội thu liễm vừa mới lộ kinh hoàng thất thố, lập tức bày một con heo được rụt rè tư thế. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhịn không được cười cười. Vì một cái tâm địa thiện lương sạn phân quan, nàng cũng không hảo vạch trần đối phương cố làm ra vẻ siếc. Liên ở Tạ Tiểu Tô tính toán từ nó thượng nhảy xuống đi khi, thật lớn yêu thú thể bị Linh Khuynh đột nhiên dùng sức vừa chuyển, nàng mới thấy rõ ràng trước mắt yêu thú là cái gì. Trước mắt yêu thú là một đầu đỏ mắt như yêu, Linh Khuynh chỗ đem đối phương kéo dài tới Tạ Tiểu Tô trước, là bởi vì đối phương trong miệng có một thứ. Linh Khuynh dùng trường thương cậy ra yêu thú miệng, một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu lăn xuống. Không đợi Linh Khuynh cong đi xuống nhặt kia viên hạt châu lại đột nhiên bay đến Tạ Tiểu Tô trước. Ngại tổng ngại thanh mai nói, có ý tứ, một con yêu thú trong miệng thế nhưng có chấn hồn châu. Tạ Tiểu Tô không biết cái gì là chấn hồn châu, nghe vậy theo bản năng mở miệng do hỏi, có ý tứ gì? Không đợi ngại tổng cùng nàng giải thích, làm nhảm heo liền dẫn đầu mở miệng nói, chấn hồn châu, là dùng phong ấn hồn. Đặc biệt là một ít cường đại tu sĩ, bọn họ liền tính chính mình đã chết linh hồn như cũ bất diệt. Vì tránh cho bọn họ hồn đoạt xá người khác thể, hoặc là muốn chấn áp bọn họ hồn, liền nhưng lợi dụng chấn hồn châu giam cầm bọn họ linh hồn. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy hơi hơi trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía kia chỉ yêu thú, sở yêu thú thể có tu sĩ hồn sao. Tựa hồ vì xác minh Tiểu Phấn Trư nói, ở chấn hồn châu từ yêu thú trong miệng phun lúc sau, một đạo thập phần suy yếu hồn liền bay. Bởi vì đối phương hồn cũng đủ cường đại, sở chẳng sợ nàng hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái. Tạ Tiểu Tô cũng có thể đủ thấy rõ đối phương hồn bộ dáng. Đó là một cái diện mạo vũ mị nữ nhân, đối phương rối tung một đầu thác nước giống nhau tóc dài, xem khởi tuổi hẳn là còn không đến 30 tuổi. Đối phương phiêu thật lâu mới chậm rãi hoan quá mức, ở biết rõ ràng nàng hiện tại trạng thái lúc sau, nàng hướng tới Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh hơi hơi phủ. Đa tạ nhị vị ân cứu mạng, nếu không phải nhị vị trượng nghĩa cứu giúp, ta còn không biết muốn vây ở nơi này bao lâu. Người chuyện xưa tương đối cầu huyết, nữ nhân kêu Trần Nguyệt Tú. Là Trần gia dòng chính cô nương. Dựa theo bối phận nàng là Trần Ngọc Tống tiểu cô, cũng đúng là Trần gia đại đương gia tiểu muội. Hơn 100 năm trước bí cảnh mở ra, nàng cùng vị hôn phu cập bạn tốt cùng nhau tiến vào bí cảnh tầm bảo. Không nghĩ tới đánh vỡ bạn tốt cùng vị hôn phu gian tình, lúc ấy tuổi trẻ thịnh Trần Nguyệt Tú cùng bọn họ động thủ, còn ngây ngốc tuyên bố bí cảnh nhất định phải bọn họ đẹp. Kia đối gian phu sợ hai Trần gia trả thù, liền giả ý xin lỗi đem Trần Nguyệt Tú ám hại. Bởi vì Trần Nguyệt Tú là Trần gia thiên kiêu, nàng hồn không phải tùy tùy tiện tiện có thể hủy diệt, kia hai người liền dùng chấn hồn châu đem nàng phong ấn tại yêu thú trong cơ thể. Không nghĩ tới một phong ấn chính là thượng trăm năm, nàng vẫn luôn mơ màng hồ đồ giấu ở trong rừng rậm. Cũng coi như là Trần Nguyệt Tú mạng người không nên tuyệt, sao lâu qua đi nàng đều không có chết, thế nhưng còn chờ tới rồi người có duyên đem nàng giải cứu. Tạ Tiểu Tô cũng cảm thấy bọn họ có duyên, nàng cũng không nghĩ tới tùy tiện gặp được một cái hồn phách, thế nhưng sẽ là Trần Ngọc Tống cái kia tiểu cô. Nghĩ đến nàng phía trước thiếu đối phương nhân tình, hiện giờ bọn họ cứu Trần Nguyệt Tú cũng coi như là để bình. Này dạng cũng hảo, đỡ phải sau bọn họ trở mặt thành thù thời điểm, nàng sẽ bởi vì nguyên bản ân tình không hạ thủ được. Linh Khuynh cầm một khối ngọc bài, đem Trần Nguyệt Tú hồn phong ấn tại. Dạng không chỉ có tránh được miễn nàng hồn phách tiêu tán, đồng thời cũng có thể làm nàng ở ngọc bội nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở Trần Nguyệt Tú từ phong ấn trong nháy mắt, nguyên bản đang cùng một đám chính đạo tu sĩ thương thảo chính sự Trần Gia Gia. Thình lình đột nhiên từ ghế dựa đứng khởi. Người chung quanh đều bị hắn hành động làm cho sửng sốt, không rõ tứ đại thế gia đứng đầu Trần gia là làm sao vậy. Đối phương hiếm khi có dạng thất thố bộ dáng, tức khắc mỗi người đều là vẻ mặt tò mò đánh giá Trần Gia. Đáng tiếc Trần Gia căn bản không bọn họ đề ra nghi vấn cơ hội, hắn liền bước chân bay nhanh rời đi phòng nghị sự. Vẫn luôn phong dong uống trà Trần Ngọc Tống thấy thế, một bên thế phụ thân hướng đang ngồi mọi người xin lỗi, một bên không vội cũng đi theo rời đi. Có người thấy thế nhịn không được nói thầm một tiếng, nha, đúng rồi chuyện gì, có thể làm Trần Gia thất thố. Những người khác nghe vậy cũng không có nói tiếp, Trần Gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, ở đây còn có không ít Trần Gia thiên kiêu đâu, bọn họ cũng không dám trộm nghị luận hắn. Ngồi ở Tạ Gia Gia biên Tạ Quỳnh Y Diệ, nhịn không được trộm hướng phòng nghị sự ngoại nhìn thoáng qua, liền nghe được vận hệ thống đã phát cảnh cáo thanh. Vận hệ thống ấm áp nhắc nhở, Trần Ngọc Tống tử nhưng lợi dụng danh sách di trừ, từ giờ phút này khởi chuyển hóa vì nửa nguy hiểm nhân vật, thỉnh túc lại lần nữa tiếp xúc khi cẩn thận. Tạ Quỳnh Y Diệ nghe vậy nháy mắt chừng lớn đôi mắt, gần nhất đoạn thời gian là chuyện như thế nào a? Nàng khổ tâm kinh doanh sao nhiều năm thời gian, đầu tiên là Ngọc Vô Túy chuyển hóa vì nửa nguy hiểm nhân vật, hiện giờ ngay cả nàng vẫn luôn thập phần tin cậy Trần Ngọc Tống cũng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhất định là nơi nào không cẩn thận vấn đề. Trần Ngọc Tống tính tình chính là dạng, cho dù là lập tức liền phải trời sụp đất nứt, hắn cũng là vẻ mặt ta thực ổn ta thực phong nhã bộ dáng. Vì thế không đợi hắn chậm gì gì trở lại sân, liền thấy đi quay lại phụ thân trong tay cầm hồn bài, ngày thường ít khi nói cười trên mặt tràn đầy kích động. Tống Nhi, thật tốt quá, tiểu cô còn sống, nàng thế nhưng còn sống. Ta liền nói nàng như vậy chắc lực, liền tính thật sự sự tình, nàng hồn cũng không có khả năng dễ dàng biến mất. Trần Ngọc Tống phe phẩy quạt xếp tay run lên, ngay sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía tiểu cô hồn bài, ở xác định hồn bài thượng có một tia tức lúc sau. Trần Ngọc Tống dùng sức mà một phen khép lại quạt xếp, mới cười mở miệng nói, kia thật là một kiện đại hỷ sự, ta liền đi thỉnh Ngọc Công Tử hỗ trợ. Hán lực nhất định có thể tính đến tiểu cô ở đâu. Chương 50 Trần Ngọc Tống cầm lấy tiểu cô hồn bài. Trần Ngọc Tống cầm lấy tiểu cô hồn bài, sau khi nói xong xoay người liền phải đi tìm Ngọc Vô Túy. Mà liền ở xoay người trong nháy mắt, chung quanh đột nhiên liền khởi phong, thổi đến một thân quần áo bay phất phới. Trần Ngọc Tống ngẩng đầu nhìn không trung, liền phát hiện không khi nào khởi, nguyên bản bầu trời trong xanh đã âm trầm xuống dưới. Xem nhanh chóng âm trầm xuống dưới không trung, Trần Ngọc Tống liền nhớ tới không lâu trước đây Ma thần giáng thế thời điểm kia ám vô thiên ba ngày. Khi tình cảnh liền cùng hôm nay giống nhau, đột nhiên tới một trận gió to, thổi quét chân trời mây đen quần quận mà đến. Lấy một loại che trời tế khí thế, nhanh chóng che đậy đỉnh đầu không trung, phảng phất nháy mắt đi vào vĩnh dạng. Trần Ngọc Tống vẫn luôn ôn nhuận như ngọc trên mặt, nhịn không được lộ ra một mặt nhàn nhạt sầu lo. Dùng sức mà siết chặt trong tay quạt xếp, nhìn không trung đối Trần gia chủ nói, phụ thân, ma thần muốn giáng thế. Trần gia chủ nghe vậy cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Cũng không có mở miệng trả lời Trần Ngọc Tống, mà là nhịn không được nhăn chặt một đôi nồng đậm mi mao. Gia tiểu muội liên tục mất tích 100 nhiều năm, hiện giờ hồn bài thật vất vả có một phản ứng, sau đó cái kia tiểu ma thần liền phải giáng thế. Này hết thể đều quá xảo, quá xảo. Xảo đến, hết thể như là vận mệnh chú định tốt, làm Trần gia chủ có một không an. Thấy như vậy một màn trừ bỏ nhóm, còn có vừa vặn từ phòng nghị sự ra tới một cái tu sĩ. Người nọ thấy như vậy một màn khi bị hoảng sợ. Vội hướng hồi phòng nghị sự đối mọi người hô, mau, mau, nhóm mau xem bên ngoài, tiểu ma thần muốn xuất thế. Mọi người vốn dĩ tình liền không thế nào hảo, lúc này đột nhiên đến đối phương sôi nổi hướng bên ngoài đi. Nhóm xem nhanh chóng âm trầm xuống dưới thiên, xem nguyên bản sáng ngời thái dương biến thành đỏ sẫm sắc, một đám sắc mặt đều cùng ngưng trọng lên. Còn, thật đúng là ma thần muốn xuất thế. Không đúng à, hiện tại bí cảnh còn không có mở ra, không phải nói ma thần sẽ ở bí cảnh sao. Đúng vậy, Ngọc Vô Túy lấy giảm thọ đại giới tính ra tới kết quả tuyệt đối không có sai. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Bí cảnh còn không có mở ra đâu, ma thần liền phải giáng thế. Không đồng nhất nhóm người thảo ra cái gì, cuối cùng từ phòng nghị sự ra tới Ngọc Vô Túy nói, ta quẻ tượng tuyệt đối không có sai, ma thần hiện tại liền ở bí cảnh. Tạ ra một cái trưởng lão nghe vậy, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, ở nói bậy gì đó, bí cảnh không có mở ra như thế nào? Không cái này trưởng lão nói xong. Tạ Quỳnh Y liền lạnh giọng đánh gây nói, ai nói bí cảnh nhất định phải mở ra mới có thể đi vào, đối phương dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ thần tộc, cho dù là cái ma thần cũng là một cái chân chính thần. Một cái kẻ hèn phàm thế gian bí cảnh, lại như thế nào chống đỡ được một cái chân chính thần. Một đám người nghe vậy tức khắc trầm mặc, đúng vậy, đối phương là chân chính thần tộc, vẫn là chủ giết chóc cùng tội ác ma thần. Kia nhóm lấy phàm nhân lực lượng thí thần, kia nhóm hành vi chẳng phải là ở lấy trứng chọi đá. Rất nhiều người nghĩ vậy một, đột nhiên liền không có tự tin, nhóm thật sự có thể cùng thần chống lại sao? Đối phương chính là thần A. Vạn nhất đánh không lại, kia. kia nhóm chẳng phải là muốn chết ở đối phương tay. Đặc biệt là ở, thiên địa đều vì sắc biến dưới tình huống, cái loại này xưa nay chưa từng có áp lực làm nhóm có thấu bất quá khí. Tạ Quỳnh Y xem có chút người trên mặt sợ sắc, nhịn không được đứng ra mở miệng cổ vũ mọi người nói, ma thần dáng thế, chắc chắn làm hại nhân gian. Liên tính chúng ta nay không thí thần, đối phương trưởng thành lên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đại gia ngẫm lại tiểu ma thần phụ thân là người nào, chúng ta trước như vậy đối đãi kia giao, nhóm cảm thấy tiểu ma thần sẽ dễ dàng buông tha chúng ta sao. Nghe tin tới rồi Ôn Tiên Tiên, vừa vặn đến Tạ Quỳnh Y Lìa vì tiểu thỏ yêu nguyên, nàng trong khoảng thời gian này đối Tạ Quỳnh Y Lìa rất bất mãn. Lúc này đến Tạ Quỳnh Y Lìa nói như vậy, nàng liền nhớ tới trước cái kia đao xẻo thiếu niên. Ôn Tiên Tiên tính cách lại nuông chiều lại nhậm tính, thấy Tạ Quỳnh Y Lìa lúc này hiên ngang lẫm liệt dạng, nhất thời không nhịn xuống liền mở miệng châm chọc một câu. Nói nhưng thật ra hảo, nếu không phải một hai phải trảo dao, lại như thế nào sẽ có sau lại sự. Tạ Quỳnh Y Lìa nghe vậy, mắt phong như đao nhìn về phía Ôn Tiên Tiên. Ôn Tiên Tiên bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, cuống quýt ôm tiểu thỏ yêu hướng một bên trốn. Nhưng mà bị nàng chúng đánh mặt Tạ Quỳnh Y Lìa, lại không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Vì Ôn Tiên Tiên lơ đãng một câu, đã làm không ít tu sĩ đối nàng tồn bất mãn, nàng cần thiết dùng Ôn Tiên Tiên tới tẩy chính mình dụ dỗ giao sự tình. Tạ Quỳnh Y Lìa liếc Ôn Tiên Tiên liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng hoài tiểu yêu trên người vừa chuyển, ngay sau đó ánh mắt lạnh băng mở miệng nói, sư muội này liền không đúng rồi, chúng ta không thể vì địch nhân cường đại, liền sợ hãi không dám cùng cường địch làm đấu tranh. Cho chúng ta đại biểu không phải chúng ta, mà là phía sau ngàn ngàn vạn vạn ba cánh. Nếu chúng ta làm tu sĩ sợ hãi không trước, đến chúng ta không phải là chung sống hòa bình, mà là ma tộc bốn phía xâm chiếm cùng tàn nhẫn giết chóc. Ma tộc đại đa số chủng tộc đều thích giết chóc thành tính, nếu thật sự đến ma tộc tiến công nhân giới thời điểm, đến lúc đó chỉ có máu chảy thành sông thi cốt khắp nơi. Huống chi, hiện tại đã tới rồi sống còn nông nỗi, không phải chúng ta thí thần chính là ma thần tàn sát chúng sinh. Ngẫm lại chúng ta phía sau thân hữu sư môn, chúng ta nếu là lúc này một khi lùi bước, nhóm cũng sẽ cho chúng ta một đám hãm sâu luyện ngục chung. Nguyên bản vì Ôn Tiên Tiên, mặt có một tia dao động các tu sĩ, tức khắc nhớ tới nhóm phía sau bạn bè thân thích. Đúng vậy, hiện tại không phải truy cứu rốt cuộc ai đúng ai sai thời điểm, vì nhóm căn bản không có thời gian này. Ma thần một khi giáng thế, đại nhóm đó là nhân giới hạo kiếp, lúc này nhóm không thể lui cũng không dám lui. Liên ở một đám người âm thầm cổ đủ dũng khí khi, Tạ Quỳnh Y Lìa đột nhiên đi tới Ôn Tiên Tiên bên người, duỗi tay muốn đi bắt Ôn Tiên Tiên hoài tiểu yêu. Ôn Tiên Tiên bị nàng hành động hoảng sợ, vội vàng ôm hoài tiểu thỏ yêu né tránh, nàng tổng cảm thấy Tạ Quỳnh Y Lìa đối tiểu thỏ yêu có rất lớn ác ý. Không để cho dò hỏi Tạ Quỳnh Y Lìa muốn làm gì, vẫn luôn ngoan ngoãn bị nàng ôm tiểu thỏ yêu thân thể run lên, đột nhiên thống khổ dùng sức mà dãy rủa lên. Tây Trác nho nhỏ trên mặt hiện lên một mạt khiếp sợ, vừa mới Tạ Quỳnh Y Lìa rõ ràng căn bản không coi chạm vào, cũng vẫn luôn thập phần tiểu nhân chú ý nàng. Nhưng mà không nói khi nào vẫn là nói, khó chịu dùng sức tránh thoát Ôn Tiên Tiên đôi tay, liền lưu loát chiều một phương hướng chạy như bay mà đi. Chậm một bước Ngọc Mê Tiên, vừa vặn liền thấy được một màn này. Nàng xem Tây Trác ở nàng trước mặt nôn ra một búng máu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ che kín tơ máu. Tây Trác dùng để đánh hiểm trợ yêu đan nát, chính mình kia một thân ma khí liền che giấu không được. Vì không bị những người này nhìn ra thân phận, chỉ có thể dùng rách nát yêu đan cưỡng chế trên người ma khí. Nhưng mà làm Tây Trác không nghĩ tới chính là, trên người trừ bỏ chính mình ma khí, còn có một đạo thập phần cường thế này ma tộc ma khí. Vì lưỡng đạo cường hãn ma khí đánh sâu vào, kia vốn là rách nát yêu đan căn bản là kiên trì không được. Nếu tiếp tục kiên trì đi xuống, cuối cùng chỉ có nổ tan xác mà chết vận mệnh. Liên ở cường căng muốn chạy trốn khi, Tạ Quỳnh Y Lìa rút ra chính mình túc tuyết kiếm liền đuổi theo, vẻ mặt thế tất muốn đem chém giết ở dưới kiếm dạng. Ôn Tiên Tiên thấy thế khỏe mắt muốn nứt ra, nàng đã đem đáng yêu tiểu thỏ yêu đệ đệ dưỡng. Hôm nay buổi sáng từ nhỏ sư tổ kia ôm đi khi, nàng còn hướng tiểu sư tổ lần nữa bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm tiểu thỏ yêu bị thương. Chính là hiện tại, Tạ Quỳnh Y Lìa nàng mặt bị thương đối phương, còn muốn nàng mặt đem tiểu thỏ yêu giết. Ôn Tiên Tiên tức khắc bạo nộ, nàng rút ra tiên liền phải cấp Tạ Quỳnh Y Lìa một roi, lại bị một bên Tam sư huynh cấp ngăn cản. Ôn Tiên Tiên cả giận nói, Tam sư huynh, vì cái gì luôn là hộ nàng? Nàng lúc này đây thật quá đáng. Tam sư huynh chặn lại nàng tiên, nghe vậy nhìn Tây Trác liếc mắt một cái. Y không phải một cái hồ nháo tính cách, nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên. Hiện tại nhìn kỹ xem, tiểu gia hỏa kia trên người có ma khí. Ôn Tiên Tiên đến, vẻ mặt không thể tin tưởng xem qua đi. Liền thấy bị ngăn trở đường đi tiểu gia hỏa, vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất, trên người tràn ra một tầng nhàn nhạt ma khí. Tạ Quỳnh Y thấy thế cười nhạo một tiếng, ngay sau đó đi tới Tây Trác trước mặt. Ta liền nói tiểu gia hỏa này không thích hợp, nguyên lai là ma tộc gần nút ở chúng ta bên người, như vậy ma tộc thai hỏa nhất định không thể lưu. Tạ Quỳnh Y Lìa nói liền phải nhất kiếm đâm xuống, lại bị Ngọc Mê Tiên nhẹ nhàng một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Tạ Quỳnh Y Lìa không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ, một bên ở không trung ổn định thân hình, một bên vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Ngọc Mê Tiên. Tạ gia chủ kiến trạng, ánh mắt lạnh lùng nói, Ngọc Sư Thúc, ngài làm gì vậy? Như thế nào êm đẹp đối tiểu nữ động khởi tay tới? Ngọc Mê Tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nàng một bên đem trên mặt đất tiểu gia hỏa bế lên tới, một bên ánh mắt tối tăm nhìn về phía Tạ gia chủ. Tạ gia chủ, bọn tiểu bối nhìn không ra lệnh ái làm cái gì, chẳng lẽ lấy Tạ gia chủ tu vi cũng nhìn không ra tới? Ở đây mấy cái tu vi cao thâm đại lão, ở đến Ngọc Mê Tiên khi sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ở nhóm mắt tây chắc chính là một con tiểu yêu, tồn tại liền cùng trên mặt đất một con kiến giống nhau. Tuy rằng những năm gần đây nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ không tồi, nhưng là sớm chút năm hai tộc gian cũng là xung khắc như nước với lửa. Trước có người thấy một cái tiểu yêu tại đây, liền cảm thấy như vậy hành vi thập phần không ổn. Thậm chí có một ít cùng yêu tộc có thù oán tu sĩ, còn nghĩ tới trộm đem tiểu thỏ yêu giết. Bất quá vì kiêng kỵ Ngọc Mê Tiên địa vị, hơn nữa những cái đó tuổi trẻ nữ tu luôn là thủ, những cái đó hoài gây rối người cũng không có biện pháp xuống tay. Hiện giờ thấy Tạ Quỳnh Y Lìa đối tiểu thỏ yêu động thủ, kia mấy cái thân phận không thấp đại lão đều không có quá để ý, nhóm trừ bỏ cảm thấy Tạ Quỳnh Y Lìa đủ tàn nhẫn ngoại, hoàn toàn không có vì một con yêu tộc cấu tể suy xét quá. Lúc này một đám người đến Ngọc Mê Tiên, liền nói tiểu thỏ yêu sẽ như vậy cùng Tạ Quỳnh Y có quan hệ, một đám tuổi trẻ nữ tu xem đối phương ánh mắt đều không đúng rồi. Tạ Quỳnh Y Lìa đối Tây Trác sử dụng hoa chiêu, liền tương đối lên không được mặt bàn. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Tây Trác là người nào, nhưng là lại nói đối phương đối nàng có uy hiếp. Nàng muốn ở nhờ tiên vực giam giữ ra hỏa, thành công nát tiểu thỏ yêu yêu đan sau, ở đối phương trên người đánh hạ một cổ ma khí, liền lấy là ma tộc vì từ đem giết. Tạ Quỳnh Y tiên vực giam giữ ra hỏa, là nàng trước gặp được giao khi ngoại ý muốn bắt lấy. Vì thực lực của nàng xa xa không bằng đối phương, liền chỉ có thể đem đối phương nhốt ở tiên vực quỷ lao. Vì nhốt ở quỷ lao thập phần thống khổ, vì có thể bị thả ra quỷ lao nhẹ nhàng, đối phương ngẫu nhiên sẽ cùng Tạ Quỳnh Y Lìa hợp tác. Giúp Tạ Quỳnh Y Lìa đối phó người, Tạ Quỳnh Y Lìa liền sẽ đem thả ra một đoạn thời gian. Hôm nay lúc này đây giao dịch, nguyên bản có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Vì ở che trời mục đích dưới sự trợ giúp, sẽ không có người có thể nhìn đến nàng động tác nhỏ. Nhưng là làm Tạ Quỳnh Y Lìa ngoài ý muốn chính là, Ngọc Mê Tiên muốn so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Chẳng sợ đối phương không có nhìn đến nàng tiên vực, nhưng lại như cũng nhìn ra một tia manh mối. Ngọc Thanh Nghiên muốn tiến lên bế lên tiểu thỏ yêu, lại bị Ngọc Mê Tiên một ánh mắt ngăn lại. Nàng dùng chính mình linh lực giúp Tây Trác phong ấn ma khí, không có tại đây nhiều làm dừng lại liền đi rồi. Tạ gia chủ không muốn tiếp tục vừa mới để, một bên thanh thanh giọng một bên đối vài vị đại lao nói, nếu tiểu ma thần liền ở bí cảnh, hiện giờ chỉ có thể làm ơn các vị hỗ trợ, đại gia cùng nhau tề hợp lực mở ra bí cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể ở diệt thần lôi kiếp sau chém giết ma thần. Mọi người nghe vậy lập tức theo tiếng trả lời, đây là tự nhiên, thời khắc mấu chốt, chúng ta định đem hết toàn lực. Tạ gia chủ phóng, có hai vị rơi xuống đất tiên ở, mở ra bí cảnh không thành vấn đề. Duy nhất tương đối phiền toái chính là, thần binh bí cảnh chỉ có trúc cơ, kim đan, cùng với nguyên anh kỳ mới có thể tiến, đến lúc đó cũng không nói này đó tuổi trẻ hậu bối được chưa. Tạ gia chủ đến này cười khẽ một tiếng, chúng ta phải tin tưởng trẻ tuổi. Thật sự không được, Tạ gia sẽ thỉnh ra chấn tộc hồn linh. Vừa đến Tạ gia sẽ thỉnh ra hồn linh, này mấy cái gia tộc cũng sôi nổi tỏ thái độ. Các vị phóng, ta Tô gia cũng sẽ to lớn tương trợ. Ta Lý gia cũng sẽ thỉnh ra vạn năm cực phẩm linh thú. Luôn luôn dê đầu đàn chân ra, lúc này đây lại không có lập tức đứng ra. Nhóm xem vẫn luôn trầm mặc không nói gia chủ, tổng cảm thấy hôm nay gia chủ có quái quái. Mắt thấy liền phải tìm được ngãi tổng pháp khí, vì ngãi tổng có thể cảm giác được pháp khí liền ở phụ cận. Nhưng là làm nhóm không nghĩ tới chính là, Tạ Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy chính mình bụng truy truy đau, không Tạ Tiểu Tô mở miệng nói ra chính mình suy đoán, bên kia mãi tổng lại đột nhiên nghiêm túc nói như vậy một câu. Xem dạng, là muốn sinh. Mãi tổng ở nho nhỏ thở dài một tiếng, quả nhiên mặc kệ nhóm là trước tiên tới vẫn là đẩy sau lại, dáng thế thời cơ đều bị thiên đạo tính gắt gao. Mãi tổng vừa mới nói xong, nguyên bản vạn không mây trời quang liền ám trầm xuống dưới, chung quanh ấm áp gió nhẹ cũng bắt đầu nóng nảy lên. Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh cho nhau liếc nhau, nàng có một sợ hãi bổ nhào vào Linh Khuynh hoài, giờ bắt đầu không chịu khống chế loạn nhảy dựng lên. Linh Khuynh kỳ thật cũng thực hoảng, cũng là lần đầu tiên phụ thân, vẫn là một cái đại ma thần phụ thân. Bất quá mặc kệ như thế nào hoảng ý loạn, vì không tăng thêm Tạ Tiểu Tô áp lực, vẫn là biểu hiện ra vẻ mặt thực bình tĩnh thực ổn được dạng. Tiểu nhân vô vô Tạ Tiểu Tô phía sau lưng, khinh thanh tế ngữ đối Tạ Tiểu Tô nói, sợ, sợ, ăn trước đồ vật, hết thể đều có ta đâu. Tạ Tiểu Tô nhưng thật ra không sợ hãi sinh hài, vì mãi tổng nói sẽ không làm nàng thống khổ. Nàng hiện tại sợ hãi chính là cái kia diệt thần lôi kiếp, chỉ là tên này liền doa người. Có thể dùng để chèn ép mãi tổng lôi kiếp, đến lúc đó đánh vào trên người nàng cũng không nói sẽ có bao nhiêu đau. Mà liên ở Linh Khuynh hống nàng ăn cái gì bổ sung thể lực khi, vẫn luôn ăn tĩnh bí cảnh đột nhiên bắt đầu chấn động lên, tựa hồ có cái gì đem không trung bổ ra một đạo khe hở. Chương 51 bởi vì có tiểu sư tổ giúp Tây Trác áp chế. Bởi vì có tiểu sư tổ giúp Trác áp chế ma khí, chắc trên người tình huống dễ chịu rất nhiều. Nguyên bản dựa theo tình huống, hắn hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới đúng. Nhưng là nghĩ đến Linh Khuynh bọn họ tình cảnh, chắc cần thiết nghĩ cách đi theo tiến vào thần binh bí cảnh mới được. Phía trước chắc cùng Linh Khuynh phát quá tin tức, làm cho bọn họ ngàn vạn không cần tiến vào thần binh bí cảnh. Không biết là ra là tình huống như thế nào, bên kia tựa hồ không có nhận được hắn đưa ra tin tức. Hắn lo lắng nhân giới tu sĩ sẽ bí cảnh thiết hạ bấy dập, cho nên lúc ấy chỉ nghĩ ngăn cản bọn họ tiến vào bí cảnh. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, chắc mới trả về là thần binh bí cảnh bên trong càng an toàn. Bởi vì thần binh bí cảnh chỉ có trúc cơ, kim đan, nguyên anh mới tiến vào, quả nhân giới những cái đó các đại lao muốn tiến vào bí cảnh, bọn họ liền không thể không áp chế tu vi mới đi vào. Cùng bí cảnh gặp phải một đám hóa thần kỳ đại lao so sánh với, Linh Khuynh bọn họ đãi thần binh bí cảnh ngược lại an toàn một ít. Hơn nữa tiến bí cảnh người không nhiều lắm, giả bí cảnh mặt có 5.000 tu sĩ, như vậy chân chính đi vào phòng trường không đến 1/3. Này đối với Linh Khuynh bọn họ nói, có thể coi như là chiếm đại tiện nghi. Nay chính đạo tu sĩ kinh hợp lực mở ra bí cảnh, lục tục có không ít tu sĩ tiến vào bí cảnh. Chắc còn chiếu cô chính mình người, áp xuống đáy lòng chợt lóe lướt qua ấy nấy, đột nhiên hướng tới Ngọc Mê Tiên Phương vươn một đôi tay nhỏ. Hắn bởi vì phía trước thoái đan cùng mạnh mẽ áp chế ma khí, cho nên cả người khởi thập phần yếu ớt. Ngọc Mê Tiên thấy thế cho rằng hắn còn khó chịu, theo bản năng duỗi tay nắm lấy hắn tay nhỏ, sau đó liền đem sắc mặt trắng bệnh Trác bế lên. Ngươi đừng sợ, sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Chờ từ thần binh bí cảnh bên trong ra, sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm một viên yêu đan, đến lúc đó ngươi liền không cần như vậy khó chịu. Trác nghe vậy khuôn mặt nhỏ bò nàng đầu vai, một đôi mắt to tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Ngươi vì cái gì cũng phải đi giết ma thần, hắn đều không có sinh ra đâu, các ngươi như thế nào liền biết hắn sẽ tội ác tại trời. Ngọc Mê Tiên nghe vậy hơi hơi sửng sốt, đứa nhỏ này thiếu nàng trước mặt biểu lộ cảm xúc, này vẫn là hắn lần đầu tiên hỏi cái này loại mẫn cảm vấn đề. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, nàng cho rằng đối phương là bị Tạ Quỳnh Y hề doa đến. Rốt cuộc những người đó gần bởi vì hắn có ma khí, liền một đám thờ ơ lạnh nhạt hắn đi tìm chết, hắn như vậy tuổi nhỏ phỏng chừng là nhất thời có điểm luẩn quẩn trong lòng. Người tuổi tác còn quá tiểu, cũng không minh bạch ma tộc đáng sợ. Vẫn là một cái tiểu hài từ khi, đã từng thấy quá ma tộc bốn phía xâm chiếm nhân gian, có nhiều hơn. Giống ngươi như vậy đại hài tử bị ăn tươi nuốt sống. Biết ma tộc cũng không phải tất cả mọi người tội ác tày trời, tựa như nhân tộc giống nhau cũng có nhiều hơn người xấu. Nhưng là, ma thần biểu không phải cá nhân mà là toàn bộ chủng tộc. Có lẽ hắn không phải một cái hư ma thần, nhưng là hắn sinh ra biểu chứ ma tộc quật khởi. Một ít ma tộc có lẽ đều thập phần đơn thuần thiện lương, chính là bọn họ cũng không biểu sở hữu ma tộc cũng giống nhau. Bọn họ không có cường đại quật khởi tình huống dưới, liền có bao nhiêu ma tộc muốn thương tổn nhân tộc. Một khi bọn họ chân chính quật khởi kia một khắc, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn ma tộc xâm chiếm nhân gian. Lúc ấy, nhân gian sẽ một mảnh sinh linh đồ thán, những cái đó vô tội bá tánh lại sẽ cỡ nào đáng thương. Này kinh không phải ai đúng ai sai vấn đề, mà là vừa vặn chạm không giống nhau lập trường thượng, đây là vô pháp vượt qua thiên nhiên đối lập quan hệ. Chắc nghe vậy cười khổ một chút, là hắn ánh mắt quá mức hẹp hòi. Hắn cũng chưa biện pháp ngăn cản hắn ma tộc thương tổn nhân tộc bình thường, lại có cái gì quyền lợi ngăn cản nhân tộc đi báo thủ rửa hận. Bọn họ chi gian lớn nhất mâu thuẫn, từ đều không phải một người đúng sai, mà là bất đồng chủng tộc chi gian cá lớn nuốt cá bé. Chắc thật sâu thở dài một hơi, đột nhiên duỗi tay nhẹ nhàng che lại Ngọc Mê Tiên đôi mắt. Ngọc Mê Tiên thấy thế hơi hơi lăng một chút, ngay sau đó xinh đẹp đôi mắt run nhẹ nhẹ khởi. Bởi vì nàng phát che lại nàng đôi mắt tay thật lớn, kia cảm giác hoàn toàn không giống như là một cái tiểu hài tử nên có lớn nhỏ. Ngọc Mê Tiên tức khắc nhận thấy được một tia nguy hiểm, bàn tay thượng quán chú linh lực liền muốn bắt lấy đối phương, nhưng mà liền tiếp theo cái nháy mắt, liền cả người thân mình mềm nhũn chậm rãi nằm xuống. Chắc cùng Ngọc Mê Tiên thực lực không sai biệt lắm, lúc này đây hắn sở di thuận lợi đắc thủ, cũng bất quá là ỷ vào Ngọc Mê Tiên đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ bãi. Chắc biến nguyên bản bộ dáng, lại không dám đem chính mình bàn tay triệt. Hắn không nghĩ Ngọc Mê Tiên nhân hận thượng hắn, đồng thời cũng không có biện pháp mềm lòng tiếp tục lưu lại. Linh Khuynh Long Ngân còn trong tay của hắn, Linh Khuynh bọn họ tình huống càng là nguy sớm tối. Còn có chính là, chính nàng nói như vậy, bọn họ chi gian là thiên nhiên đối địch quan hệ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ gặp mặt buồn hẳn là ngươi chết sống trường hợp. Chắc dùng mê hồn thuật làm đối phương ngủ lúc sau, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt mày, ngươi nói rất đúng, từ đều không phải một người đúng sai, sống 2 vạn tuổi tuổi tác, thế nhưng còn không ngươi cái hải tử đến thấu triệt. Chắc một chút chịu chính mình tay, theo trong cơ thể ẩn nấp long đan chậm rãi quý vị, một đầu tóc đen đột nhiên không gió nhẹ nhàng vũ động khởi. Hắn không dám nhiều đối phương liếc mắt một cái, mở ra hồng dù liền biến mất phòng nội. Chắc rời đi không có bao lâu, nguyên bản hôn mê ngọc mê tiên mở to mắt. Bọn họ hai người thực lực không sai biệt nhiều, chắc cũng không có muốn sấn muốn nàng mệnh, cho nên nàng mau liền từ hôn mê tránh thoát ra. Nàng rôi tay ấn ấn vừa mới chắc sờ quá phương, hơn nửa ngày mới tự rêu cười khổ một chút. Nàng phía trước cấp tiểu thỏ yêu tính một quẻ, đáng tiếc nàng phương diện này thiên phú không ngọc vô túy, chỉ ra đối phương trên người sẽ có một cái thiên kiếp, lại không biết cái kia thiên kiếp tập thể là cái gì. Khi nàng chậm rãi từ giường đệm ngồi đứng dậy, kết hợp chính mình phi thăng cơ hội liền đối phương trên người, ngọc mê tiên lập tức liền cái gì đều minh bạch, nguyên. Bọn họ là bị kiếp. Chẳng qua một cái là tình kiếp, một cái là thiên kiếp. Nàng một chút thu liêm đáy mắt không tha, hảo. Hảo này hết thể đều còn không có bắt đầu, bằng không nàng thật sự không biết đối hắn không dưới đắc thủ. Như vậy cũng hảo, hết thể đều không có bắt đầu khi kết thúc, lúc sau cũng không cần bó tay bó chân thế khó xử. Cùng đồng thời bí cảnh bên trong, mắt tạ tiểu tô bụng liền phải phát động. Cố tình cái này mấu chốt thời khắc, bí cảnh một đám người khách không mời mà đến. Tạ tiểu tô không muốn bị người khác vây xem sinh sản, view là nơi này không biết có bao nhiêu đáng kinh nam, liền làm linh khuynh biến thành nguyên hình đem chính mình bao vây khởi. Không phải tạ tiểu tô đối bọn họ có thành kiến, mà là nghĩ đến lúc trước một ít nam tu sĩ đối linh khuynh bạo hành, nàng đối với những người này ấn tượng liền nhịn không được phi thường kém. Rốt cuộc nơi này lập tức nhiều người như vậy, vạn nhất bên trong tảng cái gì đáng chết biến thái đâu, nàng nhưng không muốn đem người khác tùy ý vây xem cùng cười nhạo. Linh khuynh nguyên hình là một cái khổng lồ bạch sắc giao long, hắn dùng thật lớn nguyên hình đem tạ tiểu tô bàn bên trong, so nãi tổng bày ra pháp trận có cảm giác an toàn nhiều. Bởi vì những cái đó pháp trận không thấy sơ không, tạ tiểu tô vẫn là càng thích xúc linh khuynh thân thể bên, giống như là linh khuynh dùng thân thể cho nàng đúc một cái phòng ở. Tạ tiểu tô chờ đợi sinh sản thời điểm, những cái đó lục tục tiến vào bí cảnh tu sĩ, liền thập phần tự giác đem tạ tiểu tô cùng linh khuynh vây quanh khởi. Tuy rằng lúc này tiểu ma thần không có biện pháp chủ động công kích bọn họ những người này, nhưng là bọn họ cũng không dám tùy ý đi công kích đối phương. Bởi vì lấy tiểu ma thần thực lực, bọn họ một khi công kích cũng sẽ bị lực lượng của ma thần phản vệ. Đây là ma thần lúc sinh ra tự bảo vệ mình hộ lực, chẳng sợ tiểu ma thần lúc này không công kích, trên người hắn phản vệ lực lượng cũng đủ bọn họ chết thảm. Bọn họ cũng rõ ràng thực lực của chính mình không đủ, biết đối phó tiểu ma thần chỉ có lôi kiếp lúc sau. Chỉ có khi đó tiểu ma thần mới là nhất suy yếu, cũng là bọn họ duy nhất có thể thí thần cơ hội. Cho nên bọn họ cần thiết kiên nhẫn chờ, vẫn luôn chờ đến diệt thần lôi kiếp sau khi chấm dứt lại nhất cử tiêu diệt ma thần. Tạ Quỳnh Y Lì mang theo lãnh tạ ra người chạm đằng trước, nàng rõ ràng bị bạch dao che chở tạ tiểu tô khi, một đôi mắt tức khắc hiện lên một mạt hàn quang. Khi Tạ Quỳnh Y Lì lại khẩn trương lại hưng phấn, từ nàng một chân bước vào thần binh bí cảnh thời điểm bắt đầu, nàng mí mắt phải liền không chịu khống chế kinh hoàng. Nàng biết chính mình lúc này đây tiến vào bí cảnh nguy hiểm, nhưng là tưởng tượng đến đủ giải quyết rất vài cái đại phiền thoái, Tạ Quỳnh Y cảm thấy lúc này đây mạo hiểm vẫn là đáng giá. Liên Tạ Quỳnh Y nhìn chằm chằm bạch giao thời điểm, vẫn luôn chú ý nàng ngọc vô túy cũng nàng. Bởi vì Tạ Quỳnh Y dị thường phấn khởi, nhưng thật ra không có chú ý tới ngọc vô túy như suy tư gì ánh mắt. Lúc này đây quá người nhiều, trừ tứ đại thế gia người, còn có 5 tông 6 phái 12 môn người. Tuy rằng bởi vì thần binh bí cảnh hạn chế, có gần hơn phân nửa người cũng chưa biện pháp tiến vào bí cảnh, nhưng là lần này trước bao vây tiếu trừ ma thần người vẫn là nhiều. Xa xa so với phía trước bao vây tiếu trừ bạch giao khi người còn muốn nhiều, bởi vì lúc trước Tạ Quỳnh Y Lì đối phó bạch giao thủ đoạn quá bị ổi, đại đa số danh môn chính phái đều không muốn cắm tay. Nhưng là nay không giống nhau, nay là cả người giới cộng đồng ích lợi. Chẳng sợ nhiều người không muốn trộn lẫn, nhưng là vì bạn bè thân thích cũng không thể không. Liên mọi người yên lặng chờ đợi tiểu ma thần dáng thế khi, không biết là ai đột nhiên mở miệng nói một câu. Nơi đó mặt kinh xác định, chính là Tạ gia nhị cô nương đi. Tạ Quỳnh Y Lì nghe vậy hướng tới nói người đi, liền thấy một cùng nàng không đối phó Tô Tình Thu, khi chính vẻ mặt ác ý Tạ Quỳnh Y Lì. Tạ Quỳnh Y Lì đương nhiên biết đối phương là có ý tứ gì, đơn giản là tưởng lấy Tạ Tiểu Tô thân phận cấp Tạ gia kéo thù hận. Đừng bọn họ chạm mặt trận thống nhất, đó là bởi vì bọn họ cần thiết đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối kháng Tiểu Ma Thần. Một khi Tiểu Ma Thần sự tình giải quyết rớt, chờ đến Tạ Quỳnh Y thì chính là phô thiên cái nghi ngờ cùng chửi rủa. Bởi vì nhiều người trong mắt, sở dĩ sẽ ra một cái tiểu ma thần, chủ yếu đều là bởi vì nàng Tạ Quỳnh Y mới đưa đến. Nay Tô Tình Thu cố ý nhắc tới chuyện này, bất quá là muốn cấp Tạ Quỳnh Y tăng thêm một cái tội danh. Nhưng mà Tạ Quỳnh Y khi trong lòng chỉ nghĩ cười, Tô Tình Thu thật đúng là một chuyện xưa ngu xuẩn. Bởi vì Tạ Quỳnh Y sớm muộn gì đều phải sát Tạ Tiểu Tô, nay Tô Tình Thu nếu cố ý nhắc nhở mọi người, vừa vặn cho nàng một cái tẩy trắng chính mình cơ hội tốt. Tạ Quỳnh Y liễu vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm định, thậm chí còn có một chút đại nghĩa diệt thân cảm giác, nàng Tô Tình Thu thập phần nghiêm túc nói, chuyện này xác thật là Tạ gia xử lý không lo, chờ đến lôi kiếp sau khi kết thúc sẽ tự mình giải quyết nàng, dùng nàng sát chết tế điện những cái đó hưởng mạng các tu sĩ. Tạ Quỳnh Y liễu nói xong câu này, ngay sau đó vẻ mặt bi thương Bạch Giao Phương, tựa hồ đối với quyết định này cảm thấy thập phần khổ sở. Tạ gia chủ Kiến Trạng thở dài một hơi, còn duỗi tay vô vô Tạ Quỳnh Y liễu bả vai. Y liễu, ngươi cũng không cần quá khổ sở, muốn trách chỉ đổ thừa nàng chính mình đi nhầm lộ, bằng không. Tô Tình Thu bọn họ cha con hai người diễn kịch, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt không chịu khống chế vặn mẹo. Nàng từ phía trước liền vẫn luôn nhằm vào Tạ Tiểu Tô, chính là cho rằng Tạ Quỳnh Y cùng Tạ Tiểu Tô là tỉ muội, Tạ Quỳnh Y đối với cái này muội muội khẳng định có điểm cảm tình. Nhưng là, Tạ Quỳnh Y căn bản không có biểu như vậy trang muội muội, thậm chí vì tẩy trắng chính mình tính toán sát muội chứng đạo đâu. Tô Tình Thu nghĩ đến đây trong lòng một trận ghê tởm, liên quan Tạ gia chủ ánh mắt cũng ghê tởm khởi. Hai người kia thật sự không hổ là một đôi cha con, ngay cả diễn kịch ghê tởm người bản lĩnh đều một cái dạng. Không đợi Tô Tình Thu tiếp tục mở miệng châm chọc Tạ Quỳnh Y, bên cạnh một cái trên mặt đeo đao xẻo thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, Tạ cô nương như vậy sảng khoái sát muội chứng đạo, không biết người phỏng trừng còn muốn cho rằng, các ngươi tỉ muội chi gian có cái gì xấu xa đâu. Cái này đao xẻo thiếu niên Ôn Tiên Tiên nhận thức, đúng là ngày đó La Sắt Thành cùng nàng cãi nhau ra hỏa, không nghĩ tới đối phương cũng đi theo tiến vào thần binh bí cảnh. Thiếu niên khởi tuổi không lớn, nhưng là thực lực kinh tới kim đan hậu kỳ, phỏng trừng dùng không bao lâu liền toái đan thành anh. Hắn như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy một cái không môn không phái tán tu, chỉ dựa vào bản thân chi lực liền như vậy tu vi, hắn tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ bên trong, cũng coi như được với là số một số hai thiên tiêu. Phía trước thiếu niên cùng Ôn Tiên Tiên cãi nhau đấu võ mồm, Ôn Tiên Tiên còn tưởng rằng đối phương đối chính mình có ý kiến. Nay đến đối phương như vậy dỗi Tạ Quỳnh Y Dì, nàng mới hiểu được đối phương không phải nhằm vào nàng, mà là đối Tạ Quỳnh Y Dì người này có đại địch ý. Thiếu niên thấy Tạ Quỳnh Y Dì không có đáp án, tiếp tục không chút để ý cười bức hỏi đối phương, đúng vậy, nghe nói Tạ cô nương lập tức liền phải Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ có thể căn cứ chính mình yêu thích trọng tố thân thể, không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không đem người khác đôi mắt còn đi. Tạ Quỳnh Y Dì nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, đang muốn mở miệng đối thiếu niên nói cái gì, lại nghe đến thiếu niên giành trước một bước lại nói, ai nha, phá đầu óc, mặc kệ đối phương kia con mắt rốt cuộc là cái gì bà bối. Tạ cô nương ngươi đều nơi này muốn đại nghĩa diệt thân, đến lúc đó đôi mắt đương nhiên liền không cần còn. Tạ Quỳnh Y Dì trong lòng một trận kinh hoàng, miễn cưỡng duy trì được trên mặt biểu tình, vẻ mặt khó hiểu thiếu niên nói, ngươi là người nào, vì sao vẫn luôn giữ gìn Tạ Tiểu Tô, chẳng lẽ ngươi cùng đối phương có quan hệ gì sao? Thiếu niên nghe vậy vẻ mặt đã chịu kinh hách bộ dáng, hắn một bên cố ý hướng phía sau liên tiếp lui hai bước, một bên ôm trong tay kiếm cười lạnh nói, cùng Tạ nhị cô nương căn bản không quen biết, chẳng qua là tò mò ngươi vì cái gì một hai phải nàng đôi mắt bãi. Ngươi nếu là không nghĩ nói cho liền nói thẳng, cần gì phải tìm mọi cách đem đánh thành đối phương đồng đẳng đâu. Phía trước Tạ Quỳnh Y Ly cũng không tưởng phản ứng hắn, chỉ đương đối phương là một cái loạn vệ chó hoang. Nhưng là lúc này nàng lại cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì nàng cảm giác được đối phương đối nàng ác ý. Từ nàng được đến tiên vực cùng che trời mục, đại đa số người đối nàng thái độ đều hảo, còn sẽ không tự giác đối nàng sinh ra một ít hảo cảm. Nay vẫn là Tạ Quỳnh Y Ly lâu như vậy lấy, lần đầu tiên cảm nhận được tự một người nam nhân khắc sâu ác ý. Không đợi Tạ Quỳnh Y Ly lộng minh bạch đối phương là như thế nào sự, đỉnh đầu không trung bên trong mây đen việt việt dày đặc, đen nghìn nghịt giống như hướng mặt nện xuống giống nhau. Thỉnh thoảng có một đạo sấm rền không trung nổ vang, không trung trong khoảng thời gian ngắn bị chói mắt tia chớp chiếu sáng lên, mây đen phía trên lờ mờ tựa hồ có động động. Ôn Tiên Tiên nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, cũng không biết có phải hay không nàng sai, tổng cảm thấy kia lôi điện hiện lên trong nháy mắt, mây đen mặt sau có một cái thật lớn long bóng dáng. Chương 52 Ôn Tiên Tiên nhìn bên người Ngọc Thanh. Ôn Tiên Tiên nhìn bên người Ngọc Thanh Nghiên, nhất thời không nhịn xuống nhỏ giọng đối Ngọc Thanh Nghiên nói, bầu trời cái kia. Ngươi vừa mới có hay không nhìn đến. Ngọc Thanh Nghiên nghe vậy khó hiểu nhìn về phía nàng, thực hiển nhiên cũng không có minh bạch nàng là có ý tứ gì. Ôn Tiên Tiên thấy thế lại nhìn thoáng qua không trung, nghĩ thầm chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm. Liên ở Ôn Tiên Tiên nhìn chằm chằm không trung nhìn thời điểm, bí cảnh lại lục tục vào được một nhóm người. Những người này trừ bỏ mấy cái đức cao vọng trọng đại lao, còn có một ít thân phận tương đối đặc thù người. Trong đó trừ bỏ Ngọc Hư Tôn Giả, Ngọc Tuyết Tông Tiểu Sư Tổ, Ngàn Thanh Phái Trưởng Môn, còn có Tạ Quỳnh Y Lìa vị hôn phu Tần Nguy Xuyên, Tạ Quỳnh Y Lìa mẫu thân Tạ Lưu Thị, cùng với mặt khác các môn các phái trưởng lão. Trừ bỏ những người này chi, còn có vị kia Trần Gia Chủ hòa hai cái đệ đệ. Này ba người thoạt nhìn có điểm quái quái, vừa tiến đến cũng không có lập tức đi chú ý Bạch Giao, mà là dùng thần thức ở giao lưu cái gì. Trần Gia Chủ dùng thần thức đối hai cái đệ đệ nói, ta vừa mới dùng truy hồn thuật, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiểu muội hiện tại liền ở bí cảnh bên trong. Trần Gia lão nhị nghe được lời này, trên mặt biểu tình tức khắc liền âm trầm lên. Nhìn nhìn cách đó không xa đứng Tạ Gia Chủ liếc mắt một cái, vẫn luôn cảm thấy tiểu muội mất tích cùng Tạ Gia Chủ có quan hệ, lúc trước còn đem đối phương trực tiếp đánh cái nửa chết nửa sống. Nếu không phải đối phương là Tạ Gia người thừa kế, đối phương lại biểu hiện ra vẻ mặt thâm tình bộ dáng, lấy hắn xu tính tình tuyệt đối muốn lôi kéo đối phương đi tìm chết. Hiện giờ nghe được tiểu muội thần hồn còn không có biến mất, hơn nữa hồn phách còn ở thần binh bí cảnh bên trong thời điểm, phản ứng đầu tiên vẫn là cảm thấy cùng Tạ Gia Chủ có quan hệ. Rốt cuộc lúc trước tiểu muội chính là ở chỗ này biến mất, rồi sau đó cùng tiểu muội gặp mặt chỉ có Tạ Gia Chủ, cùng với cùng tiểu muội cùng nhau ở bí cảnh bên trong biến mất bản thân. Lúc trước cùng Trần Nguyệt Tú cùng nhau tiến vào bí cảnh người, chỉ có Trần Nguyệt Tú thật sự nguyên anh đỉnh kỳ, nhóm bên trong cơ hồ không ai có thể thật sự thương đến nàng. Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, Trần Gia nhân tài sẽ cảm thấy là Tạ Gia Chủ động tay. Bởi vì chỉ có Tạ Gia Chủ như vậy người quen, mới có thể làm Trần Nguyệt Tú buông để phòng chi tâm. Lúc ấy ở đây ba người, chỉ có Tạ Gia Chủ một người bình yên ra tới. Liên tính nhóm thật sự hoài nghi là Tạ Gia Chủ làm cái gì, nhưng là bởi vì Tạ Gia Chủ bên ngoài hình tượng vẫn luôn thực hảo. Hơn nữa Trần Gia bên này không có chứng cứ chứng minh là hắn làm điểm, cho nên cuối cùng chuyện này Trần Gia cũng không có thể đòi lại một công đạo. Hiện giờ vốn nên biến mất Trần Nguyệt Tú đột nhiên xuất hiện, chẳng sợ đối phương chỉ là một sợi tàn phá bất kham hồn phách, Trần Gia cũng sẽ đem hết toàn lực tìm được nàng đồng thời tìm được năm đó chân tướng. Liên ở Trần Gia người tính toán trộm tìm kiếm Trần Nguyệt Tú khi, Tạ Quỳnh Y xa xa mà hướng Tần Nguy Xuyên cùng mẫu thân gật gật đầu, ngay sau đó liền phi thân đi tới Ngọc Hư Tôn giả bên người. Nàng trước sau như một nhẹ giọng gọi đối phương một tiếng sư tôn, Ngọc Hư Tôn giả nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền nhìn về phía kia một cái bạch giao phương hướng. Tạ Quỳnh Y thấy thế trong lòng hiện lên một mạt bất an, nhưng là trên mặt lại như cũ nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Cũng không biết có phải hay không nàng đa tâm, từ sư tôn cùng nàng muốn kia khối ngọc bội lúc sau, đối phương đối đãi nàng thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng việc này thời điểm, hiện giờ việc cấp bách vẫn là diệt trừ Tạ Tiểu Tô cùng Tiểu Ma Thần, đến nỗi chuyện khác nàng có cũng đủ thời gian từ từ tới. Ở Tạ Quỳnh Y tâm tư chăm chuyển thời điểm, bên kia Tạ Tiểu Tô còn ở nỗ lực ăn cái gì. Tuy rằng ngãi tổng nói nàng sinh nhãi con căn bản sẽ không đau, nhưng là nàng hiện tại thể lại ở bay nhanh sói mòn, cái này làm cho Tạ Tiểu Tô trong lòng luôn là có một loại nói không nên lời thấp thỏm. Cho nên nàng ở nỗ lực ăn cái gì, gần nhất có thể bổ sung sói mòn thể, thứ hai cũng có thể phân tán một chút nàng bất an cảm xúc. Tạ Tiểu Tô ăn đều là cao năng lượng thức ăn nước uống, theo dạ dày lấp đầy thức ăn nước uống lúc sau, nàng vẫn luôn ở đều ở run đôi tay lúc này mới vững vàng xuống dưới. Thật sự không trách Tạ Tiểu Tô nhát gan, nàng đời trước chịu thân thể ảnh hưởng, thậm chí liền bình thường nữ hài tử kiến thức đều không bằng. Sau lại thật vất vả xuyên đến nơi này, vẫn là một cái địa ngục cấp bậc mở màn. Nếu không phải nàng người này cũng đủ kiên cường, phòng trừng sớm tại các loại áp xuống cảm xúc hỏng mất. Hiện giờ lại muốn gặp phải đáng sợ lôi kiếp, thân là một cái tiểu cô nương Tạ Tiểu Tô đã thực dũng cảm. Cùng lúc đó, nơi xa tiếng sấm càng ngày càng gần, nàng đều không cần ngẩng đầu liền biết lôi kiếp sắp tới. Lôi kiếp tới, cũng đã nói lên Mãi Tổng muốn sinh ra. Nghĩ đến Mãi Tổng ở nàng cảnh trong mơ đáng yêu bộ dáng, Tạ Tiểu Tô trong lòng đột nhiên liền nhiều một phần chờ mong, tiểu gia hỏa nhất định là cái thực đáng yêu bà bảo. Rốt cuộc nàng cùng Linh Khuynh đều lớn lên rất không tồi, Mãi Tổng sinh hạ tới cũng tuyệt đối lại mãi lại khóc. Đường đen nghìn nghịt mây đen càng ngày càng thấp, cơ hồ ép tới tất cả mọi người thở không nổi khi. Tạ Tiểu Tô dựa vào Linh Khuynh thật lớn thân thể thượng, vừa định muốn đứng dậy hơi chút động nhất động hai chân, nàng liền hiện chính mình trong bụng đột nhiên một nhẹ. Không đợi Tạ Tiểu Tô cúi đầu xem qua đi, một cái bạch béo hoa hoa liền từ nàng váy áo lăn ra tới. Tạ Tiểu Tô tuy rằng không có đương mụ mụ kinh nghiệm, nhưng là cũng biết nữ nhân sinh hải tử không phải như thế. Bất quá nàng cũng không có đi rồi dám sinh hải tử quá trình, rốt cuộc nàng nhãi con cùng người thường là không giống nhau. Tạ Tiểu Tô vội vàng cong lưng đi ôm hải tử, tiểu gia hỏa tựa hồ còn không thích đứng chung quanh hoàn cảnh, dầm gì vùng vẫy một đôi tiểu thủ tiểu cước. Ở Tạ Tiểu Tô tiểu tâm đem ôm chặt trong lòng ngực nháy mắt, tiểu gia hỏa nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Theo tiểu gia hỏa mở to mắt trong nháy mắt, đỉnh đầu mây đen như là ở nỗ lực xúc giống nhau, lôi điện bắt đầu ở trong biển mây mặt quay cuồng lên. Có người thấy thế nhịn không được nói, lôi kiếp tới. Lý gia chủ vội vây vây ống tay áo, lạnh giọng quát, mau tản ra. Bắt đầu bày trận. Lý gia chúng đệ tử nghe vậy, theo đối phương nhanh chóng đẩy ra mấy chục dặm, lúc sau liền tại chỗ bắt đầu bố khởi phòng ngự trận. Mặt khác ba cái gia tộc thấy thế, cũng sôi nổi bắt đầu noi theo Lý gia bên kia. Mặt khác các môn các phái thấy thế, một đám cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Trừ bỏ lợi hại kia mấy cái đại lao chi, đại đa số người đều sôi nổi từ bốn phía lui tản ra. Phía trước nhìn chằm chằm Tạ Quỳnh Y lìa đao xẻo thiếu niên, ở liên tục lui ly một khoảng cách lúc sau, liền đem trong tay bội kiếm hướng trên mặt đất một cắm, trên mặt đất lập tức bước lên khởi một đạo tím sắc cái chắn. Có người nhận ra bội kiếm, nhịn không được thấp giọng nói thầm một câu. Nguyên lai là tím lưu ly kiếm a, trách không được tiểu tử này như vậy kiêu ngạo, dám nhìn chằm chằm vào Tạ Quỳnh Y lìa cắn. Tím lưu ly ở đã xuất thế danh kiếm bảng thượng bài đệ tứ, so Tạ Quỳnh Y lìa lấy làm tự hào kia đem túc tuyết kiếm còn muốn hảo. Hơn nữa đối phương hiện tại là nguyên anh kỳ tu vi, hoàn toàn có thể đem Tạ Quỳnh Y lìa đè nặng đánh. Nếu là bọn họ cũng là tím lưu ly kiếm kiếm chủ, nhóm cũng dám cùng những cái đó thế gia con cháu kêu gào. Liên tính nhóm đánh quá những cái đó thế gia các trưởng lão, nhưng là có tím lưu ly kiếm cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Ở một đám các tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, bên kia Tạ Tiểu Tô ôm mới mẻ ra lò nhãi con, chính vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhanh chóng không ngừng lớn lên. Nguyên bản tiểu nhục đoàn mãi hoa hoa nhanh chóng sinh trưởng, nháy mắt công phu liền biến thành 2-3 tuổi bộ dáng. Một màn này thật sự là quá mức thần kỳ, làm cho Tạ Tiểu Tô đều phải đã quên kế tiếp diệt thần lôi kiếp. Tạ Tiểu Tô từ không gian lấy ra một chương mềm mại tiểu chăn, vừa định phải dùng tiểu chăn đem nho nhỏ nãi tổng bao vây lại, nãi tổng tiểu béo tay đột nhiên một phen Tạ Tiểu Tô tay. Mẫu thân, đem kim ố tử viêm hoan ướt. Tạ Tiểu Tô nghe vậy không dám có một tia chần chờ, từ trong không gian đem trang kim ố tử viêm hoa hộp ngọc lấy ra tới. Ở nàng rôi tay đi bắt kim ố tử viêm hoa trong nháy mắt, kia ám kim sắc hoa hóa thành một đạo quang, nháy mắt liền lập tức hoàn toàn đi vào Tạ Tiểu Tô trong thân thể. Kim ố tử viêm hoa chính là trí bảo, ở nó dung nhập Tạ Tiểu Tô trong thân thể trong nháy mắt, một đạo lượng kim sắc hỏa điểu đột nhiên đón gió dựng lên, sau đó phát ra một tiếng cùng loại hỏa phượng khắp huyết tiếng kêu, thẳng lăng lăng hướng tới trời cao mà đi. Nguyên bản liền thập phần không bình tĩnh các tu sĩ, ở nhìn đến một màn này nháy mắt một đám vẻ mặt khiếp sợ. Nhóm mặt bị này nói chói mắt ánh lửa chiếu đến trắng bệnh, không biết là ai đột nhiên thấp giọng niệm một câu. Kim ô đế huyết, nàng đây là muốn ở nhờ lôi kiếp trọng tố thân thể, thật là điên rồi. Một người khác nghe vậy, đứng ở liệt phong bên trong nói một câu, đâu chỉ là điên rồi, nàng đây là không muốn sống nữa. Kia chính là diệt thần lôi kiếp, lại là cái gì bình thường lôi kiếp. Tạ Quỳnh Y Lìa nhìn kia nói ánh sáng chậm rãi ám đi xuống, một đôi dị sắc trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Nàng tuy rằng đã sớm hiện cái này muội muội không thích hợp, lại không có nghĩ đến đối phương lá gan như vậy đại. Phàm nhân cùng tu sĩ bất đồng, phàm nhân nếu là muốn trọng tố thân thể, trừ bỏ kim ố tử viêm hoa còn có ở nhờ lôi kiếp. Hơn nữa phàm nhân vốn chính là một khối phàm thai tục thể, muốn trọng tố thân thể càng là khó càng thêm khó. Tương so với Tạ Quỳnh Y Lìa nhóm khiếp sợ cùng khó hiểu, Tạ gia chủ mẫu Tạ Lưu Thị lại biết Tạ Tiểu Tô tại sao lại như vậy, bởi vì nàng ở Tạ Tiểu Tô trên người hạ một loại vô giải kịch độc. Đối phương nếu là muốn an ổn sống sót, cũng chỉ có trọng tố thân thể này một cái lộ có thể tuyển. Tạ Lưu Thị nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này, nàng chính là tò mò Tạ Tiểu Tô vì cái gì tới rồi hiện tại còn chưa chết. Hiện giờ nàng nhìn đến đối phương không chỉ có ma tộc Bạch Giao che chở, còn hoài một cái tội ác tẩy trời tiểu ma thần. Tạ Lưu Thị liền nhịn không được ở trong lòng một trận chán ghét cùng bực bội. Tạ Tiểu Tô không hổ là nữ nhân kia nữ nhi, thật đúng là cùng nữ nhân kia giống nhau vô sỉ hạ tiện. Nữ nhân kia câu dẫn nàng phu quân sinh hạ hài tử, hiện giờ nàng nữ nhi cũng là một cái tiểu tiện nhân. Đừng tưởng rằng hoài tiểu ma thần liền có thể kê cao gối mà ngủ, nàng đảo muốn nhìn nhóm ở cùng khắp thiên hạ là địch dưới tình huống, Tạ Tiểu Tô cái này tiểu tiện nhân còn muốn như thế nào an ổn sống sót. Mà liền ở ngay lúc này, xúc hơn nửa ngày lôi vân, đột nhiên đánh xuống tới một đạo cánh tay phẩm chất điện quang. Như là một phen sắc bén cự nhận giống nhau, mang theo ngàn quân chi thế liền hướng tới tiểu ma thần phương hướng bổ tới. Lúc này tiểu ma thần đã mang theo Tạ Tiểu Tô, bay đến mây đen răng đầy giữa không trung. Đương đạo thứ nhất lôi kiếp hung hăng đánh trúng một lớn một nhỏ khi, linh khuynh trong lòng tức khắc chính là một trận đau nhức, cơ hồ là nháy mắt liền phát tới. Đau đến cơ hồ nháy mắt trước mắt tối sầm Tạ Tiểu Tô, ở nhìn thấy linh khuynh thật lớn thân ảnh muốn che chở nhóm khi, theo bản năng há mồm muốn làm linh khuynh rời đi nơi này. Chính là nàng vừa mở miệng lại là một đạo lôi kiếp đánh xuống, buột miệng thốt ra cũng chỉ dư lại thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mặc kệ là đời trước Tạ Tiểu Tô vẫn là này một đời, Tạ Tiểu Tô đều là cái loại này yên lặng nhẫn mại không khóc không nháo tính cách. Chẳng sợ ngắn ngủn nhân sinh gặp phải quá hai lần tử vong, nàng ở nhất tuyệt vọng thời điểm cũng đều là không tiếng động của khịt. Nàng tính cách tương đối nội liễm, mặc kệ cảm xúc dao động có bao nhiêu đại, cũng chưa từng có lớn tiếng kêu to quá. Nàng chưa từng có tưởng tượng quá, một ngày kia nàng cũng có thể kêu ra như vậy thảm thiết vô cùng thanh âm. Nhưng là mặc kệ thanh âm nhiều thảm thiết, hiện giờ Tạ Tiểu Tô đã hoàn toàn không thể tự hỏi. Nàng hiện tại mãn đầu góc chỉ có nãi tổng nói, đó chính là cần thiết kiên trì đi xuống. Nàng không cần chết. Không thể chết được. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, không có thế không tiếng động chết đi nguyên chủ báo thù, không có thế chính mình đòi lại một cái công đạo, còn không có. Cùng Linh Khuynh hảo hảo nói cái luyến ái. Gia hỏa kia ngây ngốc, nếu là không có nàng, đối phương lại phải bị Tạ Quỳnh Y để khi dễ. Nàng là trong nhà một nhà chi chủ, nàng muốn sống sót mới được. Ở Tạ Tiểu Tô kêu ra tiếng âm trong nháy mắt, Linh Khuynh thật lớn thân ảnh liền bao bọc lấy mẫu tử hai người. Biết không có biện pháp chống cự diệt thần lôi kiếp, cũng biết làm như vậy chẳng qua là tốn công vô ích cùng nhau chịu tội thôi. Chính là bọn họ một cái là hắn ấu tể, một cái khác là hắn một lòng muốn làm bạn cả đời người. Không có biện pháp giống những người khác giống nhau thờ ơ lạnh nhạt, duy nhất có thể làm chỉ có thể là bồi nhóm mẫu tử cùng nhau bị tội. Này đối với những người khác tới nói, có lẽ chỉ biết cảm thấy Linh Khuynh thật gở. Chính là chỉ có Linh Khuynh chính mình minh bạch, tha rằng chính mình trên người nhận hết tra tấn, cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn Tạ Tiểu Tô hai cái chịu khổ. Bởi vì chỉ có thân thể gặp đồng dạng thống khổ, mới có thể xem nhẹ rất lúc này trong lòng sở gặp dày vò. Liên ở Linh Khuynh thật lớn giao thân vòng lấy mẫu tử hai người khi, từ mây đen phía trên rơi xuống một cái cả người mang theo điện lưu màu đen giao long. Đối phương thân hình so Linh Khuynh lớn vài lần. Toàn thân đen nhánh như mực vậy ở tia chớp dưới lượng kinh tâm. Ở hai điều thật lớn giao long trước mặt, bị bao vây trong đó Tạ Tiểu Tô cùng Nãi Tổng, tức khắc liền có vẻ càng thêm nhỏ xinh đáng thương. Màu đen giao long từ mây đen phía trên chậm rãi rơi xuống, ở từ Linh Khuynh bên người trải qua thời điểm, như có như không thở dài một hơi. Ngay sau đó một cái đạm kim sắc long gần, theo chậm rãi hóa thành hình người nhanh chóng hoàn toàn đi vào Linh Khuynh trong cơ thể. Tím sắc lôi kiếp một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống. Màu đen cơn lốc bên trong thay đổi bất ngờ không ngừng, tây chắc một thân hồng y phần phật nhìn không chung kia một nhà, nghĩ thầm nhóm ba cái thật đúng là không hổ là người một nhà đều là không sợ chết. Tây chắc thân là một cái cô gia quả dao, vĩnh viễn không rõ những cái đó có người nhà giao long ý tưởng. Phía trước tỷ tỷ gặp lôi kiếp thời điểm, tỷ phu cũng lăng đầu lăng nào hướng lên trên hướng. Rõ ràng biết lên rồi cũng không làm nên chuyện gì, đối phương vẫn là đem chính mình làm cho mình đầy thương tích, còn nói đây là phu thê chi gian mới có ân ái. Tây chắc hoàn toàn không hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì, không đợi tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh đầu toàn ra. Một đạo có thể nói sắc bén kiếm phong đột nhiên quét tới, vừa chuyển đầu liền thấy Tạ Quỳnh Y thì hùng hổ mà đến. Phía trước ở bí cảnh mặt thời điểm, Tây chắc tu vi xa ở Tạ Quỳnh Y thì ở phía trên, Tạ Quỳnh Y thì căn bản không phải Tây chắc đối thủ, mới bị Tây chắc ấn ở trên mặt đất một đốn đòn hiểm. Lúc này Tây chắc vào bí cảnh lúc sau, tu vi liền không thể không áp chế một mảng lớn. Tuy rằng hắn như cũ so Tạ Quỳnh Y thì tu vi cao. Nhưng là Tạ Quỳnh Y trên người có không ít át chủ bài, hơn nữa nàng cha mẹ cùng vị hôn phu bọn người ở chỗ này, nàng một chút cũng không e ngại lúc này Tây Trác. Tây Trác hiện tại tu vi sắc thật đại đại co lại, liền quen dùng thông thiên kích cũng chưa biện pháp triệu hồi ra tới. Bất quá hiển nhiên cũng là có bị mà đến, cho nên đối mặt Tạ Quỳnh Y từng bước khẩn bức khi như cũ thành thạo. Tây Trác một bên tùy ý ứng phó Tạ Quỳnh Y, một bên ngự khí nhàn nhạt mở miệng nói, Tạ cô nương thật đúng là sốt ruột à, đây là cấp khó dằn nổi muốn diệt khẩu sao? Chương 53 Tạ Quỳnh Y Lìa nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, ngữ. Tạ Quỳnh Y Lìa nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí không chút khách khí nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Chính ta không đội trời chung, chỉ là vì dân trừ hại. Tây Trác cười nhạo một tiếng, hảo một cái vì dân trừ hại, Tạ cô nương thật là có đủ không biết xấu hổ. Không nghĩ tới Tây Trác như vậy quân tử đoan chính người, sẽ đột nhiên nói ra như vậy nhục nhã nữ nhân nói, Tạ Quỳnh Y tức khắc tức giận đến một khuôn mặt đều đỏ lên. Liên ở nàng giơ kiếm đâm tới trong nháy mắt, Tây Trác toàn bộ thân ảnh hướng tới phía sau hoạt bay ra đi. Hắn vốn không phải một cái thích nhiều lời người, chính là đôi khi lại không thể không nhiều lời vài câu. Bởi vì có rất nhiều tình nếu là không nói ra tới, có chút người liền sẽ làm cái gì cũng không phát sinh. Bọn họ như cũ vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nhưng mà trên thực tế đã làm tình so xuất sinh đều không bằng. Hôm nay một hồi giá cần thiết đánh, đồng dạng nên nói hắn cũng muốn toàn nói ra. Bằng không có người biết Tạ Quỳnh Y đã làm cái gì, Linh Khuynh bọn họ lại chịu qua cái gì thống khổ cùng tra tấn. Như thế nào, thẹn quá thành giận. Tạ cô nương đầu tiên là đào thứ muội đôi mắt, lúc sau lại lừa gạt tiểu cháu ngoại trai, đem đối phương lừa đến nhân gian tới áp chế giao tộc. Cũng không biết tạ cô nương làm sằng làm bậy khi, tạ Quỳnh Y khi tâm tình có phải hay không có một tia hổ thẹn. Tạ Quỳnh Y thì cắn răng, ngươi nói bậy gì đó. Không có đào nàng đôi mắt. Tây chắc đánh gãy nàng lời nói, không có đào, vậy ngươi mắt trái là như thế nào hồi? Ngươi có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người là ngốc tử, nhìn không ra tới đôi mắt của ngươi là người khác? Thấy tạ Quỳnh Y ghi nhất thời cái gì cũng nói không nên lời, Tây chắc cười khẽ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trước mặt liền nhiều ra một phen hồng dù tới. Hắn mũi chân đặt lên dù trên mặt, sau đó mượn lực cứ như vậy đạp không mà đi, thân xuyên hồng y ghi dáng người mờ mịt không chừng, nháy mắt liền đã tới rồi chúng tu sĩ trước mặt. Tây chắc ánh mắt xẹt qua Ôn Tiên Tiên, vô ý thức liếc liếc mắt một cái đứng ở đằng trước tiểu sư tổ. Vừa vặn đối phương cũng chính lạnh nhạt nhìn hắn, Tây chắc tầm mắt cùng nàng đối diện thượng. Tiểu sư tổ đáy mắt hơi hơi có một tia dao động. Chỉ tiếc hai người khoảng cách có một chút xa, không đợi Tây Trác thấy rõ nàng đáy mắt chợt lóe lướt qua cảm xúc, tiểu sư tổ đã khôi phục ngày thường bộ dáng, như cũng là kia vẻ mặt không gợn sóng lạnh nhạt vô tình bộ dáng. Tây Trác gáp xuống đáy lòng một tia tiếc nuối, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng tránh thoát Tạ Quỳnh Y lìa một kích, sau đó liền nhìn về phía Tạ gia kia một đám người. Có một việc phi thường tò mò, phía trước chính như vị kia kiếm tu tiểu đạo hữu nói như vậy, Tạ Quỳnh Y Lìa lập tức liền có thể toái đan thành anh trọng tố pháp thân, nàng vì một hai phải tạ nhị cô nương kia một con mắt trái đâu. Mọi người một bên chờ đợi lôi kiếp kết thúc, một bên nhịn không được nhìn về phía Tạ gia đám kia người. Kỳ thật bọn họ lúc này cũng rất tò mò, kia con mắt rốt cuộc có cái gì vấn đề. Vì cái gì Tạ Quỳnh Y Lìa trả lời không lên, vì cái gì Tạ gia người biểu tình thoạt nhìn như vậy cổ quái. Chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì kinh thiên bí mật, là nói Tạ gia người ở che giấu cái gì? Tạ gia chủ nhận thấy được mọi người tầm mắt, nhịn không được cả giận nói, quản ngươi cái gì? Là chúng ta Tạ gia tình, không tới phiên ngươi cái ma tộc hỏi đến. Ở Tạ gia chủ một câu rơi xuống, một đạo kinh thiên tiếng sấm đột nhiên nổ vang, sợ tới mức chung quanh một đám người nhịn không được co rúm lại một chút. Không đợi bọn họ nhìn về phía tiểu ma thần bên kia, liền phát hiện Tạ Quỳnh Y Ly đầy mặt lệ khí đứng dậy, lại một lần giơ lên túc tuyết kiếm hướng tới Tây Trác đâm tới. Tây Trác ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau lấy chỉ vì kiếm chặn lại Tạ Quỳnh Y Lìa nhất kiếm, ngay sau đó ngón tay tiêm vừa chuyển chính là một đạo sắc bén kiếm phong. Tạ Quỳnh Y Lìa bách với kiếm phong tốc tốc sau lược, Tây Trác phía trước không phải dùng dù chính là dùng kích, bởi vì không rõ ràng lắm hắn sẽ dùng kiếm nguyên nhân, vừa mới kia một chút thiếu chút nữa làm nàng bị thương. Tân Nguy Xuyên thấy thế phi thân tiến lên tiếp được Tạ Quỳnh Y Lìa, một bên đem Tạ Quỳnh Y Lìa từ không trung đẩy trở về Tạ gia bên kia, một bên chậm rãi rút ra phía sau lưng kiếm. Tân Nguy Xuyên tuy rằng cũng là kiếm tu, bất quá hắn kiếm lại là một phen kiếm, chỉ là thân kiếm liền ước chừng ngàn cân trọng, tùy ý nhất kiếm chém ra đi đều là khí nuốt núi sông chi thế. Hắn tu vi cùng Ngọc Vô Túy không phân cao thấp, nếu ở bí cảnh ngoại hắn khẳng định không phải Tây Trác đối thủ, nhưng là ở bí cảnh bọn họ thực lực liền không sai biệt lắm. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, phía trước dò hỏi Tạ Quỳnh Y Lìa đao xẻo thiếu niên liền nhịn không được. Các ngươi vì cái gì không dám trả lời? Phía trước hỏi các ngươi không trả lời, hiện tại người khác hỏi như cũ không muốn trả lời. Các ngươi càng là cái dạng này, ngược lại càng là làm cảm thấy thập phần tò mò. Kỳ thật liền tính thiếu niên không mở miệng, đại gia đã đem sự kiện ghi tạc trong lòng. Sở dĩ vẫn luôn không có người ra tới vấn đề, bất quá là tình huống hiện tại không cho phép thôi. Một khi chuyện này kết thúc, khẳng định sẽ có người sẽ nhịn không được đối Tạ gia đưa ra đặt câu hỏi. Tô Tình Thu thấy thế cũng nói, các ngươi Tạ gia đại phòng chỉ có hai cái cô nương, tuy rằng nhị cô nương chỉ là một cái nô tỳ sinh đến, nhưng là hai cái cô nương đãi ngộ cũng quá lớn. Đại cô nương có cha mẹ yêu thương thiên kiều bách sủng, nhị cô nương lại bị ném tới ở nông thôn không người hỏi thăm. Nếu không phải Tạ Quỳnh Y yêu cầu nhị cô nương đôi mắt, nhóm phỏng trừng còn không biết Tạ gia có vị nhị cô nương đâu. Tạ Lưu Thị nghe vậy, hướng tới Tô Tình Thu nhìn thoáng qua. Nàng biết Tô Tình Thu cùng Tạ Quỳnh Y không hợp, lúc này nghe được đối phương nói liền muốn mở miệng. Kết quả liền ở nàng muốn mở miệng trong nháy mắt, có người dành trước một bước mở miệng nói một câu. Cũng rất tò mò. Người này nói âm rơi xuống. Trung quanh có trong nháy mắt tiến tĩnh, chỉ còn lại có ầm ầm ầm tiếng sấm cùng tiếng gió, đang ngồi mọi người sôi nổi nhìn về phía nói chuyện người. Ngọc Hư Tôn giả như là không có cảm giác được bọn họ khác thường, mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tạ Quỳnh Y Lìa phương hướng. Tuy rằng hắn nói lời này thời điểm ngữ khí thực đạm, giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau, nhưng là đang ngồi một đám người đều không có một người dám lên tiếng. Tạ Quỳnh Y Lìa sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nàng theo bản năng hướng Tạ Lưu Thị bên người trốn đi. Nhưng là nghĩ đến nàng sư tôn như vậy tính tình, cuối cùng chỉ có thể run rẩy đôi môi mở miệng nói, sư tôn, ta không muốn muội muội đôi mắt, khi bị thực thường, chờ tỉnh lại thời điểm đã thành kết cục đã định. Bởi vì ngay lúc đó đôi mắt đã thay đổi, thật sự là không có cách nào, cho nên sau lại mới muốn đem nàng tiếp hồi Tạ gia. Tạ Quỳnh Y thì nói, liền trộm nhìn Tạ Lưu Thị liếc mắt một cái. Tiếp thu tới rồi nữ nhi xin giúp đỡ ánh mắt, Tạ Lưu Thị cuống quýt mở miệng đối Ngọc Hư Tôn giả nói, vốn là nhà của chúng ta xấu, nếu Tôn giả cùng các vị đều cảm thấy tò mò, như vậy chỉ có thể từ ta tới tự mình báo cho. Tạ Lưu Thị như vậy nói, đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, ngay sau đó lúc này mới chậm rãi nói tới. Mọi người đều biết, cùng phu quân tình cảm thâm hậu. Phu quân vì chưa bao giờ nạp quá thiếp thất, nhóm một nhà ba người vẫn luôn cùng nhà dung. Nghe đến đó Trần gia người, có người nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ở Trần gia một đám người trong mắt, Tạ Lưu Thị cái này vô danh không họ nữ nhân, chính là đoạt Trần Nguyệt Tú vị hôn phu người. Phía trước Tạ gia chủ nói cái gì phi Trần Nguyệt Tú không cưới, nhưng mà thật thượng liền trăm năm thời gian đều không có chờ đến, đối phương liền cấp khó dằn nổi từ bên ngoài mang về một nữ nhân. Không chỉ có nhường cái nữ nhân đương Tạ gia chủ mẫu, làm nữ nhân này thường xuyên bước đầu lộ mặt tú ân ái, đối với Trần gia tới nói chính là ở đánh bọn họ Trần gia thể diện. Tạ Lưu Thị thấy thế trong lòng căng thẳng, nàng thói quen cùng Tạ gia chủ tú ân ái, nhưng thật ra đã quên hiện tại Trần gia người cũng ở chỗ này. Nghĩ đến cái kia đã sớm không còn nữa nữ nhân, Tạ Lưu Thị trong lòng liền thập phần cách đứng. Bất quá mặc kệ nàng trong lòng như cách đứng, cũng biết hiện tại không phải cùng Trần gia đối chọi gay gắt thời điểm. Vì thế nàng không dám nhiều lời mặt khác, chỉ có thể tốc tốc đem Tạ Tiểu Tô thân thế nói rõ ràng. Tạ Tiểu Tô mẫu thân là Tạ gia một cái tỷ nữ, sơ Tạ Lưu Thị thấy đối phương là một cái người cầm, liền đáng thương nàng đem nàng lộng tới chính mình bên người hầu hạ. Kết quả không nghĩ tới đối phương là cái có dạ tâm, thừa dịp Tạ Lưu Thị một cái không chú ý liền thông đồng Tạ gia chủ. Nguyên bản Tạ gia chủ là không muốn thu nàng, gần nhất không muốn mặt khác nữ nhân phá hư bọn họ gia đình, thứ hai chướng mắt đối phương sau lưng những cái đó thủ đoạn nhỏ. Nhưng là sau lại Tạ gia chủ một lần say rượu, là trong lúc vô tình làm cái kia ách nữ thực hiện được. Tạ gia chủ là cái chính nhân quân tử, ở đối phương một khóc hai nháo tình huống dưới, chỉ có thể đem đối phương thu làm thông phòng thị nữ. Vì thế ở không lâu lúc sau, ách nữ liền có mang Tạ Tiểu Tô. Đại khái là bởi vì đối phương tương đối phúc mỏng, nàng ở sinh hạ Tạ Tiểu Tô không bao lâu liền buông tay nhân gian. Sau lại bởi vì phát hiện Tạ Tiểu Tô thiếu một hồn một phách, dạng hài tử căn bản không có biện pháp tu luyện. Làm đối phương vẫn luôn đại ở tu chân giới chỉ biết bị người khi dễ, Tạ gia chủ liền đem nàng đưa đi thế tục giới ở nông thôn. Đến nỗi vì cái gì một hai phải Tạ Tiểu Tô đôi mắt, bất quá là bởi vì Tạ Lưu Thị chính mình ghi hận cái kia ách nữ, muốn lấy phương thức này tới làm nhục đối phương thôi. Cho nên về đào đôi mắt tình, căn bản cùng Tạ Quỳnh Y cái không hiểu rõ người không quan hệ. Chờ đến Tạ Lưu Thị nói xong, Tạ Quỳnh Y trong lòng liền an tâm xuống dưới. Nàng có thể cảm giác được đại đa số người đều tin mẫu thân nói. Cũng là lúc trước nàng mất công nguyên nhân, chính là vì tránh cho người khác lấy này tới công kích nàng. Nhưng mà không đợi Tạ Quỳnh Y tâm rơi xuống, phía trước cái kia đao xẻo thiếu niên đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nói dối. Tình căn bản không phải như ngươi nói vậy. Tạ Lưu Thị nghe vậy nheo mắt, vừa định nói nơi nào tới tiểu tử thúi loạn nhảy đát, liền nghe được đao xẻo thiếu niên đầy mặt tức giận nói, trách không được các ngươi một hai phải giết mẫu thân, nguyên lai chính là vì hôm nay này vừa ra chết vô đối chứng. Bởi vì biết năm tình hình thực tế hai nữ nhân đều đã chết, tình không phải các ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Đột nhiên nghe thế một câu, Tạ Quỳnh Y lìa đám người sắc mặt tức khắc một bạch. Tạ Lưu Thị như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên chỉ vào đao xẻo thiếu niên mặt nói, ngươi, chẳng lẽ là Tạ Tiểu Tô nãi nương hài tử. Phía trước Tạ Quỳnh Y lìa liền uyển chuyển nhắc nhở qua nàng, Tạ Tiểu Tô nãi nương phía trước từng có một cái hài tử. Nhưng là bởi vì đứa bé kia không cẩn thận đi lạc. Cái kia nãi nương cũng vẫn luôn không có thể tìm được đối phương, Tạ Lưu Thị liền không có đem kia hải tử để ở trong lòng. Lúc này nhìn thiếu niên kia một khuôn mặt, mới hậu chi hậu giác hiện xác thật có điểm quen thuộc. Nghĩ đến bọn họ phía trước đem Tạ Tiểu Tô tiếp trở về thời điểm, thuận tay đem Tạ Tiểu Tô nãi nương cấp giết tình, Tạ gia cảm kích người sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. Tạ Lưu Thị bị bất thình lình trạng huống dọa tới rồi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có thể khống chế hảo tự mình biểu tình. Nàng đột nhiên bị bên người Tạ Quỳnh Y lìa duỗi tay kéo một chút, nàng cuống quýt túi đầu sửa sang lại chính mình cảm xúc, hơn nửa ngày mới đem vừa mới tim đập nhanh cảm giác bình phục xuống dưới. Cùng lúc đó bên kia, Tạ Tiểu Tô đã sớm không ra thanh âm. Nàng khó chịu nhắm chặt một đôi mắt, nếu không phải vẫn luôn huyền phù ở trên bầu trời, nàng phỏng chừng lúc này đã sớm đau loạn lăn. Nàng biết Linh Khuynh kia đồ ngốc cũng lên đây, chẳng sợ nàng hiện tại thứ gì đều nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được nhẹ nhàng bao vây lấy nàng bạch dao. Nàng rất muốn Linh Khuynh chạy nhanh rời đi, nhưng là lại phát không ra một chút ít thanh âm tới. Mỗi một đạo thiên lôi hung hăng đánh trúng nàng thời điểm, Tạ Tiểu Tô đều cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải nứt ra rồi. Cái loại này thống khổ thật sự là quá gian nan, quá thống khổ, nàng cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi. Liên ở Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến mãi tổng non nớt thanh âm, mẫu thân, chỉ cần ngươi có thể căng quá 64 đạo thiên lôi, ngươi liền có thể có được cực phẩm đơn linh căn. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô không hiểu cái gì là cực phẩm đơn linh căn, nhưng là nàng biết Tạ Quỳnh Y Y giống như chính là đơn linh căn. Nàng muốn cùng Tạ Quỳnh Y Y đấu, cùng chính đạo đấu, nhất cơ sở cũng muốn là cái đơn linh căn. Tạ Tiểu Tô dùng ý niệm dò hỏi nãi tổng, hiện tại đã là đệ mấy đạo thiên lôi. Nãi tổng ngữ khí bình tĩnh nói, đã 42 nói, ngươi thật sự rất lợi hại. 42 nói, 42 khoảng cách 64 có. Còn có bao nhiêu tới? Tạ Tiểu Tô cảm thấy chính mình phải bị phách choáng váng, nàng một bên đau khổ tính dư lại nhiều ít nói, lại là một đạo thiên lôi hung hăng mà đánh vào nàng trên người. Đau quá! Quá đau! Sợ chính mình nhất thời chịu đựng không nổi, lại sẽ nhịn không được muốn từ bỏ, nàng chỉ có thể nỗ lực hồi tưởng nguyên chủ tao ngộ. Nghe nói thù hận có thể cho người biến cường, một khắc nàng đem chính mình hoàn toàn thành nguyên chủ, đáy lòng lập tức xuất hiện ra vô biên hận ý. Tạ Tiểu Tô không biết chính là, ở đem nàng hoàn toàn đem chính mình thành nguyên chủ nháy mắt, tựa hồ có một đạo mờ mịt linh hồn chi lực cùng nàng dung hợp. Đó là một chương cùng nàng giống nhau như lúc mặt, lại ở cùng nàng dung hợp trong nháy mắt hai chương đồng dạng mặt, chậm rãi hiện lộ ra một chương càng thêm tuyệt diễm khuôn mặt. Chính là nàng nắn cốt nhục lúc sau, thuộc về Tạ Tiểu Tô chính mình chân chính khuôn mặt, cũng là nàng nguyên bản nên có được mỹ lệ tối ra. Tạ Tiểu Tô một bên thừa nhận một đạo thiên lôi, một bên nhịn không được ở trong lòng giận kêu, Tạ Quỳnh Y Y. Liên ở Tạ Tiểu Tô đầu góc một đoàn hồ nhau khi, nàng không biết chính mình nội tâm thê lương giận kêu, ở một đạo càng thô thiên lôi rơi xuống nháy mắt, làm chung quanh mọi người đều nghe thấy được. Một tiếng thực thê lương, nhưng là đồng thời mang theo một loại nói không nên lời uy áp, trong nháy mắt hướng tới bốn phía mọi người quét ngang đi ra ngoài, mang theo một cổ xưa nay chưa từng có cường đại dòng khí. Một đám người cuống quýt làm ra phòng ngự tư thái, nhưng mà liền tính bọn họ phản ứng cũng đủ mau, là có tu vi thấp người bị sốc bay đi ra ngoài. Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Tạ Quỳnh Y Dì, ở nghe được Tạ Tiểu Tô thê lương giận kêu khi, lần đầu tiên cảm giác được xưa nay chưa từng có hàn ý. Bởi vì Tạ Tiểu Tô một tiếng, lập tức đánh gãy mọi người các hoài tâm tư, một đám người lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía giữa không trung. Lúc này Tạ Tiểu Tô bị chắn bạch dao trong thân thể, mà bạch dao bởi vì chống đỡ diệt thần lôi kiếp toàn thân đã máu tươi đầm địa. Hắn kiên cố không phá vỡ nổi vảy từng mảnh bong ra từng màng, thậm chí có tảng lớn huyết nhục từ không trung hạ xuống, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời lại huyết tinh lại đổ sộ. Một cái ngàn thanh phái nam tu nhịn không được nhỏ giọng nói, ha ha ha, một cái bạch dao là như vậy xuẩn, phỏng chừng đều không cần nhóm động thủ, chính hắn đều có thể đem chính mình đùa chết. Đứng ở đối phương bên người một cái khác tu sĩ, cau mày nhàn nhạt quét nam tu liếc mắt một cái, thực hiển nhiên cũng không nhận đồng cái nam tu nói. Nam tu thấy thế cười nhạo một tiếng, tiếp tục ngữ mang trào phung nói, nơi nào nói sai rồi. Hắn vốn dĩ chính là xuẩn, sơ nếu không phải chính hắn xuẩn, lại như thế nào sẽ bị Tạ Quỳnh Y cấp lừa gạt. Hiện giờ biết rõ diệt thần lôi kiếp không có biện pháp ngăn cản, hắn là ngây ngốc cùng tiểu ma thần cùng nhau ai lôi, ngươi nói hắn dạng hành vi không phải xuẩn đây là cái gì a? Một cái khác tu sĩ như cũ không có trả lời hắn, mà là thanh âm lẩm bẩm thì thầm, đã là thứ 58 đạo, nàng đây là muốn ai quá 64 nói, muốn hắn một cái đơn linh căn thân thể. Nghe được đối phương này một câu cái kia nam tu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, cũng quýt hướng tới bầu trời một lớn một nhỏ xem qua đi. Tiểu ma thần có thể khiêng được bọn họ cũng không ngoài ý muốn, nhưng là cái kia Tạ Tiểu Tô chính là một phàm nhân a, chẳng sợ nàng có Kim Ô Tử Viêm Hoa thần hộ mệnh hồn, nhưng là diệt thần lôi kiếp tư vị cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Như là bọn họ như vậy tu sĩ, nhiều lắm chịu cái mười mấy đạo chính là tàn nhẫn người. Nhưng là đối phương đã sắp 60 nói, cái nữ nhân. Còn, thật không hổ là có thể sinh hạ ma thần nữ nhân. Đồng dạng ý thức được Tạ Tiểu Tô muốn làm cái gì Tạ Quỳnh Y Dì, đột nhiên điên rồi giống nhau hướng tới lôi kiếp bên trong ném ra một chương ngũ lôi phủ. Nàng biết vài thứ đối lịch kiếp tiểu ma thần vô dụng, nhưng là lại đối ở nhờ lôi kiếp nắn thể Tạ Tiểu Tô thập phần hữu dụng. Tạ Quỳnh Y Dì biết chính mình một ném, khẳng định sẽ đem chính mình hình tượng toàn hủy hoại. Nhưng là cùng nàng chính mình hình tượng so sánh với, nàng hiện tại càng hy vọng Tạ Tiểu Tô đi tìm chết. Nàng vô pháp chịu đựng Tạ Tiểu Tô tiếp tục sống sót, càng không có biện pháp tiếp thu Tạ Tiểu Tô nắn thể thành công sau, có khả năng cùng nàng giống nhau trở thành đơn linh căn tu sĩ. Tạ Tiểu Tô đối với nàng uy hiếp tính quá lớn, hơn nữa vừa mới Tạ Quỳnh Y bị Tạ Tiểu Tô hoảng sợ, nàng có một loại dự cảm Tạ Tiểu Tô tuyệt đối không thể sống, bằng không chờ đợi nàng không chỉ có là thân bại danh liệt sẽ là vĩnh hằng địa ngục. Nhưng mà làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, ở nàng không màng tất cả ném ra ngũ lôi phù trong nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh sôi nổi hướng tới lôi kiếp bên trong phóng đi. Nguyên bản cũng muốn đi theo hướng tây trác, đang xem rõ ràng lao ra đi hai người thời điểm, một bên ngừng bước chân một bên đẩy mặt rất có hứng thú. Bởi vì kia hai cái vọt vào lôi kiếp người, một cái là Tạ Quỳnh Y sư Tôn Ngọc Hư Tôn giả, một cái khác là Trần Gia Thiên Chi Kiêu tử Trần Ngọc Tống. Trần Ngọc Tống phía trước cùng Tạ Tiểu Tô có điểm giao tình, hơn nữa đối phương lại là một cái lòng nhiệt tình người, hắn sẽ tiến lên mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Ngọc Hư Tôn giả liền không giống nhau, bởi vì đối phương là Tạ Quỳnh Y Lìa sư Tôn. Ở Tạ Quỳnh Y Lìa muốn sát Tạ Tiểu Tô dưới tình huống, hắn nên làm chính là trợ giúp Tạ Quỳnh Y Lìa mới đúng, nhưng là trên thực tế đối phương ngược lại muốn đi bảo hộ Tạ Tiểu Tô. Tạ Quỳnh Y Lìa ở nhìn đến một màn này nháy mắt, nhịn không được vẻ mặt muốn khóc vừa muốn cười bộ dáng. Nàng ở trong lòng đối khí vận hệ thống hỏi, rốt cuộc là lại như thế nào hồi? Hắn không phải ta sư tôn sao? Hắn không phải từ nhỏ đến lớn liền bất công sao? Chính là hắn hiện tại đang làm cái gì? Hệ thống không có lập tức trả lời nàng do hỏi, làm Tạ Quỳnh Y cảm xúc càng thêm khổ sở càng thêm mất khống chế. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì che trời mục là Tạ Tiểu Tô? Dựa vào cái gì sư tôn đột nhiên thay đổi tâm? Dựa vào cái gì đại gia như bây giờ nhìn nàng? Tạ Quỳnh Y Lìa vẻ mặt phẫn nộ nói, không có làm sai, nàng cấu kết ma tộc, sinh hạ tiểu ma thần, chính là cả người giới phản đồ. Nhưng là mọi người cũng không có quá chú ý nàng, mà là một đám sắc mặt ngưng nhìn không chung. Ngọc Hư Tôn giả trợ giúp Tạ Tiểu Tô chắn ngũ lôi phù, lúc này diệt thần lôi kiếp đã tới rồi thứ 69 nói. Bọn họ vốn tưởng rằng nàng chịu xong 64 nói liền đủ khủng bố, nhưng là nhìn như cũ không có gì động tĩnh giữa không chung, đối phương tựa hồ tính toán tiếp tục thừa nhận đi xuống. Minh bạch điểm này mọi người, lúc này một đám vẻ mặt không thể tin tưởng, đều cảm thấy mặc kệ là Tạ Tiểu Tô vẫn là Bạch Giao, bọn họ đây là thật sự hoàn toàn điên rồi. Cũng không có điên Tạ Tiểu Tô, giờ này khắc này đầu óc càng ngày càng rõ ràng. Nàng không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không hồi quang phản chiếu, bởi vì ở nàng thừa nhận xong thứ 60 lục đạo thiên lôi khi, phía trước đau đến xương cốt thống khổ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng một bên yên lặng đếm thiên lôi, một bên cùng ngãi tổng câu thông nói. 64 nói là cực phẩm đơn linh căn, kia nếu chống được thiên lôi kết thúc, có phải hay không sẽ có cái gì ngoài ý muốn chi hỉ? Nãi tổng, chương 54 nhị hợp nhất. Tạ Tô, ngươi như thế nào không nói lời nào, 998 nhất đạo thiên lôi, là so 64 còn nhiều 7 đạo. Tổng không thể 64 đạo có thể có được đơn linh căn, chờ tới rồi 81 là một đạo ngược lại không có đi. Tạ Tô nói lời này thời điểm không có nghĩ nhiều, là vẫn thường tư duy nghĩ lục đạo là đơn linh căn. Như vậy nàng càng là hướng phía sau căng chẳng phải là càng. Theo đạo lý xác thật là căng đến càng lâu càng, bất quá mãi tổng vốn là không nên tồn tại, này phương thiên đạo phỏng trừng sẽ không nguyện ý cho nàng càng nhiều chỗ. Mãi luôn muốn đến mẫu thân phía trước chịu quá thống khổ cùng tra tấn, đột dùng béo tay hướng tới trời cao phía trên một lóng tay, toàn bộ thân ảnh tức khắc từ Tạ Tô trước mặt biến mất. Tạ Tô bị một màn này làm cho sừng sốt, không rõ nói mãi tổng đây là làm sao vậy, ngay sau đó nàng phát hiện nguyên bản càng ngày càng thô thiên lôi. Trong nháy mắt này đột lại biến thô một vòng. Tuy Tạ Tô hiện tại không có một chút cảm giác đau, nhưng là nàng còn không có quên đi theo bọn họ bị tội linh huynh, nàng có điểm lo lắng nhìn về phía vây quanh nàng Bạch Giao, theo bản năng duỗi tay ôm lấy đối phương huyết nhục mơ hồ thân thể. Bởi vì nàng lo lắng sẽ chạm vào đối phương trên người thường, Tạ Tô động tác lấy nói là phi thường tâm. Nhận thấy được Tạ Tô đối hắn nồng đậm lo lắng, linh huynh huyết nhục mơ hồ thật lớn đôi mắt hơi hơi mở to, ngay sau đó cong hạ thân thể nhìn về phía trong lòng ngực Tạ Tô. Huyết theo dao long đầu một đường đi xuống chảy xuôi, trong nháy mắt liền mơ hồ hắn cặp kia kim sắc đôi mắt. Tạ Tô nhẹ giọng đối hắn nói, ngươi đi đi, ta không đau, một chút cũng không đau. Tạ Tô lo lắng hắn không tin nàng lời nói, còn vươn tay cánh tay chủ động nên đón tiếp theo đạo thiên lôi. Linh Khuynh sắc thật không có phát hiện nàng có cái gì thống khổ, nhưng lại như cũ phân bướng bỉnh không muốn ly. Hắn muốn bồi ở Tạ Tô bên người, giống phía trước mỗi một lần Tạ Tô nghiêm túc chiếu cố hắn giống nhau. Tạ Tô nhìn hắn thân thể nhất biến hư thối. Lại nhất biến bị long đan sửa lại thành song dạng, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời khổ sở. Ta thật sự không có chuyện, ngươi cũng không cần phải như vậy, nghe ta nói cách nơi này đi. Tạ Tô như vậy nói, duỗi tay muốn đi đẩy Linh Khuynh. Tích Linh Khuynh thân thể quá mức thật lớn, nàng sức lực như là con kiến hám thụ giống nhau. Ở Tạ Tô sốt ruột như thế nào khuyên can hắn khi, bên hai vang lên mãi tổng hơi không kiên nhận thanh âm, đã hắn như vậy không sợ chết, kia đem ngọc long thảo cho hắn, trực tiếp làm hắn long đi. Tạ Tô nghe vậy trong lòng hoảng hốt, nàng tuy đối với Long không quá hiểu biết, bất quá nghe nói Long đều là cửu tử nhất sinh. Cũng đúng là bởi vì điểm này, hiện giờ giao Long cho tới bây giờ đều không có giao dám Long. Nói bên trong chỉ có cái kia Tây Trác, cuối cùng phân mạo hiểm thành bán thần long. Hiện giờ Linh Khuynh gặp như vậy bị thương nặng, lại làm hắn long có phải hay không? Có phải hay không quá cường giao sở khó khăn? Không đợi Tạ Tô giúp Linh Khuynh cự tuyệt, giấu ở nàng trong không gian ngọc long thảo bay ra tới, bị Mãi Tổng một cái tắt cách không chụp vào Linh Khuynh trong cơ thể. Trừ bỏ ngọc long thảo ở ngoài, Mãi Tổng còn đem dư lại một nửa thiên ma huyết tinh cho Linh Khuynh. Mãi Tổng thở phi phi nghĩ, hắn ở nỗ lực giúp mâu thân cùng thiên đạo có kẻ mà cả. Cái này tiện nghi tra lại cùng mẫu thân thân mật, đã đối phương như vậy thanh nhàn không bằng cho hắn tìm điểm sự làm. Mới vừa đối phương ý chí còn rất kiên định, đã liền diệt thần lôi kiếp đều có thể thừa nhận trụ, chi bằng thừa dịp hôm nay trực tiếp long. Nhận thấy được Linh Khuynh muốn long Tây Trác, có điểm ghen ghét nhấp nhấp môi mỏng nói, thật đúng là ngốc giao có ngốc phúc ca. Nếu chỉ dựa vào Linh Khuynh 500 năm tu vi, Linh Khuynh muốn long quả thực là người si nói ngộng. Nhưng là cố tình Linh Khuynh là phân hãn bạch giao, đồng thời còn có một cái bản lĩnh ngập trời hài. Phía trước hắn cảm thấy Linh Khuynh lưu tại nhân giới, có lẽ sẽ cho đối phương mang đến không tưởng được kỳ ngộ, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là long thành thần kỳ ngộ. Nhìn từ Tạ Tô bên người bay lên lôi vân Linh Khuynh, chung quanh các tu sĩ lại một lần vang lên một trận thổn thức thanh. Này Quang! Đây là muốn long sao? Như là, vừa mới kia nói Quang mang là Ngọc Long Thảo, xem dạng đối phương là tính toán diệt thần lôi kiếp qua đi long. A a, thật vậy chăng? Kia hắn nếu là thật sự long, kia chẳng phải là thành bán thần. Đúng vậy, giao long long là bán thần. Một cái bán thần, một cái ma thần, này một nhà muốn nghịch thiên sao. Ha ha ha, không phải muốn nghịch thiên sao. Các ngươi xem cái kia Tạ nhị cô nương, nhân ra còn không có tử lôi kiếp ra tới, này một nhà. Thật đúng là, ở một đám tu sĩ nghị luận sôi nổi thời điểm, bạch giao thân ảnh ở lôi vân bên trong thủy quay cuồng. Đen nhánh lôi vân bên trong một đạo tuyết trắng long ảnh, tựa như không muốn sống nữa giống nhau cùng lôi điện lẫn nhau giao tranh. Bọn họ vài lần nhìn bạch giao bị lôi kiếp đánh trúng, giống lập tức muốn từ lôi vân thượng ngã xuống dường như, mà xuống một khắc hắn dùng hết toàn bay vút lên dựng lên. Ma tộc giao long muốn long, muốn so bình thường giao long càng thêm khó khăn, cơ hồ xem như ở cùng thiên bất mệnh. Long quá trình bên trong một khi rơi xuống, chờ đến hắn đó là thi cốt vô tổn hồi phi yên diệt. Giao long tuy cũng có thể phi hành, nhưng là cùng chân long còn kém rất xa. Ở long quá trình bên trong, không thể rơi xuống đất cũng không thể ngừng lại. Ở cùng lôi điện chém giết quá trình, sẽ dùng mục đích bản thân máu tươi phô một cái thần lộ. Vẫn luôn liên tục đến chân chính thiên môn xuất hiện, được đến thiên đạo nhận phương trở thành sự thật long. Trần Ngọc Tống bởi vì muốn bảo hộ Tạ Tô, cho nên hiện tại khoảng cách Tạ Tô bên người rất gần. Hắn nhìn như cũ không có ngừng lại lôi kiếp, theo bản năng nhíu mày đối Tạ Tô nói, kinh tám một đạo thiên lôi, vì cái gì này diệt thần lôi kiếp còn không có kết thúc ý tứ. Tính bạch giao phải trải qua long lôi kiếp. Cái này lôi kiếp cũng không nên liên lụy Tạ Tô mới đúng. Nhưng là hiện tại hướng lại có điểm quái quái, ma thần diệt thần lôi kiếp không có kết thúc, Tạ Tô tân thân thể cũng không có xuất hiện. Tạ Tô nghe vậy, cách khắp cả người lôi điện nhìn về phía Trần Ngọc Tống. Vừa mới Tạ Quỳnh Y di chiều nàng ném ngũ lôi phù khi, Trần Ngọc Tống tuy không có ngọc hư tôn giả mau, nhưng là cũng ở dốc hết sức lực phải bảo vệ nàng. Tạ Tô nghĩ đến trong không gian cái kia ngọc bài, nàng phát hiện tính bọn họ cứu Trần Nguyệt Tú thần hồn. Tựa hồ như cũ thiếu Trần Ngọc Tống một cái đại nhân. Tạ Tô áp xuống đối Trần Ngọc Tống cảm kích, ngược lại tiếp tục hái hùng khiếp vía nhìn Lôi Vân, ở nàng lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm Lôi Vân thượng bạch giao khi, thình lình nghe đến Mãi Tổng lại tính trẻ con lại bá đạo thanh âm. Nếu này thiên đạo bất công, kia bản tôn liền nghịch hôm nay. Theo Mãi Tổng này một tiếng khí phách đủ tiếng giống giận, thứ 82 đạo thiên lôi lại một lần chiều nàng hạ xuống. Tuy Mãi Tổng tiếng giống giận như cũ lại thanh mai khí, nhưng là này một tiếng lại chấn chung quanh đều kịch liệt lay động lên. Trần Ngọc Tống chạm khoảng cách thân cận quá, nếu không phải Ngọc Hư Tôn giả duỗi tay kéo hắn một phen, Trần Ngọc Tống lần này tuyệt đối sẽ bị chấn ra nội thương. Trần Ngọc Tống ở kịch liệt lay động bên trong, hướng tới Ngọc Hư Tôn giả chân thành nhất bái, ngay sau đó liền hướng tới Trần gia bên kia nhanh chóng lao đi. Chờ đến Trần Ngọc Tống an toàn đã trở lại lúc sau, phát hiện một ít tu vi tương đối thấp các tu sĩ, có không ít tại đây gầm lên giận dữ bên trong đều phun ra huyết. Trong đó một cái thân thể cũng không nữa tu, thậm chí trực tiếp bị này chấn động cấp chấn hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Niên Trạng, cùng mấy cái nữ tu cùng nhau, đem hôn mê cô nương mang ra bí cảnh. Tuy bọn họ không rõ ràng lắm hiện tại là chuyện như thế nào, nhưng là mơ hồ đều minh bạch hướng không lớn thích hợp. Ở Ngọc Thanh Niên đem người an trí thỏa đáng lúc sau, tính toán lại một lần tiến vào thần binh bí cảnh thời điểm, nàng trước mặt đột nhiều một cái khuôn mặt thanh tú thư sinh. Thư sinh không phải thật sự thư sinh. Hắn là bề ngoài lớn lên tương đối văn văn tú tú, kỳ thật cốt là cái phân kiêu ngạo hương ngạnh người. Không đợi Ngọc Thanh Niên tuân đối phương là ai, thư sinh hướng về phía Ngọc Thanh Niên cười khẽ một tiếng, Ngọc cô nương, chuyện quá khẩn cấp, mạo phạm một chút. Thư sinh như vậy nói, người kinh tới Ngọc Thanh Niên trước mặt. Đối phương động tác thật sự là quá nhanh, Ngọc Thanh Niên không kịp làm ra phản ứng thời điểm, hắn gần sát Ngọc Thanh Niên sườn mặt nhẹ nhàng một tuổi, Ngọc Thanh Niên thân thể mềm nhũn bị thư sinh cấp ôm lấy. Thư sinh nhìn trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, nhịn không được nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Trách không được bọn họ đều không muốn trở về, không nghĩ tới nhân giới cô nương đều như vậy xinh đẹp. Thứ 9 ba đạo, đây là có ý tứ gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là thiên đạo muốn diệt bọn hắn? Ha ha ha ha, nếu thật là như vậy chúng ta đều không cần động thủ. Ta cảm thấy không lớn thích hợp, các ngươi nhìn xem cái kia tạ nhị cô nương, nàng trừ bỏ nhất thủy khi rất thống khổ, hiện tại như là giống như người không có việc gì. Nếu thiên đạo thật sự tưởng diệt bọn hắn, đối phương cái này trạng thái phỏng trừng cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này tạ tô tuy một thân huyết, nhưng lại như cũ ổn định vững chắc phiêu phù ở giữa không trung, hoàn toàn không có kiệt lực muốn ngã xuống dạng. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng đã nhận ra không thích hợp. Nữ nhân này là chuyện như thế nào, nàng không phải một cái không thể tu luyện phế vật sao? Có người nghe vậy cười nhạo một tiếng, phế vật? Như thế nào có thể? Nàng nếu là thật sự phế vật, tạ Quỳnh Y sẽ muốn nàng đôi mắt. Đúng vậy, vừa mới tạ Quỳnh Y cùng điên rồi giống nhau, không phải sợ hai đối phương từ lôi kiếp tồn tại ra tới. Nay tạ ra cũng thật là thú vị, phóng lợi hại như vậy một cái nhị cô nương không cần, một hai phải phủng một cái trong ngoài không đồng nhất đại cô nương. Nghe chung quanh truyền đến châm chọc niệm ai, tạ Quỳnh Y sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng ngẩng đầu hướng tới tạ tô bên kia nhìn thoáng qua, có sư tôn vẫn luôn canh giữ ở tạ tô bên người, nàng muốn giết tạ tô căn bản là không thể. Nếu như thế, nàng nhìn về phía muốn thần Bạch Giao, kia nàng chỉ có thể từ Bạch Giao trên người xuống tay. Mới vừa Ôn Hàn Sương muốn Bạch Giao chết, nàng phía trước cũng cùng Ôn Hàn Sương thương lượng, lúc này chỉ có thể giao cho Ôn Hàn Sương xử lý. Ôn Hàn Sương đúng là cái kia ma vương, phía trước đối phương trộm chạy tới cùng tạ Quỳnh Y ghề mặt, hai người đối với Bạch Giao cùng ma thần đạt thành chung nhận thức. Lúc này loại này hướng tạ Quỳnh Y không tiếp tục ra tay, mới vừa lấy làm Ôn Hàn Sương kia bang nhân ra tới giúp đỡ. Ở tạ Quỳnh Y Ghi muốn đem Ôn Hàn Sương đám người lộng tiến bí cảnh, nàng trước mặt đột nhiều ra một phen dị thường sắc bén bảo kiếm. Nàng ánh mắt ở toàn thân tím sắc thân kiếm xẹt qua, ngay sau đó rút ra túc tuyết kiếm hung hăng chiều đối phương đâm tới. Tạ Quỳnh Y Ghi, lại là ngươi. Đao xẻo thiếu niên cười khẽ một tiếng, không sai, lại là ta. Tạ Quỳnh Y Ghi, mối thù giết mẹ, ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Tạ Quỳnh Y Ghi nghe được đối phương nói, ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Phía trước ở bí cảnh ngoại thời điểm, Tây chắc cũng chưa có thể đem nàng cấp giết chết, một cái kẻ hèn nguyên anh kỳ cũng muốn giết nàng. Nếu chỉ bằng tu vi nói, tạ Quỳnh Y xác thật không phải đối phương đối thủ. Nhưng là ở cái này tu chân giới, đấu không chỉ là tu vi mà, đấu còn có các loại pháp bảo cùng chỗ dựa. Tạ Quỳnh Y nhìn đối phương cười lạnh nói, và ngươi, còn kém xa lắm đâu. Tạ Quỳnh Y nói, đột hướng tới thiếu niên hư hư huy một chút tay. Nàng không có thời gian cùng đối phương nhiều làm dây dưa. Hơn nữa đối phương đã biết quá nhiều chuyện, nàng mới vừa sấn cơ hội này giải quyết hắn. Phía trước thiếu niên nói qua một câu không có sai, đó là người chết là không có biện pháp, đến lúc đó còn không phải nàng tưởng nói như thế nào nói như thế nào. Chung quanh xem diễn người cũng chưa xem minh bạch làm sao vậy, chỉ nhìn đến nguyên bản còn vẻ mặt hùng hổ đao xẻo thiếu niên, như là bị cái gì sợ đồ vật đánh trúng thân thể giống nhau, đột chi gian như là cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài. Mọi người nhịn không được trong lòng một trận nói thầm. Chẳng lẽ cái này tạ Quỳnh Y Lìa lợi hại như vậy sao? Tạ Quỳnh Y Lìa đều không có tới gần đối phương đâu, một chút đem cái kia thiếu niên đánh bay đi ra ngoài, như vậy thực lực chỉ sợ đều có thần kỳ đi. Chỉ có xem qua tạ Quỳnh Y Lìa đối phó thỏ yêu nhân tài minh bạch, tạ Quỳnh Y Lìa lần này căn bản không phải nàng chân chính thực lực, mà là mượn dùng bọn họ không biết lực lượng mới làm được. Tạ Quỳnh Y Lìa phi thân đuổi theo đao xẻo thiếu niên mà đi, ở thiếu niên gian nan rơi xuống đất trong nháy mắt, liên tiếp hai kiếm đều đâm vào thiếu niên yếu hại chỗ. Tạ Quỳnh Y Lìa đây là thế tất muốn giết đối phương, ở Tạ Quỳnh Y Lìa đệ tam kiếm đâm ra nháy mắt, một đạo roi dài một chút quấn lấy nàng túc tuyết kiếm. Tạ Quỳnh Y Lìa vẻ mặt phẫn nộ chiều đối phương nhìn lại, ở nhìn đến người đến là Ôn Tiên Tiên thời điểm, đáy mắt nhịn không được hiện lên một mặt lạnh lẽo. Tiên Tiên nhanh lên làm ta giết cái này phản đồ. Ôn Tiên Tiên nghe vậy theo bản năng lắc lắc đầu, phía trước bởi vì nàng không có thể bảo hộ thỏ yêu, nàng trong lòng vẫn luôn đối này canh cánh trong lòng. Lúc này đến Tạ Quỳnh Y Lìa đầy mặt lệ khí, vẻ mặt cần thiết giết đao xẻo thiếu niên dạng, nàng tổng cảm thấy không thể như vậy làm Tạ Quỳnh Y Lìa như ý. Rốt cuộc đao xẻo thiếu niên biết rất nhiều sự, hắn nếu là đã chết không ai có thể bóc nàng gương mặt thật. Tạ Quỳnh Y Lìa Ôn Tiên Tiên không cho, đáy mắt hiện lên một mặt nồng đậm sắc ý, đột thình lình nâng trưởng cấp đối phương một trưởng. Ôn Tiên Tiên thực lực xa không bằng Tạ Quỳnh Y Lìa, hơn nữa Tạ Quỳnh Y Lìa có tiên vực cùng với bên trong quái vật hỗ trợ, Ôn Tiên Tiên tính đã nhận ra nàng đấy mắt kia mạt sát ý, ở tuyệt đối thực lực nghiền áp hạ nàng vẫn là tránh không khỏi đi. Đặc biệt là chung quanh còn có một cổ sợ uy áp, Ôn Tiên Tiên chỉ tới kịp ám đạo một tiếng không, tâm bị Tạ Quỳnh Y cách không hung hăng đánh trúng một trường. Ôn Tiên Tiên bởi vì tuổi, ở Linh Chân Phái vẫn luôn nuông chiều từ bé. Tính thật sự gặp cái gì nguy hiểm, đại gia cũng chưa bao giờ sẽ làm Ôn Tiên Tiên đi đối mặt. Hơn nữa nàng không nghĩ tới Tạ Quỳnh Y như vậy tâm tàn nhẫn, các nàng nói như thế nào cũng là đồng môn sư tỷ muội một hồi, đối phương thế nhưng sẽ thật sự đối nàng hạ tử thủ. Ở trên hư không bên trong hư ảnh, còn muốn lại đối Ôn Tiên Tiên bổ một trưởng thời điểm, một đạo hồng y như máu thân ảnh chợt lóe lướt qua, chớp mắt liền vòng Ôn Tiên Tiên biến mất ở tại chỗ. Đối phương đem Ôn Tiên Tiên đưa về Linh Chân Phái đội ngũ, cũng là lúc này một đám Linh Chân Phái nhân tài phản ứng lại đây, vừa mới Tạ Quỳnh Y như thế nhưng muốn giết sư muội. Một đám người tâm vây quanh Ôn Tiên Tiên, một đám bắt mạch, uy tư liệu đan dược uy đan dược, một đám vây quanh sư muội cấp xoay quanh. Sư muội, ngươi thế nào? Tạ Quỳnh Y sợ không phải điên rồi, nàng dám đối sư muội động thủ. Là, nàng sợ không phải nhập ma, ai đều là sát giết. Ôn Tiên Tiên là Linh Chân Phái trưởng môn đồ đệ, bởi vì lão nhân này luôn là nuông chiều Ôn Tiên Tiên, cho nên nàng tính cách bị kiêu căng vô pháp vô thiên. Hôm nay Linh Chân Phái trưởng môn không có cùng nhau theo tới, đối phương nếu là xem Ôn Tiên Tiên hiện tại thê thảm dạng, khẳng định sẽ trước mặt mọi người trực tiếp cùng Tạ Quỳnh Y để động thủ. Ôn Tiên Tiên ở sư huynh sư tỷ dưới sự trợ giúp, nửa ngày mới từ đau nhức bên trong hoán quá mức tới. Nàng là nhìn cái kia cứu nàng người, ngay sau đó nhịn không được cười khổ một tiếng. Cái kia nói muốn chiếu cố nàng sư tỷ muốn giết nàng, không nghĩ tới rồi cuối cùng cứu nàng người, lại là ma tộc cái kia ma long chiến tướng, thật đúng là. Lại cười lại trào phúng. Tây Trác đột cảm thấy mí mắt rực rực, Tạ Quỳnh Y không phải một cái không nao tính cách, nàng không giống như là một cái sẽ mù quáng động thủ người. Nàng là đối mục đích bản thân thân muội muội động thủ, sau là cái kia đao xẻo thiếu niên, lại sau là nàng mục đích bản thân sư muội, này hết thể đều sẽ làm nàng tự xử cảnh gian nan. Ở Tây Trác như vậy nghĩ thời điểm, Tạ Quỳnh Y như là thật sự tẩu hỏa nhập ma giống nhau, cầm trong tay túc tuyết kiếm đột trước mặt mọi người phun ra một máu tươi, ngay sau đó một đầu tóc đen nháy mắt biến trắng. Đây là nhập ma dấu hiệu, nàng trên người còn bao vây lấy một mạt quen thuộc ma khí, là phía trước cái kia bị thương Tây Trác quái vật trên người ma khí. Tây Trác trạng tức khắc minh bạch lại đây, đối phương phỏng trừng tính toán lấy tâm ma đại giới, đem vừa mới những cái đó kỳ quái hành vi che giấu qua đi. Nhân giới tu sĩ sợ nhất đó là tâm ma. Bọn họ một khi có tâm ma lúc sau, không chỉ có tính cách sẽ trở nên điên điên khủng khủng, còn sẽ làm ra rất nhiều khó có thể thuyết phục sự. Nếu Tạ Quỳnh Y Lìa đem hết thể đẩy cho tâm ma, nàng phía trước hết thể khác thường có thể giải thích. Cùng lắm thì bị quan cái mấy năm hoặc là trăm năm, chờ đến những việc này theo thời gian biến mất, nàng ra tới lúc sau nhiều làm một ít việc nói, Tạ Quỳnh Y Lìa như cũng là một cái thanh thanh bạch bạch người. Đối với phàm nhân tới nói, mấy năm hoặc thượng trăm năm thực dài lâu. Nhưng là đối với bọn họ này đó tu sĩ tới nói, nếu là yên tĩnh nỗ lực tu luyện, cũng bất quá là búng tay chi gian sự. Ở Tây Trác muốn ngăn cản Tạ Quỳnh Y Ghi nhập ma khi, không biết là ai đột hô một tiếng, thiên đâu, diệt thần lôi kiếp rốt cuộc kết thúc, tổng cộng bổ hoàn toàn chín đạo. Nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Nàng người này cũng quá sợ, hoàn toàn chín đạo thiên lôi à, còn không phải bình thường cái loại này thiên lôi. Đúng vậy, ta vừa mới là xem nàng xem choáng váng, người này sợ không phải cái gì tiên truyền đi. Thật đúng là nói không chừng, giống Đàm Long chùa Phật, nghe nói là thần tiên chuyển. Các ngươi mau xem, đối phương đây là tính toán rút ra trên người huyết mạch sao? Rút ra trên người huyết mạch là phàm nhân trọng tố cốt nhục đặc quyền. Loại này hướng giống nhau chỉ biết xuất hiện ở, đối phương muốn hoàn toàn cùng một phương đoạn tuyệt quan hệ huyết thống hướng hạ. Tạ Tô muốn cùng ai đoạn tuyệt quan hệ, vây xem hết thể mọi người cơ hồ tưởng đều không cần tưởng, cho là cùng đối nàng vô nghĩa Tạ gia. Tạ gia chủ đang xem một màn này nháy mắt. Vẻ mặt phẫn nộ không đối Tạ Tô hô, nghiệt xúc. Ngươi dám. Tạ Tô nghe được đối phương thanh âm, ở liệt phong bên trong cười lạnh một tiếng, liền quả quyết cắt đứt cùng Tạ gia cuối cùng một tia liên hệ. Nàng cùng Tạ gia không có cuối cùng một tia ràng buộc, mặc kệ về sau sẽ như thế nào nàng đều cùng Tạ gia không quan hệ. Ở Tạ Tô cùng Tạ gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, trên người nàng nội một cái khác huyết mạch ngược lại càng thêm nồng đậm. Theo nàng huyết nhục một chút dung tụ. Vẫn luôn yên lặng canh giữ ở Tạ Tô bên người Ngọc Hư Tôn giả đồng tử cự chiến. Một cái Tạ gia, một cái Tạ Quỳnh Y Y. Theo Ngọc Hư Tôn giả này một câu, thiếu chút nữa muốn nhập ma thành công Tạ Quỳnh Y Y, đột bị cái gì một cái tát vỗ vào trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch theo nàng khang phun ra, không đợi nàng vẻ mặt không tin tưởng ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện nàng phụ thân cũng bị một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Mắt thấy đệ nhị trưởng muốn chụp ở Tạ Quỳnh Y Y trên mặt, lục tục vài đạo thân ảnh cùng nhau bảo vệ Tạ Quỳnh Y xem Ngọc Hư Tôn giả ở bí cảnh tu vi bị áp chế, nhưng là đối phương ở dưới cơn thịnh nộ một trưởng vẫn là lay động thiên địa. Nếu không phải Tần Nguy Xuyên đám người thực lực không yếu, phòng trừng mặc kệ là bọn họ vẫn là trên mặt đất Tạ Quỳnh Y, lúc này đều bị một trưởng này cấp trụ thành bánh nhân thịt. Tần Nguy Xuyên lạnh lùng nói, Tôn giả đây là ý gì? Y làm chuyện gì, yêu cầu Tôn giả như vậy đối đãi tự đồ nhi? Tạ Quỳnh Y Tam Sư Huynh cũng nói, đúng vậy, Sư Tôn, ngài đây là vì sao? Y, không phải ngươi thương yêu nhất đồ đệ sao? Tần Nguy Xuyên nghe được đối phương nói, nhịn không được mắt lẽ nhìn đối phương liếc mắt một cái, thực hiện hắn không vui đối phương giúp Tạ Quỳnh Y nói chuyện. Nếu không phải hiện tại hướng tương đối đặc thù, Tần Nguy Xuyên rất muốn cùng phía sau này mấy người đánh một trận, đỡ phải bọn họ luôn là nhớ thương hắn vị hôn thê. Nghe bọn họ nhất nhất cái hắn yêu nhất đồ nhi, Ngọc Hư Tôn giả cảm thấy tự như là bị người quăng cái tát, trong lòng càng là có một loại nói không nên lời ảo não. Tưởng tượng đến đối phương còn đỉnh Tạ Tô kia con mắt, Ngọc Hư Tôn giả thân ảnh trong chớp mắt liền đi tới mọi người trước mặt. Tần Nguy Xuyên đám người vừa nghe đến đối phương nói, tức khắc một đám như lâm đại địch dạng. Không đợi mấy người bọn họ cùng Ngọc Hư Tôn giả động thủ, Tây Trác liền vung lên hồng dù đem mấy người cấp đánh tan. Ở mọi người cho rằng bên này muốn đánh lên tới thời điểm, một đạo nhẹ nhàng mềm mại thanh âm đột lên đỉnh đầu vang lên, cầm không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi phải làm một ngày kia bị đòi nợ chuẩn bị. Theo này một câu khinh phiêu phiêu rơi xuống, một người mặc tuyết trắng trường bào mà không diễm cô nương, liền khẽ xuất hiện ở Tạ Quỳnh Y ở trước mặt. Không đợi Tạ Quỳnh Y thấy rõ ràng đối phương dung mạo, phát hiện đối phương đột một phen nắm nàng cằm, một khắc chỉ hơi lạnh tay nhẹ nhàng phất quá nàng mặt mày. Trách không được ngươi muốn cướp ta đôi mắt, bởi vì này con mắt là thật sự thật xinh đẹp a. Tạ Quỳnh Y nghe được đối phương nói, theo bản năng co rúm lại một chút. Nàng muốn triệu hoán mục đích bản thân Túc Tuyết kiếm, đâm thủng trước mắt nữ nhân này ngực, là nàng chung quanh như là có một đạo không kết giới, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực Túc Tuyết kiếm đều không có phản ứng. Tần Nguy Xuyên đám người thấy như vậy một màn, một đám sốt ruột hoảng hốt muốn tiến lên cứu người, lại bị Ngọc Hư Tôn giả cùng Tây Trác một tả một hữu ngăn cản. Chương 55 thế giới này nguyên bản là không có ma thần. Cái này giới nguyên bản là không có ma thần, sau lại bởi vì Tạ Tiểu Tô cái này người từ ngoài đến xâm nhập. Tạ Tiểu Tô không chỉ có chính mình kỳ tích sống tới, còn cái thượng cổ ma thần đưa tới cái này giới. Đại khái đúng là bởi vì nguyên nhân này, này phương thiên đạo căn bản không chấp nhận được bọn họ tồn tại. Cho nên nguyên bản 998-10 đạo thiên lôi, ngạnh sinh sinh thẳng kéo dài tới hơn 100 nói đỉnh tới. Nếu không phải nãi tổng chính mình cũng đủ cường đại, hơn nữa mỗi cái giới đều có chính mình thiên địa tắc chế ước, phỏng chừng bọn họ nương hai thiên lôi còn muốn thẳng liên tục đi. Cũng may này gian không chỉ có thiên đạo, còn có nói vĩnh viễn vô vượt qua thiên địa tắc, không mặt sau sẽ như thế nào Tạ Tiểu Tô quả thực không dám tưởng tượng. Tạ Tiểu Tô hiện tại trạng thái tương đối huyền diệu, bởi vì ở thiên địa tắc tuyệt đối công bằng tác dụng, Tạ Tiểu Tô bị không thể hiểu được nhiều bổ lâu như vậy, làm bồi thường nàng có thể có được 3 ngày nguyên anh kỳ tu vi. Đến nỗi vì cái gì là nguyên anh kỳ, mà không phải hóa thần kỳ hoặc là độ kiếp kỳ, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ hiện tại ở bí cảnh, mặc kệ cho nàng rất mạnh thực lực đều sẽ áp chế ở nguyên anh kỳ. Bất quá mặc kệ là nguyên anh kỳ vẫn là hóa thần kỳ, đối với Tạ Tiểu Tô tới nói chỉ cần cao hơn Tạ Quỳnh Y như vậy đủ rồi. Hơn nữa Tạ Quỳnh Y hiện tại trên người bị thương, đúng là Tạ Tiểu Tô sấn hiện tại thảo đôi mắt hảo thời cơ. Cho nên ở Tạ Tiểu Tô phát hiện chính mình có tu vi sau, cơ hồ tưởng liền không tưởng liền trực tiếp hướng về phía Tạ Quỳnh Y tới. Nói thật đương Tạ Tiểu Tô tự mình tạo khởi nói kết giới, nhìn bị nàng uy áp bước đến khuôn mặt trắng bệnh Tạ Quỳnh Y khi, Tạ Tiểu Tô giờ này khắc này cảm giác như là đang nằm mơ dạng. Bởi vì phía trước nàng chính là cái người thường, tuy tuy tiện tiện cái tu sĩ đều có thể muốn nàng mệnh. Đột trở thành cái này giới cường giả, nàng minh bạch làm cái cường giả là như thế này hảo. Tạ gia chủ Mạc Danh bị đánh trưởng, lúc này thật vất vả hoãn quá mức tới, tâm liền nhịn không được bắt đầu trận hoảng hốt. Tạ Quỳnh Y liền là hắn thân sinh nữ nhi, là cái dạng gì thì tính hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Có thể làm Ngọc Hư Tôn giả như thế thịnh nộ nguyên nhân, khẳng định là Tạ Quỳnh Y trộm làm cái gì, không Tôn giả cũng sẽ không đột chi gian phát như vậy lửa lớn. Thấy bảo hộ Tạ Quỳnh Y li hay mấy nam nhân bị ngăn lại, Tạ gia chủ liền muốn làm Tạ gia mọi người qua đi bảo hộ Tạ Quỳnh Y li, mặc kệ Tạ Quỳnh Y li rốt cuộc làm chuyện gì, hắn ở Tạ Quỳnh Y li trên người tiêu phí nhiều như vậy tinh lực cùng tâm huyết, đều không thể trơ mắt nhìn Tạ Quỳnh Y li xảy ra chuyện. Nhưng là không đợi Tạ gia mọi người tới gần Tạ Quỳnh Y li, trước mặt liền nhiều xuất đạo nãi hoa hoa bóng dáng. Mọi người thấy thế tâm đều là kinh, hiện giờ diệt thần lôi kiếp đã kết thúc, như vậy bọn họ trước mặt hẳn là chính là tiểu ma thần. Theo đạo lý tiểu ma thần ăn hơn 100 đạo thiên lôi, lúc này hẳn là sẽ trở nên 10 suy yếu đối. Chính là nhìn trước mặt đầy mặt ý bạch béo hoa hoa, bọn họ tổng cảm thấy cùng tưởng tượng bên trong không lớn dạng. Nghĩ vậy gia đình biến thái, có người liền nhịn không được trong lòng sợ hãi lên. Không phải bọn họ không nghĩ bảo hộ người nhà, mà là ở cái chân chính thần trước mặt, bọn họ có vẻ là như vậy nhỏ bé đáng thương. Tiểu ma thần bản thể không có tại đây, lúc này chính thủ hắn tiện nghi cha hóa rồng đâu. Tuy hắn thoạt nhìn chán ghét Linh Khuynh cái này cha, nhưng là nói như thế nào đối phương cũng là phụ thân hắn, vạn đối phương thật ra cái gì huống, đến lúc đó Tạ Tiểu Tô khẳng định sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo với hắn. Biên thân cha phải trải qua hóa rồng lôi kiếp, biên mẹ ruột muốn tìm Tạ Quỳnh Y để báo thủ rửa hận. Con tuổi nhỏ liền khiêng lên toàn bộ gia nãi tổng, chỉ có thể xuất đạo thần hồn lại đây nhìn chằm chằm những người khác. Mà hắn chỉ là nói thần hồn liền mang theo cường đại uy áp, cơ hồ ép tới nhóm người cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Nãi tổng nhìn mọi người nói, không cần quấy rầy ta mẫu thân báo thủ, hiện tại các ngươi đối thủ là ta. Nguyên bản bọn họ kế hoạch là lôi kiếp lúc sau, đại gia khởi lấy ra giữ nhà bản lĩnh đối phó tiểu ma thần. Chính là hiện tại dẫn đầu người Ngọc Hư Tôn giả không có ra lệnh, lúc này nhóm người có loại rắn mất đầu cảm giác. Lúc này nghe được tiểu ma thần, cũng không có người nào dám xuất đi lên trước tới, mà là mỗi người biểu phức tạp rằng co tại chỗ. Vừa vận mãi tổng hiện tại hoa thành hai cánh, chẳng sợ làm bồi thường thiên địa tắc chữa trị hắn lực lượng, giờ này khắc này mãi tổng cũng không có tâm theo chân bọn họ đánh. Mà liên ở mãi tổng bên này rằng co thỉnh thoảng, Tạ Quỳnh Y thấy căn bản không có người có thể tiến vào cứu nàng. Nỗ lực đè ép đáy lòng kia mà sợ hãi bất an, sau có điểm không xác định nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân hỏi, ngươi là Tạ Tiểu Tô. Tạ Quỳnh Y sở dĩ không xác định, là bởi vì trước mắt nữ nhân không chỉ có mỹ còn cường đại, cùng phía trước Tạ Tiểu Tô cảm giác khác nhau như trời với đất. Trước kia Tạ Tiểu Tô cùng nàng có tam tựa, Tạ ra người mặt mày đều có ti hoặc người diễm lệ. Nhưng là trước mắt nữ nhân này lại bất đồng, nàng là cái loại này tràn ngập công kích tính mỹ lệ. Tạ Quỳnh Y không thích nàng như vậy dung mạo. Bởi vì ở đối phương mỹ lệ phụ trợ, Tạ Quỳnh Y lấy làm tự hào dung mạo liền nhiều ti tục diễm. Hơn nữa đối phương lòng bàn chân có tím sắc điện lưu, nếu Tạ Quỳnh Y không có nhìn lầm, đối phương hẳn là đơn hệ biến dị lôi linh căn. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy cũng không có đáp nàng, mà là lấy ra chủy thủ liền phải sinh xẻo nàng mắt trái. Tạ Tiểu Tô hiện tại trạng thái liên tục không được bao lâu, bình sở hữu vai ác chết vào nhiều điểm này, nàng căn bản không có thời gian cùng trước mặt Tạ Quỳnh Y phế. Tạ Quỳnh Y ở nhìn đến Tạ Tiểu Tô động tác khi, lập tức nổi điên dạng dây rùa lên. Ngươi không thể đối với ta như vậy, Tạ Tiểu Tô, ta là tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, cái đào nàng đôi mắt, không ngừng tưởng nàng chết tỷ tỷ sao. Như vậy tỷ tỷ, Tạ Tiểu Tô cần phải không dậy nổi, bởi vì quá phí mệnh. Khác biên nhìn đến này mạc Tạ Lưu Thị, tức khắc bất chấp tiểu ma thần còn ở bên thủ, biên điên rồi dạng hướng Tạ Tiểu Tô bên này hướng, biên âm đoán độc đối Tạ Tiểu Tô giống, dừng tay. Mau dừng tay. Không chuẩn ngươi cái tiểu tiện nhân chạm vào nàng. Không đợi Tạ Lưu Thị hướng tới bên này xông tới, nàng thân ảnh đã bị cá nhân chặn. Làm Tạ Lưu Thị đám người ngoài ý muốn là, cái này cản mỗi người không phải tiểu ma thần mà là Ngọc Vô Túy. Tạ Lưu Thị mặt không thể tin tưởng, nàng nhìn chằm chằm Ngọc Vô Túy gian nan nói, Ngọc công tử, ngươi đây là vì sao? Ngọc Vô Túy nghe vậy không có nói, chỉ là trầm mặc ngăn đón nàng không cho nàng qua đi. Hắn cũng không phải thật muốn trợ giúp Tạ Tiểu Tô. Hắn chính là chấp nhất muốn cái thật thôi. Ngọc Vô Túy muốn nhìn xem, không có Tạ Tiểu Tô kia con mắt sau, Tạ Quỳnh Y ỉa rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Còn có chính là, Tạ Tiểu Tô nói không có sai, không thuộc về chính mình đồ vật, vẫn là vật quy nguyên chủ tương đối hảo. Tạ Tiểu Tô hoàn toàn không có để ý bên ngoài huống, vận dụng không lớn thuần thục tu vi giam cầm trụ Tạ Quỳnh Y ỉa, giơ tay chém xuống liền không chút nào lưu đao đâm tới. Mà liền ở nàng đao đụng vào Tạ Quỳnh Y ỉa phía trước, cấp chi Tạ Quỳnh Y ỉa mở ra tiên vực. Lần này nàng tiên vực khai quá sốt ruột, khi chưa chuẩn bị liền tiên vực cái kia yêu quái phóng ra. Tạ Tiểu Tô tuy nhìn không tới ẩn thân yêu quái, nhưng là trên người nàng có cái ác ý chi mắt buộc. Cho nên ở Tạ Quỳnh Y tiên vực mở ra khi, không đợi cái kia yêu quái ra tới Tạ Tiểu Tô liền quyết đoán lắc mình tối lui. Ác ý chi mắt, cũng không có theo nàng trọng tố cốt nhục mà biến mất, ngược lại từ phía trước đá quý làm giả mắt biến thành thật mắt. Cái kia yêu quái trên người mang theo nồng đậm ác ý, này đó ác ý không chỉ là nhằm vào Tạ Tiểu Tô. Đại bộ phận đều là nhằm vào đầy mặt thê thảm Tạ Quỳnh Y Liễu. Tạ Tiểu Tô thấy thế tức khắc có cái ý niệm, nàng không có bọn họ chung quanh kết giới giải trừ rớt, mà là dẫn cả người mạo hắc khí yêu quái, trực tiếp làm đối phương đối thượng mặt tự mất khống chế Tạ Quỳnh Y Liễu. Quả, đối phương ở phát hiện chính mình ra tiên vực sau, đệ phản ứng chính là tìm Tạ Quỳnh Y cái này chủ nợ báo thù. Đừng nhìn hắn phía trước thẳng trợ giúp Tạ Quỳnh Y Liễu, đó là bởi vì hắn lúc ấy ở tiên vực bị quản chế với người. Hiện giờ đán phát hiện chính mình từ tiên vực mặt ra tới, hắn đệ cái muốn trả thù người đó là Tạ Quỳnh Y Liễu. Hiện tại Quỳnh Y Ghi cũng phản ứng lại đây, nàng chống thân thể liền muốn đối phương lại lần nữa chảo đi vào. Nhưng là nàng hiện tại hướng không thể so ngày thường, hơn nữa nàng ỷ lại khí vận hệ thống thẳng không có phản ứng, cái này làm cho Tạ Quỳnh Y hiện tại tâm thái là hoảng loạn bất an. Vì thế đương nàng độc thân đối mặt phẫn nộ yêu quái khi, nàng bởi vì liên tục mở ra tiên vực dẫn tới linh lực giảm đi, không chỉ có không có thể thành công mở ra tiên vực còn bị đối phương đả thương. Yêu quái trên người đối Tạ Quỳnh Y hận ý ngập trời, này đánh thiếu chút nữa liền phải Tạ Quỳnh Y nửa cái mạng. Tạ Quỳnh Y thê lương âm hưởng triệt tận trời. Nàng biên kêu thảm thiết biên loạn ném mấy trường phụ triện, bởi vì nàng nghịch thiên vận khí còn giữ lại ở trên người, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng ném trúng trường ngũ lôi phủ. Cái kia yêu quái bị ngũ lôi phủ đánh trúng, Tạ Tiểu Tô liền quyết đoán từ kết giới chạy ra tới, sau toàn bộ kết giới nội liền truyền đến trận nổ mạnh. Cùng yêu quái đai ở cái kết giới Tạ Quỳnh Y Liê, bị chính mình ném ngũ lôi phủ nổ mạnh ương cập tới rồi. Cũng may nàng là như thế nào làm đều sẽ bất tử nữ chủ, cũng không có bị chính mình ném đến ngũ lôi phủ cấp nổ thành thịt mạng. Theo này thật lớn nổ mạnh, chung quanh người này thấy rõ kết giới yêu quái. Đại gia ở nhìn đến cái kia yêu quái nháy mắt, mỗi người nhịn không được hít hà một hơi. Bởi vì cái này cái gọi là yêu quái, là ma tộc cái tiếng tăm lừng lẫy hải ma yêu. Hơi chút tu vi cao điểm tu sĩ, đều có thể nhìn đến vừa mới đã xảy ra cái gì. Là Tạ Quỳnh Y Ghi hay mở ra nào đó đồ vật, này chỉ hải ma yêu phóng ra. Nàng nguyên bản là muốn hải ma yêu đánh lui Tạ Tiểu Tô, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình thế nhưng hải ma yêu phóng ra. Nàng phía trước đối phó đao xẻo thiếu niên cùng ôn tiên tiên khi, giống như chính là dùng loại này thấy không rõ chiêu thức. Từ cái gì đều nghĩ thông suốt mọi người, rốt cuộc minh bạch nàng cái kim đan kỳ như thế nào lợi hại như vậy. Nguyên lai là bởi vì nàng không chỉ có người mang trọng bảo, còn ở nhờ ma tộc hải ma yêu lực lượng A. Nguyên bản mọi người liền đối Tạ Quỳnh Y có ý kiến, cảm thấy đối phương xẻo nhị cô nương đôi mắt hành vi kỳ quái, lúc này thấy đến này mặc mỗi người biểu càng là khác nhau. Này! Tạ cô nương quả có vấn đề a? Đúng vậy, phía trước đôi mắt sự liền cổ quái, nàng cũng không giải thích liền động thủ giết người. Hiện tại, lại vẫn cấu kết ma tộc, ta đều không rõ ai tốt ai xấu. Đúng vậy, nàng phía trước còn dụ dỗ giao long tộc bạch giao, lúc ấy ta liền cảm thấy tâm không thoải mái. Nhưng là bởi vì mọi người đều đứng ở nàng bên kia, ta sợ hãi bị đánh thành ma tộc kia phái cũng không dám nhiều lời. Nói đến này, phía trước có cái tiểu sư tỷ, chính là bởi vì thế bạch giao nói. Sau lại bị sư môn hủy bỏ tu vi. Lúc ấy hướng đặc thù, ngươi chính là tưởng nói phỏng trừng cũng vô dụng. Liên ở nhóm người nghị luận sôi nổi thời điểm, Tạ Quỳnh Y trên người lại lần nữa tăng thêm vài đạo vết thương. Không thể không nói là nàng không hổ là nữ chủ, nàng hiện tại cả người đã vết thương chống chất, vẫn là ở thời khắc mấu chốt hải ma yêu cấp quan vào tiên vực. Tạ Tiểu Tô thấy thế khỏe miệng câu, không đợi Tạ Quỳnh Y hơi chút nghỉ ngơi, liền nháy mắt xuất hiện ở Tạ Quỳnh Y trước mặt. Lần này bởi vì Tạ Quỳnh Y bị thương càng trọng, hoàn toàn không có phản kháng cơ hội, đôi mắt liền bị lấy đi rồi. Tạ Tiểu Tô đôi mắt bắt được tay nháy mắt, nguyên bản bởi vì trọng tố cốt nhục tay trái tâm không thấy trong mắt, tại đây nháy mắt cùng che trời mục dung hợp. Không đợi nàng thấy rõ ràng ác ý chi mắt biến hóa, bên kia mất đi che trời mục Tạ Quỳnh Y kêu thảm thiết lên, không, không, ta đôi mắt trả lại cho ta. Tạ Lưu Thị cũng là mặt khỏe mắt muốn nước ra, nàng phẫn nộ hô, Tạ Tiểu Tô. Người dám thương nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Quỳnh Y còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, nàng che lại chính mình không mắt trái, tê kiệt lực đối Tạ Tiểu Tô nói, ngươi đôi mắt trả lại cho ta, ngươi trả lại cho ta. Ngươi hiện tại đều trọng tố, hà tất đau khổ cùng ta tranh đoạt đôi mắt. Ngươi không có đôi mắt không có gì, nhưng là ta không có đôi mắt liền phải xong rồi. Tạ Tiểu Tô nghe vậy trận vô ngữ, này rõ ràng chính là nàng đôi mắt được không? Phía trước nguyên chủ bị sinh sôi xẻo đôi mắt khi, cũng không có Tạ Quỳnh Y kêu đến thảm như vậy á, Tạ Quỳnh Y kêu như vậy thê lương. Làm cho giống như Tạ Tiểu Tô là đoạt đôi mắt tác tặc, nàng Tạ Quỳnh Y liền ngược lại thành người bị hại dạng. Tạ Tiểu Tô lạnh nhạt nói, này vốn chính là ta đôi mắt, bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Nghe được Tạ Tiểu Tô, đã điên cuồng Tạ Quỳnh Y liền muốn bắt lấy nàng, sau lại lần nữa kia con mắt đoạt tới. Tạ Tiểu Tô thấy thế ánh mắt lánh, liền muốn trực tiếp bắn chết nàng. Chính là chỉ trong chớp mắt thời điểm, Tạ Quỳnh Y không có che trời mục gáp chế trên người khí vận, trên người nàng đột buộc phát ra trận cường đại khí lãng. Tạ Tiểu Tô cả người bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, thật vất vả ở giữa không trung ổn định thân hình. Lúc sau hướng liền có điểm mất khống chế, bởi vì ở Tạ Quỳnh Y thê lương kêu to trùng, Ngọc Tuyết Tông người phát hiện trên người nàng bí mật, mỗi người mặt khó coi nhìn Tạ Quỳnh Y. Tạ Quỳnh Y trên người trừ bỏ không thuộc về nàng tiên vực, còn có từ người khác trên người trộm đi đại lượng khí vận. Này đó khí vận 10 khổng lồ thả phức tạp, lớn đến quốc gia vận mệnh quốc gia cùng hoàng đế khí vận, nhỏ đến bên người nàng bạn bè thân thích trên người khí vận từ từ. đoạt lấy người khác khí vận loại sự tình này, vốn dĩ chính là loại nghịch thiên hành vi. Huống chi trên người nàng còn có tôn giả tiên vực, cùng với bị nàng dùng che trời mục tránh thoát đi thiên phạt. Chương 56 một đám người ở nhìn đến một màn này nháy mắt. Một đám người ở nhìn đến một màn này nháy mắt, đang xem hướng Tạ Quỳnh Y thì ánh mắt liền tràn ngập chán ghét. Nhân Tạ Quỳnh Y thì trên người cái kia khổng lồ khí vận hải, tuyệt đối không phải đoạt lấy một hai người khí vận, nói không chừng nhóm khí vận cũng bị đối phương đoạt. Tưởng tượng đến nguyên bản hẳn là thuộc về nhóm cơ duyên, ở bất chi bất giác bên trong bị Tạ Quỳnh Y thì đoạt, cùng Tạ Quỳnh Y thì quan hệ thân cận nhân tâm liền không thoải mái. Loại cảm giác này giống như là, nguyên bản là chính mình bằng hữu người, trên thực tế chính là một cái thích ăn cắp ăn trộm. Loại này chênh lệch cảm thật sự là quá khó tiếp nhận rồi. Đặc biệt là Linh Chân phái kia một đám người, nghĩ đến Tạ Quỳnh Y từ nhỏ đến lớn liền vận khí đừng, phía trước nhóm còn bởi vậy các loại hâm mộ ghen ghét đối phương, hiện giờ chỉ cảm thấy lại là cách hướng lại là ghê tởm. Nhân đối phương phía trước những cái đó vật khí, khẳng định đại bộ phận đều là đến từ nhóm trên người. Tô Tình Thu vốn là cùng Tạ Quỳnh Y quan hệ không, lúc này biết Tạ Quỳnh Y là cái trộm khí vận ăn trộm sau, liền nhịn không được vẻ mặt vặn vẹo kêu kêu quát quát lên. Chắc không được nàng khí vận như vậy, cũng không biết đều trộm ai khí vận, này đó khí vận nói không chừng còn có chính chúng ta. Tạ Lưu Thị nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó thần tới đối Tô Tình Thu nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ý gì khí vận là nàng chính mình, nàng từ nhỏ chính là thiên chi tiểu nữ. Tô Tình Thu thấy đối phương còn ở lừa mình dối người, một bên hướng Tạ Quỳnh Y phương hướng điếu môi, một bên tiếp tục không vội không chầm nói, ngươi cho chúng ta đều là ngốc từ sao. Nàng kia một thân khí vận, đều sắp đem thân thể của nàng căng bạo, sao có thể là nàng chính mình một người. Huống chi, nơi này còn có Ngọc Tuyết Tông các vị đệ tử, ngươi nếu là còn muốn ở chỗ này tiếp tục rào biện, vậy làm Ngọc Tuyết Tông các vị nàng đoán một quẻ. Nguyên bản Ngọc Tuyết Tông cũng không thích Tô Tình Thu, cảm thấy đối phương chính là một cái tâm nhãn lắm miệng ba độc người. Nhưng là giờ phút này thấy Tạ gia còn muốn mở to mắt nói dối, một người tuổi trẻ khí thịnh hậu bối liền nhịn không được. Tiểu tử tuy rằng so ra kém trưởng môn sư huynh, nhưng là nguyện ý bêu xấu Tạ cô nương tính một chút thiên mệnh. Đối phương nói khẽ nhất tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái bát quái pháp trận. Ngọc Tuyết Tông người nhất am hiểu chính là suy đoán mệnh số, tuy rằng mỗi người xem bói phương thức bất đồng pháp khí cũng bất đồng, nhưng là không thể không nói chính là nhóm đều là ưu tú. Nhưng mà không đợi lòng bàn tay pháp trận thành hình, đột nhiên từ chỗ tối bay tới một đạo kiếm phong, lập tức tính vị này Ngọc Tuyết Tông đệ tử suy đoán. Mọi người thấy thế sôi nổi khắp nơi tìm kiếm lên. Không đợi nhóm tìm ra là người nào đang âm thầm dở cho quỷ, thấy lúc này Tạ Quỳnh Y thê thê thảm thảm bộ dáng, kia mấy cái bảo hộ Tạ Quỳnh Y hề nam nhân liền ổn không được. Tân Uy Xuyên đám người hiện tại sắc mặt thập phần khó coi, nhóm tuy rằng cũng cảm thấy Tạ Quỳnh Y hề đoạt khí vận là không đúng. Nhưng là nhóm cùng Tạ Quỳnh Y cảm tình luôn luôn thâm hậu, cũng không sẽ nhân điểm này sự tình, liền sẽ đối Tạ Quỳnh Y sản bất luận cái gì bất mãn hoặc chán ghét cảm xúc. Lúc này nhìn đến một đám người đều ở nhằm vào bị thương Tạ Quỳnh Y, ngược lại càng thêm cảm thấy nhóm hẳn là bảo hộ Tạ Quỳnh Y. Nơi Ngọc Tuyết Tông đệ tử, muốn Tạ Quỳnh Y tính thiên mệnh thời điểm, nhóm thập phần ăn ý liền phải ngăn cản đối phương. Không thể không nói chính là, đừng nhìn hiện tại Tạ Quỳnh Y như vậy chật vật. Nhưng là nàng này đó hậu cung lốp xe dự phòng nhóm, đối với nàng cảm tình thật đúng là có điểm cảm thiên động. Rốt cuộc mặc kệ là Tạ Quỳnh Y cướp đoạt muội muội đôi mắt, vẫn là ăn cắp người khác trên người khí vận chuyện như vậy, đều nhưng làm một người hoàn toàn thân bại danh liệt. Nhưng là nhóm lại như là có mắt như mù giống nhau, không chỉ có không có nhìn đến Tạ Quỳnh Y Y đáng giận còn cảm thấy Tạ Quỳnh Y Y đáng thương. Đặc biệt là nhìn đến vẻ mặt xem diễn Tạ Tiểu Tô khi, nhóm càng là cảm thấy này hết thể sai đều là bởi vì nàng. Nếu không phải nàng cái này đương muội muội tâm địa ngoan độc, một hai phải cùng Tạ Quỳnh Y Y tranh đoạt đôi mắt nói, lúc sau Tạ Quỳnh Y Y cũng sẽ không nhân không có che trời mục mà bạo lộ. Sở Tạ Tiểu Tô mới là đầu sỏ gây tội, nhóm cần thiết nghĩ cách thế Tạ Quỳnh Y Y đem đối phương giết. Nhân này mấy nam nhân muốn giết Tạ Tiểu Tô, sở nhóm trên người ác ý hắc ảnh đột nhiên bạo tăng. Một mảnh màu đen bóng dáng mang theo màu đỏ tươi hoán độc, xa xa liền hướng tới Tạ Tiểu Tô dương nanh múa vớt. Tạ Tiểu Tô thấy thế hơi hơi nhướng nhướng mày, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nhân cơ hội hấp thu một đợt ác ý kinh nghiệm, sau đó nàng liền phát hiện trong đầu ác ý chi mắt thăng cấp. Lúc này đây ác ý chi mắt thăng cấp, cùng phía trước kia vài lần không lớn giống nhau. Cũng không có thăng cấp thanh vật phẩm tùy thân không, mà là cùng kia chỉ che trời mục dung hợp ở cùng nhau. Theo ác ý chi mắt thăng cấp hoàn thành, nàng trong đầu ác ý chi mắt xuất hiện một chút biến hóa, không đợi Tạ Tiểu Tô thấy rõ ràng ác ý chi mắt cùng phía trước khác nhau, Tần Nguy Xuyên liền rút ra trọng kiếm hướng nàng mà đến. Đáng tiếc không đợi tới gần Tạ Tiểu Tô 10 mét trong vòng, đã bị một đạo mạnh mẽ trưởng phong chặn đường đi. Ngăn lại Tần Nguy Xuyên người là Ngọc Hư Tôn giả, Tần Nguy Xuyên thấy thế nhịn không được bất mãn hỏi, "Tôn giả, gì một mà lại bảo hộ nàng. Tôn giả không phải Tạ Quỳnh Y sư tôn sao? Rõ ràng hiện tại là Tạ Tiểu Tô ở khi dễ Tạ Quỳnh Y, cái gì tôn giả còn phản tới bảo vệ Tạ Tiểu Tô? Kỳ thật không ngừng Tần Nguy Xuyên cảm thấy nghi hoặc, ngay cả Tạ Tiểu Tô chính mình cũng là vẻ mặt mờ mịt, nàng cũng không rõ lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Phía trước tiến vào bí cảnh thời điểm, nàng Linh Khuynh gặp được cái này đầu bạc Mỹ Đại Thúc. Lúc ấy Mỹ Đại Thúc còn muốn bắt lấy nàng, thậm chí còn ra tay trọng thương Linh Khuynh một lần. Chính là lúc này đây gặp lại lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền phát hiện đối phương đối nàng không có ác ý, nhìn về phía nàng ánh mắt còn có điểm nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô nghi hoặc, Ngọc Hư Tôn giả chuyển mắt nhìn Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái, lúc này mới đầy mặt hoài niệm khai đạo, bản tôn đã từng có một cái đáng yêu nữ nhi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng hẳn là bản tôn ngoại tôn nữ. Ngọc Hư Tôn giả lời này vừa nói ra, chung quanh tức khắc truyền đến một trận thổn thức thanh. Về Ngọc Hư Tôn giả cái kia nữ nhi, tu chân giới có không ít người nghe nói đối phương nhân gia không có linh căn, chỉ có thể giống bình thường phàm nhân giống nhau tới bệnh chết. Tôn giả cả đời cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, không bỏ được đối phương thừa nhận một đời lại một đời luân chi khổ, liền dùng các loại linh đan rượu dược nàng kéo dài thọ mệnh. Kia cô nương có một cái Lạc Tiên phụ thân, hơn nữa 300 năm nàng vẫn luôn đều ở Linh Chân phái, sở tính cách bị tôn giả dưỡng đến phá lệ thiên chân nhậm tính. Sau lại đại khái là bởi vì ở trên núi Lãi Nị, nàng đã chịu bên người người hướng dẫn, ở tôn giả độ kiếp thời điểm trộm chuồn ra Linh Chân phái. Chờ đến tôn giả độ kiếp tới, liền phát hiện đoan đoan một người không thấy. Lúc sau ước chừng 100 nhiều năm, tôn giả vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm nữ nhi rơi xuống. Nhưng là nói đến cũng thập phần kỳ quái, đối phương giống như là người bốc hơi giống nhau. Mặc kệ tôn giả như thế nào tìm kiếm cũng chưa biện pháp tìm được nàng tung tích. Lúc ấy mỗi người đều ở suy đoán, có thể hay không là ma tộc người đem đối phương bắt đi. Nhân chỉ có đối phương rơi vào ma tộc tay, tôn giả thông thiên bản lĩnh mới có thể tìm không được đối phương. Kỳ thật mọi người không biết chính là, tôn giả nữ nhi vừa mới bắt đầu rời đi Linh Chân phái khi, xác thật là bị ma tộc người bắt đi. Nàng ở ma tộc trong tay ăn không ít khổ, không chỉ có biến thành một cái có điểm ngốc người cầm, cuối cùng còn bị ma tộc người lao đi sở hữu ký ức. Nàng vẫn luôn đau khổ ăn vài thập niên khi, mới bị một cái ma tộc tiểu cô nương trộm thả nhân giới. Đến nhân giới nàng không có ký ức, trên trán còn bị thượng ma tộc cấn ký. Trên người nàng huyết mạch bị ấn ký sở che giấu, hơn nữa nàng chính mình cũng không có biện pháp tìm được ra lộ. Vì thế vòng đi vòng lại bên ngoài lang bạt kỳ hồ mấy năm, cuối cùng liền thành tạo ra một cái người câm thị nữ. Người câm thị nữ nhân lớn lên xuất chúng, lại là một cái sẽ không nói tiểu đáng thương, đã bị ngụy quân tử tạo ra coi trọng. Đối phương mặc kệ người câm thị nữ ý nguyện, không chỉ có cùng người câm thị nữ đã phát quan hệ, sau lại sự tình bạo lộ còn đối ngoại nói là nàng câu dẫn nàng. Nhân chuyện này Tạ Lưu thị thập phần đoán hận nàng, chờ đến sau lại phát hiện nàng có thai sau, càng là nhiều lần muốn hại chết các nàng mẹ con. Cũng đúng là nhân Tạ Lưu thị nhiều lần thương tổn, chờ đến người câm thị nữ thập phần gian nan hạ Tạ Tiểu Tô lúc sau, không bao lâu nàng liền một người chết ở trong tiểu viện. Lúc ấy nàng trên người, duy nhất có thể chứng minh thân phận đồ vật, chính là nàng vẫn luôn liều mạng che chở một khối ngọc bội. Sau lại người chết như đèn tắt lúc sau, vẫn luôn thủ đồ vật cũng thủ không được, sau đó bị tuổi nhỏ Tạ Quỳnh Y từ trong viện tìm được rồi. Tôn giả thấy ngọc bội xuất hiện ở Tạ Quỳnh Y trên người, hơn nữa lúc ấy Tạ Quỳnh Y nói ngọc bội là người khác đưa nàng, tôn giả liền Tạ Quỳnh Y có thể được đến nữ nhi ngọc bội, đó chính là thuyết minh nữ nhi thích Tạ Quỳnh Y cùng có duyên. Vì thế, Tạ Quỳnh Y đó là dựa vào này cái ngọc bội, được đến Linh Chân phái Ngọc Hư Tôn giả ưu ái. Thành Ngọc Hư Tôn giả nhỏ nhất đồ đệ. Ngọc Hư Tôn giả chỗ sẽ thu nàng đồ, trừ bỏ nhân nữ nhi này khối ngọc bội ở ngoài, càng muốn vẫn là hy vọng có tìm một ngày, có thể dựa vào Tạ Quỳnh Y tìm được mất tích nữ nhi. Lúc ấy Ngọc Hư Tôn giả, cũng không biết chính mình nữ nhi đã chết, cũng không biết nữ nhi còn một tiểu nha đầu. Ngọc Hư Tôn giả tìm không thấy nữ nhi rơi xuống, là bởi vì nữ nhi trên người có ma tộc hạ ân ký. Đến nỗi cái gì mười mấy năm đều không có phát hiện Tạ Tiểu Tô. Đó là nhân khi đó Tạ Tiểu Tô vẫn luôn có một con che trời mục. Chờ đến Tạ Quỳnh Y lìa đoạt Tạ Tiểu Tô che trời mục, khoảng cách Tạ Tiểu Tô độc phát khi cũng không nhiều lắm. Dựa theo nguyên bản tiểu thuyết cốt truyện, Tạ Quỳnh Y lìa đoạt Tạ Tiểu Tô che trời mục lúc sau, Tạ Tiểu Tô đến Tạ gia không bao lâu liền đã chết. Người đã chết liền xong hết mọi chuyện, không chỉ có che trời mục sẽ hoàn toàn dung nhập Tạ Quỳnh Y lìa thân thể, tại đây trên đời duy nhất thân nhân cũng không biết nàng tồn tại. Sở đương tôn giả phát hiện Tạ Tiểu Tô thân phận, đơn giản kết hợp một chút Tạ gia đối Tạ Tiểu Tô thái độ, là có thể đoán được chính mình nữ nhi hẳn là đã không còn nữa. Đây cũng là cái gì, ở xác định Tạ Tiểu Tô thân phận lúc sau, tôn giả sẽ như vậy đối đãi Tạ gia cùng Tạ Quỳnh Y. Nói đến Tạ gia cùng Tạ Quỳnh Y không hổ là cha con, một cái là khẳng định cô phụ thậm chí thương tổn nữ nhi nam nhân, một cái khác tiểu nhân càng là mặt dày sỉ, trộm cầm nàng nữ nhi ngọc bài lừa gạt nhiều năm sủng ái. Càng đáng sợ chính là, Tạ Quỳnh Y ở lừa gạt sủng ái thời điểm, nhóm toàn gia lại ở tiễn ngoại tôn nữ. Nay ngươi một nhà, thật sự là quá đáng giận quá đáng giận. Ngọc Hư Tôn giả hiện tại là càng nghĩ càng là khí, liền suy nghĩ muốn trực tiếp tay xé Tạ gia thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện Tạ tiểu tô đột nhiên khai. Ở Tôn giả tìm Tạ gia tính sổ phía trước, ta còn có một phần đại lễ muốn đưa Tạ gia cùng Trần gia. Ngọc Hư Tôn giả nghe vậy, có điểm thất vọng nhìn về phía Tạ tiểu tô. Kỳ thật hy vọng Tạ tiểu tô có thể kêu ông ngoại, không. Nghĩ đến phía trước không thoải mái, hơn nữa nhóm hiện tại không phải lần thứ hai gặp mặt, Tạ tiểu tô sẽ không muốn nhận cũng không có gì kỳ quái. Nguyên bản vẫn luôn quay chung quanh Tạ gia cùng Tạ tiểu tô ân oán, đột nhiên chi bị điểm danh Trần gia có một chút mờ mịt. Không đợi từ đám người bên trong đứng ra, Tạ tiểu tô liền từ không lấy ra một khối ngăn nắp ngọc bài. Phía trước Tạ tiểu tô cùng tiểu ma thần ai lôi, tránh cho ngọc bài Trần Nguyệt Tú chịu liên lụy, nàng liền đem ngọc bài bỏ vào chính mình không. Vừa mới nhìn thấy Trần Ngọc Tống thời điểm, Tạ tiểu tô cả người còn bị bao vây ở lôi kiếp bên trong, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội đem đối phương thả ra. Tạ tiểu tô nhìn trong đám người Trần Ngọc Tống. Trần Ngọc Tống thấy thế có chút khẩn trương hướng tới nàng bay tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tạ Tiểu Tô nghĩ muốn cái gì, không Trần Ngọc Tống trong lòng có một cái thập phần mãnh liệt dự cảm ở nói cho, này khối ngọc bài phòng trừng. Phòng trừng cùng tiểu cô có quan hệ. Quả nhiên, ở Tạ Tiểu Tô đem ngọc bài giao một cái trước mắt, ngọc bài như là cảm ứng được Trần gia trực hệ huyết mạch, đại ở ngọc bài Trần Nguyệt Tú đột nhiên chính mình ra tới. Ở nhìn thấy Trần Nguyệt Tú ra tới một cái trước mắt, không chỉ là Trần gia người kích động lên, ngay cả Tạ gia bên kia cũng lập tức tao động lên. Trần Ngọc Tống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô, nhưng là nhân nhóm là chí thân đến gần quan hệ, vẫn là làm nhóm một chút liền thân cận lên. Trần Nguyệt Tú nhìn trước mặt rất giống đại ca khi còn nhỏ hải tử, tức khắc không nhịn xuống liền muốn đánh tới ôm lấy trước mặt người. Chính là nàng đã quên chính mình hiện tại là hồn phách trạng thái, cuối cùng chỉ có thể trợ từ đối phương thân thể xuyên đi. Trần Ngọc Tống thấy thế vành mắt từng đỏ, vừa định muốn kêu một tiếng tiểu cô, Tạ Lưu Thị liền vẻ mặt không thể tin tưởng hô. Không có khả năng, không có khả năng, nàng không phải đã chết sao? Nhìn như vậy thất thố Tạ Lưu Thị, vẫn luôn chú ý nàng Ngọc Túy đột nhiên cười. Nay toán ra không ngừng đổi mới nhận chi, bổn nhóm đã đủ hỏng rồi, kết quả không nghĩ tới mặt sau còn có tệ hơn càng ác độc. Tạ Lưu Thị nhận thấy được Ngọc Túy ánh mắt, nàng như là đột nhiên chi nhớ tới cái gì giống nhau, lập tức vẻ mặt trột dạ không thôi cúi đầu. Tương so với vẻ mặt thất thố Tạ Lưu Thị, bên kia bị thương Tạ gia sắc mặt liền càng khó nhìn. Trần Nguyệt Tú thân thể là bị hủy, tranh cho nàng có thể trọng tới. Không tiếc lãng phí một viên trấn hồn châu, đem đối phương trấn ở yêu thú trong cơ thể. Theo đạo lý đã đi 100 năm, Trần Nguyệt Tú mơ màng hồ đồ đại ở bí cảnh, sớm nên bị này yêu thú giết mới đúng. Chính là nhìn trước mặt thần hồn trạng thái nữ nhân, Tạ gia lần đầu tiên cảm thấy Tạ gia hôm nay đây là muốn xong rồi. Mà hết thể này thủy tượng giả, đều là cái kia không chịu coi trọng nhị nữ nhi. Nếu sớm biết rằng nàng là cái tai họa, lúc trước nên nghe Tạ Lưu Thị, trực tiếp đem vừa mới ra Tạ Tiểu Tô bóp chết tính. Tạ Tiểu Tô như là nhận thấy được oán hận, đột nhiên xa xa hướng tới lộ ra một cái tươi cười. Nhìn Tạ Tiểu Tô cái này hơi mang trào phúng ý cười, không biết gì liền nhớ tới mẫu thân của nàng. Ở nữ nhân kia sắp chết thời điểm, Tạ gia đã từng đi xem đối phương liếc mắt một cái, lúc ấy đối phương chính là như vậy cười nhìn. Lúc này đột nhiên nhìn đến này rất giống tươi cười, Tạ gia mạc danh liền cảm thấy khắp cả người hàn. Đối phương có phải hay không đã sớm liệu đến, nàng biết nàng nữ nhi biết nàng báo thủ rửa hận. Chương 57 Trần gia chủ cùng hai cái đệ đệ thấy thế. Trần gia chủ cùng hai cái đệ đệ trạng, bay nhanh đi vào Trần Nguyệt Tú bên người. Trước mặt mất tích nhiều năm yêu muội, ba cái đại nam nhân vẻ mặt thống khổ căng ướt. Tuy rằng đã sớm dự đoán được muội muội ở chỗ này, nhưng là đột nhiên đến bọn họ vẫn là thập phần kinh ngạc cùng vui sướng. Đặc biệt là Trần gia chủ, đều nói trưởng huynh vi phụ, hắn cùng yêu muội tuổi kém rất lớn. Chẳng là yêu muội lớn lên, cho nên yêu muội cảm tình càng thêm thâm hậu. Nay rốt cuộc đến Trần Nguyệt Tú, chẳng sợ hiện tại chỉ là một sợi tàn phá bất kham thần hồn, này với hắn tới nói đã là thiên đại kinh hỉ. Liên ở bọn họ người quay chung quanh Trần Nguyệt Tú, muốn dò hỏi năm đó phát sinh sự tình khi, vẫn luôn điên điên khủng khủng Tạ Quỳnh Y Lìa đột nhiên bạo khởi, nàng liền hướng tới bọn họ ném ra hai trường ngũ lôi phủ. Này ngũ lôi phủ thương không Trần gia chủ nhân, nhưng là phó thần hồn sắp tiêu tán Trần Nguyệt Tú lại là cũng đủ. Với năm đó phát sinh sự tình, Tạ Quỳnh Y phía trước tử mẫu thân nơi đó nghe nói qua. Lúc ấy Tạ Lưu Thị còn không phải Tạ Lưu Thị, là Trần Nguyệt Tú từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Trần Nguyệt Tú cùng Tạ Lưu Thị cảm tình thực, đến thích xuyên một cái nhan sắc quần áo, thích một đồ ăn cùng hoa tiểu, cuối cùng còn thích thượng cùng cái nam nhân. tương so với tuổi còn trẻ liền nguyên anh kỳ Trần Nguyệt Tú, Tạ Lưu Thị tu vi không cao, cũng không có 10 ngày phú, càng không có thể dựa vào gia tộc. Nàng ở kiêu ngạo Trần Nguyệt Tú trước mặt, giống như là hèn mọn đến bùn con kiến. Đại khái là hàng năm sống ở bóng ma, Tạ Lưu Thị trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít vật mẹo. Cho nên đương Tạ gia chủ chủ động thông đồng nàng thời điểm, Tạ Lưu Thị bên này liền ớm ở đáp ứng. Tạ gia chủ là một cái có dã tâm lại lòng tham người, hắn một bên treo hắn một lòng một vị hôn thê, một bên ham vị hôn thê bạn thân ôn nhu tiểu. Nếu không phải gian tình ở thần binh bí cảnh bị phát hiện, lấy Tạ gia chủ ý tưởng là tính vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Bên ngoài thượng cùng Trần gia liên hôn hắn địa vị càng thêm củng cố, ngầm lại có thể đùa bỡn vị hôn thê bạn thân, này quả thực là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nhiên, sự tình cuối cùng vẫn là bạo lộ. Hết thể đều là bởi vì hắn không có thể nhịn xuống, ở bí cảnh bên trong trộm cùng Tạ Lưu Thị lêu lổng, mới vừa bị Trần Nguyệt Tú đâm một cái chính. Biết này hết thể Trần Nguyệt Tú thập phần kích động, một bên uy hiếp nói muốn ra bí cảnh liền nói cho người trong nhà, một bên bọn họ hai cái tình yêu các loại nhục mạ trào phúng. Tạ gia chủ trong cơn tức giận cùng Tạ Lưu Thị liên thủ, cùng nhau lặng yên không tiếng động đem Trần Nguyệt Tú cấp giết chết. Hai người bởi vì có tật giật mình quan hệ, vì tránh cho bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chọc người nghi kỵ. Tạ gia chủ khiến cho Tạ Lưu Thị cũng làm bộ mất tích, sau đó làm nàng sửa họ đổi danh gả cho hắn. Bởi vì nếu là bọn họ hai người cùng nhau đi ra ngoài, lúc sau Tạ gia chủ muốn cưới Tạ Lưu Thị liền khó. Vì che giấu trụ Trần Nguyệt Tú mất tích tin tức, đồng thời cũng là vì giữ được Tạ gia chủ thanh danh, Tạ Lưu Thị không chỉ có trộm làm bộ mất tích 10 năm, sau lại càng là thay hình đổi dạng gả cho Tạ gia chủ. Cũng đúng là bởi vì Tạ Lưu Thị trả giá này nhiều, cho nên bên ngoài thượng Tạ gia chủ vẫn luôn thập phần tôn sùng Tạ Lưu Thị. Thậm chí hắn bên người rất nhiều nữ nhân bị lộng chết, hắn này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạ Quỳnh Y trong lòng thập phần minh bạch, nay nàng đã hoàn toàn thanh danh hỗn độn. Quả lúc này Trần Nguyệt Tú sự tình bạo lộ, đến lúc đó mặc kệ là Tạ gia chủ vẫn là Tạ Lưu Thị, thậm chí có khả năng liên lụy toàn bộ Tạ thị gia tộc. Tạ Quỳnh Y liền biết không có thể làm Tạ gia chủ cùng gia tộc rơi đài, bởi vì nàng về sau còn muốn dựa vào gia tộc mới có thể xoay người, cho nên ở Trần Nguyệt Tú nói ra chân tướng phía trước, nàng cần thiết làm Trần Nguyệt Tú hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Nhưng làm Tạ Quỳnh Y không nghĩ tới chính là, nàng điều này thật cẩn thận này động tác nhanh chóng, nàng này một kích phải giết vẫn là bị người ngăn trở. Ngăn trở nàng ngũ lôi phù người, là vẫn luôn lặng im không tiếng động Diễn Ngọc Vô Túy. Linh căn là phong hệ linh căn, tốc độ mau đứng lên thời điểm trăng không đến thân ảnh. Ở Ngọc Vô Tuy dùng pháp bảo ngăn trở ngũ lôi phù nháy mắt, Trần gia chủ cùng đông đảo Trần gia người sôi nổi rút ra bội kiếm tới, Trần Ngọc Tống càng là bay thẳng đến Tạ Quỳnh Y để công tới. Hắn cây quạt nhẹ cánh bướm, lại dị thường sắc bén vô cùng, ở cọ qua Tạ Quỳnh Y để gương mặt khi, nàng trên mặt lập tức nhiều ra một đạo vết máu. Tạ Quỳnh Y trạng trong lòng hoảng hốt, biết Trần Ngọc Tống đây là có nghĩ thầm muốn sát nàng, vì thế vội vàng xoay người muốn hướng tới bí cảnh chạy trốn, Trần gia chủ thân ảnh liền xuất hiện ở nàng phía sau. Trần gia chủ hiện tại trạng huống thập phân sinh, một Tạ Quỳnh Y xoay người liền trực tiếp bóp chặt nàng huyết hầu. Thật là ác độc nữ hoa, ngươi nếu dám can đảm ta muội muội xuống tay, liền không nên trách lao phu ngươi ra tay tàn nhẫn. Trần gia chủ như vậy nói, thủ hạ đột nhiên dùng một chút lực. Mắt Tạ Quỳnh Y liền phải bị bóp chết, Tạ Quỳnh Y tam sư huynh đột nhiên tiến lên đây, sau đó hướng tới Tạ Quỳnh Y ném ra hắn pháp bảo. Tam sư huynh trên người có một cái pháp bảo, là một cái chuyên môn dùng để bảo mệnh chạy trốn bảo vật. Đương pháp bảo chạm vào Tạ Quỳnh Y liền nháy mắt, tam sư huynh liền mang theo Tạ Quỳnh Y trong chớp mắt biến mất. Tần Nguy Xuyên đám người Tạ Quỳnh Y an toàn thoát thân, lúc này cũng không muốn cùng Ngọc Hư Tôn giả đám người nhiều làm dây dưa, vì thế thừa dịp mọi người không chú cũng sôi nổi đi theo lưu. Bọn họ cá nhân không quan trọng gì, liền tính bọn họ trộm chạy cũng không có quá nhiều người ở. Trần gia chủ biến mất Tạ Quỳnh Y, nhịn không được thấp thấp cười lạnh một tiếng, không đợi hắn mở miệng phân phó Trần gia những người khác, hắn nhị đệ liền mang một đám người đi truy tung Tạ Quỳnh Y. Trần Nguyệt Tú lúc này cũng phản ứng lại đây, người nọ là không nghĩ nàng trước mặt mọi người nói ra năm đó sự tình, cho nên muốn nhân cơ hội giết người diệt khẩu làm nàng câm miệng. Nghĩ đến đây Trần Nguyệt Tú đến không được, nàng thanh âm lược hiện thê lương đại ca nói, đại ca, tam ca, các ngươi nhất định phải vì ta làm chủ, ta là bị Tạ Đình Hàn cùng Lâm Diễn Tuyết hại chết. Tạ Đình Hàn cùng Lâm Diễn Tuyết là ai? Tạ Đình là hiện tại Tạ gia chủ, cũng là Trần Nguyệt Tú vị hôn phu. Lâm Diễn Tuyết là nàng khuê chung bạn thân, cũng là cùng nhau lớn lên bạn thân. Hai người kêu bản lĩnh nàng trí thân đến gần người, nhưng là hiện tại lại thành cùng nhau mưu hại nàng đào phủ. Một chúng tu sĩ nghe vậy đều là kinh hãi, tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được cùng Tạ gia có quan hệ, lại không nghĩ rằng Trần Nguyệt Tú thật là bị mưu hại. Tưởng tượng đến Trần Nguyệt Tú chết ở bí cảnh, đầu sỏ gây tội lại như cũ phong cảnh vô hạn, còn giả bộ vẻ mặt vị hôn thê tình cảm thâm hậu tử, không biết vì sao mọi người đều cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Trần gia chủ nghe được muội muội nói khỏe mắt muốn nước ra, hắn liền biết chuyện này tuyệt cùng Tạ gia chủ có quan hệ. Lúc này hắn được đến muội muội chứng thật lúc sau, duy nhất muốn làm chính là vì muội báo thù. Nhưng là không đợi Trần gia chủ bên này có động tác, Tạ gia chủ liền cuống quýt mở miệng giải thích nói, chuyện này có lầm, kỳ thật căn bản không phải các ngươi nghĩ đến kia. Ta năm đó chỉ là bị người cổ hoặc, kỳ thật căn bản không có muốn sát Tú Tú. Tạ gia chủ nói tới đây thời điểm, còn giả bộ vẻ mặt tình thâm nghĩa trọng tử, sau đó thâm tình chân thành hướng Trần Nguyệt Tú, Trần Nguyệt Tú trạng thiếu chút nữa không nhịn xuống phun. Ta năm đó bị Lâm Diễn Tuyết dụ dỗ, sau lại vô bên trong bị thực hiện được, liền bắt đầu 5 lần 7 lượt uy hiếp với ta. Sau lại ta cùng chuyện của nàng bạo lộ lúc sau, Tú Tú lần nữa nói muốn cho chúng ta thân bại danh liệt, ta ở Lâm Diễn Tuyết cái kia tiện nhân cổ hoặc dưới, nhất thời tẩu hỏa nhập ma liền làm sai sự. Kỳ thật, ta lúc ấy thật sự không có muốn sát nàng, là Lâm Diễn Tuyết thân thủ đem Tú Tú cấp giết. Cũng đúng là bởi vì Lâm Diễn Tuyết sát Tú Tú, ta dưới cơn thịnh nộ liền đem Lâm Diễn Tuyết cũng cấp sát. Tạ Lưu Thị nghe nói, tuy rằng biết này nói là kế sách tạm thời, nhưng là Tạ Lưu Thị trong lòng vẫn là một trận cách đứng. Bất quá nàng cũng biết tình huống hiện tại, cho nên toàn bộ hành trình một câu cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng túi đầu hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng là làm Tạ Lưu Thị không nghĩ tới chính là, Trần gia bên kia căn bản không muốn nghe Tạ gia chủ vô nghĩa, Trần gia chủ liền trực tiếp rút ra kiếm cùng Tạ gia chủ động khởi tay tới. Tạ gia chủ vốn dĩ liền không phải Trần gia chủ tay, hơn nữa hắn hiện tại trên người còn có thương tích trong người, hoàn toàn không phải trạng thái toàn thịnh Trần gia chủ tay. Hai người không có cái hiệp, Tạ gia chủ liền rõ ràng rơi vào hạ phong. Tạ gia trưởng lão Trạng vội ra tiếng hô, dừng tay, dừng tay. Hiện tại là đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng nhau kháng ma thần cùng Bạch Giao thời điểm. Chúng ta không ngừng tin vào kia yêu nữ nói, tại đây loại thời khắc mấu chốt tự loạn đầu trận tuyến A. Tạ Lưu Thị Tạ gia chủ trên người lại nhiều lưỡng đạo thương, nghe được Tạ gia trưởng lão nói cũng lập tức mở miệng phụ hòa nói, chúng ta lần này mục đích là cái, là diệt trừ tà ác hung thần, bảo hộ chúng ta nhân giới không chịu ma tộc xâm chiếm. Chúng ta nếu là lúc này giết hại lẫn nhau, vậy mới vừa làm ma thần cùng tiểu tiện nhân vừa lòng. Nghe Tạ gia một ngụm một cái yêu nữ một ngụm một cái tiểu tiện nhân, Ngọc Hư Tôn giả sắc mặt âm trầm liền muốn bọn họ ra tay, kết quả không nghĩ tới lại bị Tạ Tiểu Tô đứa bé kia giành trước. Chỉ Tạ Tiểu Tô trong tay nắm một phen kỳ quái đại thương, thình lình một thương ở Tạ Lưu Thị trên tay trái, Tạ Lưu Thị không hề phòng bị dưới tay trái đã bị bắn trúng. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị thương Tạ Lưu Thị, vẻ mặt không thể tin tưởng hướng nơi xa Tạ Tiểu Tô, nàng gương mặt kia nhịn không được chậm rãi trở nên vặn vẹo lên. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi dám ta? Tạ Tiểu Tô khẽ cười một tiếng, đem ngắm bắn màn ảnh nhắm chuẩn Tạ Lưu Thị miệng. Lao yêu bà, miệng lại không sạch sẽ một chút, tiếp theo thương liền lạ ngươi miệng. Từ gả chồng lúc sau, liền không còn có ăn qua khổ Tạ Lưu Thị, quả thực bị Tạ Tiểu Tô hành vi cấp điên. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi biết ngươi ở làm cái sao? Ta liền tính không phải ngươi thân sinh mẫu thân, kia cũng là ngươi mẫu thân, ngươi thế nhưng. Không đợi nói xong, Tạ Tiểu Tô lạnh nhạt khấu động cò súng. Có chút người thật đúng là buồn cười đến cực điểm a. Chứ không nói nàng hiện tại cùng Tạ gia không hề quan hệ, liền tính nàng cùng Tạ gia chi gian huyết mạch còn không có đoạn sạch sẽ, nàng cùng Tạ Lưu Thị cũng gần chỉ có huyết hải thâm thù bãi. Tạ Tiểu Tô một thương xuyên Tạ Lưu Thị miệng, tiếp theo thương liền lập tức hướng mắng nàng yêu nữ trưởng lão. Nay tất cả mọi người biết Tạ gia chủ là người, nay tội ác ngập trời cẩu đồ vật còn muốn liều mạng che chở, loại này chẳng phân biệt thị phi lão nhân lưu trữ cũng là cái tai họa. Đột nhiên thức đến Tạ Tiểu Tô đáng sợ lúc sau, nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ Tạ gia người cũng không dám hé răng. Bọn họ chỉ có thể Trần gia chủ tấu bọn họ gia chủ, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất che miệng lại khóc giống chủ mẫu, nhưng là lại không có một người dám tùy tiến lên đi. Liên ở ngay lúc này, không trung phía trên mây đen tản ra một bộ phận, tựa hồ ẩn ẩn chi gian ra một đạo thiên môn. Tạ Tiểu Tô trạng trong lòng đại hỉ, vừa định muốn đi lên lôi vân phía trên tình huống, ngay sau đó bí cảnh nhập khẩu liền xuất hiện một đám ma tộc. Chương 58 Tạ Quỳnh Y Dìa bị Tam Sư Huynh mang theo đào tẩu. Tạ Quỳnh Y Dìa bị Tam Sư Huynh mang theo đào tẩu sau, hai người cũng không có lập tức rời đi thần binh bí cảnh. Lấy vừa mới Trần gia đối Tạ Quỳnh Y Dìa thái độ, Tạ Quỳnh Y Dìa ra bí cảnh phản nguy hiểm. Nhân bọn họ hiện tại ở Phong Châu cảnh nội, Phong Châu chính tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia địa bàn. Phòng trưng ở bọn họ hai cái lắc mình chạy trốn nháy mắt, Trần gia liền sẽ thông chi bí cảnh bên ngoài Trần gia người. Ở yên lặng chờ đợi bọn họ đi ra ngoài chui đầu vô lưới đâu. Thêm hiện tại Tạ Quỳnh Y thân thương thế trọng, hiện giờ bọn họ đối Trần gia người có tử lộ một cái, bọn họ có thể tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ Tạ Quỳnh Y thân thương thế hảo, bọn họ lại nghĩ cách nhìn xem có thể hay không trộm chuồn ra đi. Bọn họ ẩn thân địa phương ở một mảnh rừng rậm, một đường che giấu bọn họ hơi thở tung tích, tay phủ triện bảo vật không tiền nện ở thân. Trong đó có không ít Tạ Quỳnh Y đồ vật, đều nàng nhiều năm như vậy đau khổ tích cóp xuống dưới. Hiện giờ mạng sống nàng cũng không đau, một đám toàn bộ lấy ra tới bảo mệnh. Thẳng hai người thật vất vả dừng lại, Tạ Quỳnh Y dựa vào Tam sư huynh ôm ấp, ở các loại cực phẩm chữa thương đan dược dưới sự trợ giúp, nàng thân miệng vết thương đã không còn đổ máu. Tuy rằng nàng thành công tránh được một kiếp, nhưng cũng không có bởi vậy cảm một tiếc hai, nàng phản thống khổ che lại mặt thiếu chút nữa khóc giống lên. Tạ Quỳnh Y hiện tại hận đến chết, không chỉ có hận Tạ Tiểu Tô bọn họ, còn hận Ngọc Hư Tôn giả, còn hận những cái đó vây xem người, thậm chí bao gồm đột nhiên mất tích hệ thống. Liên ở Tạ Quỳnh Y hận đến phát điên thời điểm, vẫn luôn không có thanh âm khí vận hệ thống rốt cuộc có động tĩnh. Tích. Khí vận hệ thống tân xong. Tạ Quỳnh Y nghe thanh âm này, lập tức ở đối khí vận hệ thống nói, có ý tứ gì? Thời khắc mấu chốt đang làm gì? Khí vận hệ thống nghe vậy không có lập tức trả lời, lặng im vài giây lúc sau, lúc này mới ở Tạ Quỳnh Y trong óc vang lên, nhân túc đột nhiên mất đi che mục, không có biện pháp áp chế thân khí vận hải, hệ thống phòng ngừa túc bị bắt nổ tan sát vong, có thể hấp thu túc thân hơn phân nửa khí vận. Nhân hấp thu khí vận kinh nghiệm quá mức khổng lồ, liền ở vừa mới hệ thống tiến hành thăng cấp. Tạ Quỳnh Y liền nghe lời này sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phát hiện chính mình thân thể khác thường. Phía trước Tạ Tiểu Tô vừa mới lấy đi che mục đích thời điểm, nàng toàn bộ thân thể thiếu chút nữa liền nổ mạnh, nhưng sau lại cái loại này thống khổ cảm giác đã không thấy tăm hơi. Ngay lúc đó Tạ Quỳnh Y cố phẫn nộ đi, chờ thân thể không như vậy khó chịu lúc sau, liền không có lại chú ý thân dị thường. Lúc này nghe hệ thống giúp nàng đại ân, Tạ Quỳnh Y phía trước đối hệ thống bất mãn tức khắc đã không thấy tăm hơi. Lấy phía trước nàng như vậy trạng thái dưới, không có hệ thống hỗ trợ hấp thu khí vận, nói không chừng nàng thật sự sẽ nổ tan sát vong. Tường này thời điểm, Tạ Quỳnh Y nhịn không được một trận nghĩ mà sợ. Cũng may hết thể đều không có phát sinh, cũng may nàng hệ thống còn đáng tin cậy, bằng không hậu quả nàng thật sự không dám đi tưởng tượng. Tạ Quỳnh Y ở tiếp tục nói, khí vận tạm thời giải quyết, nhưng ta thân còn có phạt, cái này phạt lại làm sao bây giờ? Cùng đáng sợ phạt tương đối, khí vận đảo không thế nào trọng, cùng lắm thì nàng về sau không đoạt lấy người khác khí vận. Nhưng cái kia cướp đoạt tiên bực mang đến phạt đâu, đã không có che mục nàng như thế nào tránh thoát đi. Tạ Quỳnh Y Tạ Tiểu Tô tình huống bất đồng, đối phương không chỉ có một cái ghê gớm tiểu ma thần, còn có Kim Ô Tử Viêm Hoa trợ giúp vượt qua lôi kiếp. Lấy Tạ Quỳnh Y hiện tại trạng hướng đối mặt phạt, nàng tuyệt đối sẽ ở phạt dưới bị chém thành một khối than cốc. Hệ thống, túc không gánh, bổn hệ thống đã thăng cấp, chúng ta hiện tại lại đang ở bí cảnh chung, ta đã có tân biện pháp giải quyết. Túc ngoan ngoãn rửa theo ta nói tới, hệ thống nhất định sẽ nỗ lực giữ được túc tính mệnh. Khí vận hệ thống nàng trói định quan hệ, nếu Tạ Quỳnh Y đã chết hệ thống cũng sẽ biến mất. Không phải không có nhưng vãn hồi tình huống, giống nhau hệ thống sẽ không ném xuống túc. Tạ Quỳnh Y nghe hệ thống nói, lúc này mới hơi chút buông một chút tới. Bất quá nàng tuy rằng thả, nhưng mặt như cũ vẻ mặt bi thương bộ dáng, nhân nàng không có quên bên người còn có một người. Hiện giờ nàng có thể dựa vào nam nhân không nhiều lắm, trước kia xem không tam sư huynh liền cũng thành tốt. Cho nên nàng không thể làm đối phương chán ghét nàng, nàng cần thiết nghĩ cách bắt lấy đối phương. Nhìn Tạ Quỳnh Y giờ này khắc này thống khổ bộ dáng, tam sư huynh tưởng an ủi nàng không biết như thế nào mở miệng. Hắn từ trước đến nay không đồng nhất cái biết ăn nói tính cách, sẽ yên lặng ở một bên thủ nàng. Tạ Quỳnh Y tam sư huynh kêu Vân Thiếu Hân, Ngọc Hư Tôn giả dưới gối cái thứ ba đồ đệ. Hắn nhìn Tạ Quỳnh Y lớn lên, đối Tạ Quỳnh Y cảm tình vẫn luôn thập phần thâm hậu, không thể so sau lại cư Tần Nguy Xuyên thiếu. Tựa như lúc này đây Tạ Quỳnh Y xảy ra chuyện giống nhau, đối mặt nghìn người sở chỉ chúng bạn xa lánh cục diện, Tần Nguy Xuyên còn sẽ nhân chính mình thân hữu chần chờ một lát, nhưng hắn không có một chút ít do dự, hắn liền quyết đoán mang theo Tạ Quỳnh Y để rời đi. Vân Thiếu Hân lúc này lại khai lại khổ sở, khai hắn lúc này đây rốt cuộc so Tần Nguy Xuyên cường, khổ sở sư tôn khẳng định sẽ bởi vậy đối hắn thất vọng thấu. Nhiên Vân Thiếu Hân không biết, đối với hắn lựa chọn Ngọc Hư Tôn giả một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngọc Hư Tôn giả sống lớn như vậy số tuổi, cái dạng gì người cái dạng gì sự không trải qua quá. Vân Thiếu Hân đối Tạ Quỳnh Y về điểm này tư, tôn giả từ sớm phía trước liền rõ ràng. Thêm hắn Vân Thiếu Hân cảm tình không thế nào thân cận, cho nên đương Vân Thiếu Hân lựa chọn Tạ Quỳnh Y khi, Ngọc Hư Tôn giả cũng không đặc biệt khổ sở. Nhân cùng hai cái bạch nhãn lang đồ đệ so, hiện giờ một lần nữa tìm trí thân mới hắn chú ý đến nôi hai cái bạch nhãn lang đồ đệ về sau như thế nào, về sau là có thể xem bọn họ tạo hóa. So với thập phần bình tĩnh tôn giả mặt khác hai cái đồ đệ liền thập phần khiếp sợ. Nói thật tuy rằng bọn họ cũng yêu thương tiểu sư muội, nhưng bọn họ còn có thể đủ minh biện phi. Ở biết Tạ gia hại chết sư tôn nhi, ở biết Tạ Quỳnh Y đều đã làm này đó nhận không ra người xong việc, bọn họ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đứng sư tôn bên kia. Liên ở bọn họ sư huynh đệ hai người, sư tôn sự tức giận bất bình thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào cách đó không xa nói xuống nói, mau xem, giống như ma tộc người. Đâu? Thật đúng là ma tộc người, bọn họ như thế nào tới? Bên ngoài không có người thủ sao? Mọi người nghe vậy tức khắc một đám đề phòng lên, bọn họ lấy những người này lại đây cứu viện tiểu ma thần, kết quả không đợi bọn họ một đám lấy ra vũ khí tới, liền xa xa nghe một thanh âm truyền đến. Bổn quân mãi 36 ma vực ma quân, lần này tiến đến tưởng các vị liên thủ đối kháng ma thần, không biết các vị nhân giới tu sĩ nhưng có hợp tác ý nguyện. Hợp tác? Ma tộc nhân giới tu sĩ hợp tác? Nghe lời này mọi người tức khắc sôi trào, cái kia tiểu ma thần không ma tộc thần sao? Cái gì này đó ma tộc theo chân bọn họ hợp tác? Vừa mới nói vun vào làm ma tộc, một cái đầu đội mảo mỹ diễm nam nhân. Người nam nhân này Trần Ngọc Tống phía trước gặp qua, kia một ngày hắn đi tìm Ngọc Vô Túy thương lượng sự tình khi, nửa đường liền thấy hắn Tạ Quỳnh Y ấp ấp ôm ôm. Nhân cảm thấy đối phương thập phần khả nghi, sau lại hắn còn đem sự tình nói cho Ngọc Vô Túy. Lúc này lại một lần thấy đối phương, Trần Ngọc Tống liền nhịn không được nhớ tới kia tình huống, hắn theo bản năng liền nhìn về phía Ngọc Vô Túy. Sau đó liền thấy Ngọc Vô Túy chiều hắn lắc đầu, vẻ mặt ý bảo hắn tạm thời không mở miệng nói chuyện, tựa hồ tính toán tiếp tục nhìn xem tình huống lại nói. Trần Ngọc Tống thấy thế triển khai cây quạt, một bên che chở bên người tiểu cô, một bên mắt lạnh nhìn đối phương tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Tây Trác xem Ôn Hàn Sương tức khắc ánh mắt lạnh lùng, hắn liền đoán ma tộc người sẽ không an phận chờ đợi ma thần buông xuống. Bọn họ này tính toán thừa dịp tiểu ma thần suy yếu, thừa dịp hắn tiểu cháu ngoại trai hóa rồng thời điểm, liên hợp trước mắt nhóm người này nhân giới tu sĩ cùng nhau đối phó bọn họ. Nếu có thể nhất cử giết ma thần Linh Quynh, này đối với ma quân Ôn Hàn Sương tới nói, có thể tính một hòn đá ném hai chim chi kế. Một phương diện có thể nhân cơ hội giải quyết Giao Long Thiếu, về phương diện khác còn có thể liên hợp nhân tộc tiêu diệt ma thần. Phía trước Tây Trác liền biết, cũng không sở hữu ma tộc đều hoan nghênh ma thần giáng thế. Trừ bỏ một ít nhãn hiệu lâu đời ma tộc ở ngoài, tân một thế hệ ma tộc đại đa số phù khí táo, không có người nguyện ý bị một cái tiểu ma thần áp quá một đầu. Hiện giờ sẽ có như vậy cục diện, Tây Trác từ sáng sớm liền có lý chuẩn bị. Cũng chính biết sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, hắn phía trước mới có thể liên hệ Giao Long tộc mặt khác ma tộc. Hiện giờ Ôn Hàn Sương bọn họ đều đã vào được, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ người hẳn là cũng đã. Một ít tương đối tuổi trẻ khí thịnh người nghe vậy, nhìn đối phương liền nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta dựa vào cái gì tin a? Vạn nhất nhóm mặt ngoài nói vun vào làm, chờ lúc sau lại đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, thật khi chúng ta ngốc từ sao? Nhóm ma tộc thích nhất lật lọng, chúng ta mới sẽ không nhóm đương. Liền, nhóm không có thành tin đang nói, chúng ta dựa vào cái gì tin nhóm? Chúng ta vốn dĩ nhân thể bất lưỡng lập, liền tính thật sự hợp tác cũng nên lấy ra điểm thành ý đi. Ôn Hàn Sương nghe bọn họ nói cũng không tức giận, vẻ mặt dù bận vẫn ung dung yên lặng nghe. Chờ bọn họ nói không sai biệt lắm, hắn lúc này mới không vội không táo tiếp tục mở miệng nói, không có gì hảo kỳ quái, ma tộc người từ trước đến nay thích vô cầu vô thúc sinh hoạt, ta không hy vọng có người ngồi ở ta đầu thôi. Nếu nhóm không nghĩ hợp tác cũng không có quan hệ, đợi lát nữa ta người động thủ thời điểm, nhóm không trái lại xen vào việc người khác là được. Về hai tộc chi gian hợp tác sự tình, nguyên bản Tạ Quỳnh Y cùng Ôn Hàn Sương nhắc tới. Phía trước Ôn Hàn Sương còn cảm thấy thập phần phiền toái, không hắn cùng Tạ Quỳnh Y có một đoạn cảm tình, lấy hắn tính cách cũng sẽ không lập tức đáp ứng đối phương. Bất quá hiện tại Tạ Quỳnh Y đều tự thân khó bảo toàn, cho nên cũng liền không có người có thể cùng hắn phối hợp. Cũng may Ôn Hàn Sương cũng không thèm để ý cái này, hắn nhìn Lôi Vân Chi Bạch sắc cự giao. Giao Long nhất tộc tưởng dẫm lên hắn 36 vực hướng bò, còn hỏi vừa hỏi hắn cái này mà quân có đáp ứng hay không. Liền tính bọn họ nay không đối phó được tiểu ma thần, cũng đem Giao Long nhất tộc tiêu hủy hoại. Liền ở Ôn Hàn Sương nâng bàn tay, tưởng ý bảo phía sau ma tộc đối phó Bạch Giao khi, một đạo lam nhạt sắc ánh sáng hướng tới hắn bắn tới, lập tức đánh rớt hắn đầu hoa lệ mào. Ôn Hàn Sương kia trương mỹ diễm mặt xuất hiện một tia vết rách, hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo quay đầu nhìn về phía đánh gãy người của hắn, vừa muốn nói gì người dám lúc này ngăn cản hắn, liền một đôi thanh thấu lạnh nhạt đôi mắt đẹp nhìn nhau. Ôn Hàn Sương vốn là một cái hảo sắc đồ đệ, lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên thấy Tạ Quỳnh Y ở thời điểm, liền nhân Tạ Quỳnh Y xinh đẹp mới giúp nàng. Lúc này thấy một cái mỹ lanh mỹ nhân, nguyên bản mặt tức giận tức khắc liền có điểm duy trì không được. Tạ Tiểu Tô thấy thế đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn nói nàng thích mỹ diễm nam nhân, nhưng không bao gồm trước mắt cái này ác nhân Ôn Hàn Sương. Lúc trước nàng đọc sách thời điểm, đối với Ôn Hàn Sương ấn tượng liền không tốt. Lúc này thấy đối phương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt, liền thêm nhịn không được cảm thấy ác. Không đợi Ôn Hàn Sương tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Tô xem, một đạo cao lớn thân ảnh liền chắn nàng trước mặt. Tạ Tiểu Tô thấy thế vẻ mặt nghi hoặc xem qua đi, liền phát hiện nguyên lai nàng cái kia tiện nghi ông ngoại Ngọc Hư Tôn giả. Tạ Tiểu Tô không đồng nhất cái tự quen thuộc tính cách, thêm phía trước Ngọc Hư Tôn giả đánh Linh Khuynh một trường, cho nên chẳng sợ biết chính hắn thân nhân, Tạ Tiểu Tô cũng không có biện pháp lập tức cùng đối phương thân thiện lên. Thả, Ngọc Hư Tôn giả nhân giới rơi xuống đất tiên, nhưng nàng hiện tại ma thần mẫu thân, nàng nam nhân còn giao long thiếu, thấy thế nào tôn giả đều không thể thành người một nhà. Ôn Hàn Sương nhìn che chở Tạ Tiểu Tô Ngọc Hư Tôn giả, vẻ mặt buồn cười nhìn quanh mình những người đó giới các tu sĩ. Ha ha ha ha. Nhóm nhân giới người thật là có ý tứ, này liền nhóm vẫn luôn kính sợ linh chân phái Ngọc Hư Tôn giả, đối phương này tính toán che chở ma thần mẹ đẻ a. Ngọc Hư Tôn giả đại đồ đệ nghe vậy cười lạnh một tiếng, chúng ta nhân giới như thế nào quản chuyện gì, một cái liền chính mình thần đều giết xuất sinh, có cái gì có thể tự hào. Bọn họ nhân giới thí thần nhân kia ma thần, bọn họ chi gian có nhiên đối địch quan hệ. Nhưng Ôn Hàn Sương này đó ma tộc tưởng thí thần, ở bọn họ mắt liền cùng muốn giết cha mẹ ruột giống nhau. Ôn Hàn Sương nghe đối phương nói ánh mắt lạnh lùng, giơ tay duỗi tay ma tộc chiến sĩ liền vọt ra. Đại bộ phận ma tộc đều hướng về phía Linh Quynh đi, có một ít tiểu bộ phận ma tộc hướng về phía Tạ Tiểu Tô bọn họ tới. Tạ Tiểu Tô thấy thế tức khắc nóng nảy, vừa nhấc chân liền hướng tới Lôi Vân bên kia chạy. Nàng tốc độ tuy rằng không kịp Ngọc Vô Túy, nhưng Lôi Linh căn tốc độ cũng không chậm. Liên ở Tạ Tiểu Tô truy đám kia ma tộc, tưởng móc ra một viên tinh tế bản nổ chết bọn họ khi, Ôn Hàn Sương thân ảnh đột nhiên hướng tới nàng cấp tốc tới. Tạ Tiểu Tô biết thực lực của đối phương cường, nàng nếu tại đây đối phương dây dưa nói, liền không có biện pháp bảo hộ Lôi Vân chi Linh Khuynh. Linh Khuynh lúc này chính thời khắc mấu chốt, nhà nàng mãi tổng cũng che chở Linh Khuynh hóa rồng tới cửa, cho nên lúc này nàng cần thiết đi ngăn cản bọn họ. Liên ở Tạ Tiểu Tô lấy, Ôn Hàn Sương liền truy nàng thời điểm, Ngọc Hư Tôn giả lăng không một trưởng liền vỗ vào Ôn Hàn Sương thân. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhìn Tôn giả liếc mắt một cái, ngay sau đó nhảy liền ngăn ở một đám ma tộc phía trước. Lúc này nhân giới tu sĩ có điểm mờ mịt, bọn họ không biết bọn họ hiện tại làm cái gì. Nhân cơ hội trợ giúp ma quân cùng nhau đối phương ma thần hảo, còn phản tới trợ giúp Tạ Tiểu Tô hảo. Liên ở một đám người nhìn về phía vài vị đại lao thời điểm, vẫn luôn yên lặng hạ thấp tồn tại Tạ gia mọi người, đột nhiên liền hướng về phía Tạ Tiểu Tô phương hướng đi. Mọi người thấy thế thập phần chơ chẽn, không tưởng loại này thời điểm, bọn họ Tạ gia lại nổi lên hư tư. Nguyên bản có một ít tu sĩ cũng tưởng đi theo đối phó ma thần. Lúc này thấy ma tộc cùng Tạ gia người đều cùng nhau khi dễ một cái tiểu cô nương, một ít tương đối chính phái một ít người liền nghỉ ngơi tư. Nhưng bọn hắn nghỉ ngơi tư, cũng không đại biểu những người khác cũng giống nhau. Tỷ như Bạch Giao có cũ oán Ngàn Thanh Phái, phía trước Ngàn Thanh Phái đệ tử nhục nhã Bạch Giao, sau lại Ngàn Thanh Phái nhiều đệ tử đều bị Bạch Giao cùng tộc giết. Hiện giờ Bạch Giao chính hóa rồng thời khắc, mặc kệ thế đồng môn báo thù rửa hận, còn tránh cho cái kia Bạch Giao thành long thành thần, bọn họ đều thừa dịp cơ hội này báo thù. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn trường hợp hoảng loạn bất ham, mặc kệ Tạ Tiểu Tô rất mạnh nàng đều có một người, đối mặt thành hàng trăm địch nhân thời điểm, Tạ Tiểu Tô liền một loại chống đỡ không được cảm giác. Ngại tổng một bên nhìn phía dưới Tạ Tiểu Tô, một bên châm chọc nỉa mai đối Linh Quynh nói, nếu tiếp tục cọ sát đi xuống, liền chờ ta nương nhặt sắp đi. Mắt thấy Tạ Tiểu Tô bị một đám người bao quanh vây quanh, mới vừa đến tinh xảo túi ra đã nhiều vài đạo miệng vết thương, mau căng không đi xuống Linh Quynh đột nhiên giống giận một tiếng. Tuyết trắng giao long chảy ra đỏ tươi huyết lệ tới, ở hắn hao hết sở hữu sức lực nhằm phía môn trong nháy mắt, hắn cặp kia vàng dòng đồng tử biến thành xanh sẫm sắc. Ở Linh Khuynh cuối cùng ra sức nhảy một khi, tây chắc hóa thành một cái thật lớn hắc giao vọt lên, một cái đuôi đem Tạ Tiểu Tô bên người con kiến chủ phi. Trong khoảng thời gian ngắn tà gió lớn làm, lôi điện đan sen, tựa như đại hạ mưa to giống nhau, trong nháy mắt chung quanh liền bị mưa to vây quanh, trước mắt người cùng cảnh vật đều nháy mắt mơ hồ. Thật lớn hắc giao quay quanh ở Tạ Tiểu Tô phía sau, trong nháy mắt làm Tạ Tiểu Tô cảm thấy cảm giác an toàn bạo phá. Nguyên bản nàng cầm đại thư tay đều ở run, lúc này nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, trầm ổn lạnh nhạt một thương bạo một cái ma tộc đầu. Không được kích thích Linh Khuynh nỗ lực hóa rồng, lấy tây chắc tính cách đã sớm tới bảo hộ Tạ Tiểu Tô. Cũng may Tạ Tiểu Tô thân vài đạo thương không uổng phí, Linh Khuynh quả nhiên ở như vậy kích thích dưới thành công hóa rồng. Liên ở những người đó lại một lần vọt tới thời điểm, hắc giao đột nhiên hướng tới không phát ra một tiếng long âm. Theo này một đạo long ngâm thanh rơi xuống, đỉnh đầu đen nghìn nghịt mây đen chi, bắt đầu hết đợt này đến đợt khác vang lên các loại long ngâm thanh. Tạ Tiểu Tô theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, sau đó xuyên thấu qua dày đặc mưa to lôi điện, liền phát hiện ở kia thật dày mây đen, có các loại long thân ảnh hiện lên. Chương 59 ma tộc giao long nhất tộc dân cư không nhiều lắm. Ma tộc giao long nhất tộc khẩu không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều thực kiêu dũng thiện chiến. Trong đó huyết mạch thuần túy nhất mạnh nhất một mạch, chính Tây Trác sau Sở Biểu Cổ Giao Thị. Nói Tây Trác kia một mạch mạnh nhất, nhân gần 10 vạn năm tới nay, có Tây Trác tổ phụ thành công hóa rồng. Mà Tây Trác lại giao long nhất tộc, hiện giờ nhất có hy vọng hóa rồng. Cho nên nghe được không trung truyền đến long ngâm thanh khi, nguyên bản đám kia vây công Tạ Tiểu Tô tức khắc túng. Đặc biệt kia ma tộc, cùng không như thế nào tiếp xúc quá giao long tộc bất đồng, bọn họ đại đa số sinh hoạt giao long tộc bóng ma hạ, đối giao long nhất tộc thực lực so với ai khác đều phải rõ ràng. Trừ bỏ hàng năm điên cuồng tu luyện Tây Trác, toàn bộ ma tộc trong lòng ma long chiến tướng, giao long nhất tộc có một cái tiểu bá vương. Một cái từ nhỏ lớn lên cùng cái tiểu cô nương dường như, nhưng đặc biệt thích khắp nơi khi dễ ma thanh sắc tím mắt giao. Thanh giao kêu Ly Nha, đã tam vạn 3.000 tuổi. Nhân 36 ma vượt khoảng cách Ly Nha ra rất gần, cho nên Ly Nha cùng Ôn Hàn Xương Trăng từ nhỏ đánh tới đại. Hai cái đều tranh cường đấu tàn nhẫn tính cách, mỗi một lần đánh nhau đều sẽ đánh đến thập phần thảm thiết. Nhưng Ly Nha một cái thanh giao, Ôn Hàn Xương một hoa khổng tước, không thể vượt qua chủng tộc sai biệt hạ, bọn họ đánh 10 lần Ly Nha thắng 9 lần. Hơn nữa giao long nhất tộc vẫn luôn đè nặng 36 vực, có bạch giao lúc sau càng có đương long đầu ý tứ, Ôn Hàn Xương liền bởi vậy hận thượng giao long nhất tộc. Hiện giờ mới có thể đối phó giao long nhãi con, không tiếc chạy tới muốn cùng giới hợp tác sự tình. Vừa mới nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, tia chớp sáng lên tới trong nháy mắt, bọn họ xem tầng mây thượng có một cái thanh sắc cự giao. Nghĩ đến cái kia tính cách gác liệt thanh giao, liền cái ma tộc nghĩ muốn chạy trốn thời điểm, một phen dịu thật lớn bóng dáng bổ ra mây đen. Một cái thanh sắc cự giao xông thẳng bọn họ mà đến. Đối phương mang theo nghiêng trời lệnh đất thế, lập tức đem đám kia hướng rơi rất tan tác. Không đợi này nhất nhất làm ra phản ứng, thanh giao trong chớp mắt hóa thành một cái ngọc diện tiểu thư sinh. Tiểu thư sinh sinh đến một trương văn nhã tuấn tú mặt, thượng một bộ thành thật thư sinh trang điểm, nhưng hắn trong tay lại cầm một phen dịu khai thiên. Này thanh giao chính Ly Nha, hiện giờ giao long nhất tộc tuổi trẻ nhất trưởng lão, dựa theo bối phận linh khuynh hẳn là kêu hắn một tiếng. Biểu. Biểu đương thúc. Ly Nha một đường điên cuồng chém giết đi xuống, không chỉ có một đao giải quyết một cái Tạ gia, liên quan kia một đám ma tộc không có buông tha. Hắn vốn là một cái hiếu chiến tính cách, hôm nay trường hợp như vậy liền thích hợp hắn tới khống chế. Ly Nha lao xuống tới bất quá một lát, từ không trung lục tục rơi xuống 20 tới. Bọn họ bên trong có 3 cái nữ giao, dư lại đại bộ phận tư thon dài nam giao. Nam giao một chút tới liền gia nhập chiến trường, thực mau liền cùng Ôn Hàn Xương chờ chiến thành một đoàn. Tương so nam giao một đám phấn khởi bộ dáng, kia 3 cái chất bất đồng nữ giao, lúc này một đám dù bận vận ung dung chính xem náo nhiệt. Ôn Hàn Xương thấy rõ Ly Nha gương mặt kia khi, trong lòng ám đạo một tiếng thật hối, liền muốn thoát khỏi Ngọc Hư Tôn giả mang theo rời đi. Nếu giao long nhất tộc không có đổi tới, cho dù có Ngọc Hư Tôn giả hỗ trợ hắn có năm chắc đối phó Linh Khuynh. Nhưng hiện Linh Khuynh một đám thúc thúc bá bá cứu cứu tới, hơn nữa có một cái không như thế nào ra tay Tây Trác. Ôn Hàn Xương nếu tiếp tục theo chân bọn họ dây dưa có hại có bọn họ. Càng đáng giận kia giới tu sĩ, một đám tự xưng là chính đạo tu sĩ không muốn cùng hắn hợp tác. Lúc này đến bọn họ ra tay không hỗ trợ liền tính, thế nhưng có trộm trợ giúp Tạ Tiểu Tô. Liên vừa mới một đám vây quanh Tạ Tiểu Tô, cái Tạ gia muốn đánh lén thời điểm, một người tuổi trẻ nữ tu thừa dịp đừng không chú ý, trộm sử dụng phụ triện giúp Tạ Tiểu Tô thứ. Đối phương coi như sơ áp giải linh khuynh tu sĩ bên trong một cái. Sau lại Tạ Tiểu Tô trợ giúp kia ma tộc chạy trốn thời điểm, đối phương vừa vặn đâm cái chạy trốn ma tộc, nhưng nàng không chỉ có không có ra tay thả bọn họ đi. Nhân Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh Trần Nguyệt Tu Ân, Trần gia bên này liền không có biện pháp đối bọn họ động thủ. Nhưng lại nhân Trần gia biểu giới ích lợi, bọn họ không có biện pháp trái lại trợ giúp Tạ Tiểu Tô. Rốt cuộc Trần gia tứ đại gia tộc đứng đầu, không có khả năng một cái ân tình, khiến cho sau gia tộc đi theo phản bội toàn bộ giới. Trần gia không nghĩ trộn lẫn chuyện này. Làm tộc tiếp tục lưu nơi này đổ tăng nguy hiểm. Nếu hai bên cũng chưa biện pháp đánh không có biện pháp rút, Trần gia chủ bắt lấy Tạ gia chủ lúc sau, liền ý bảo Trần gia tạm thời rời đi cái này phi nơi. Chờ đến Trần gia lục tục đều đi, Linh Chân phái trưởng môn xem nhà mình tôn giả liếc mắt một cái, theo sát mang theo Linh Chân phái ra bí cảnh. Tạ Tiểu Tô tôn giả duy nhất thân, Linh Chân phái không có biện pháp đứng ở tôn giả nơi đó bảo hộ Tạ Tiểu Tô, càng không có biện pháp cùng tôn giả phản bội đối địch phó Tạ Tiểu Tô. Cho nên nhìn đến Trần gia rời đi sau, Linh Chân phái trưởng môn rất xa đối tôn giả thi lễ, liền nhân cơ hội mang theo rời đi thần binh bí cảnh. Hiện giờ giới mạnh nhất liền tứ đại thế gia, cùng với năm tông sáu phái cùng 12 môn. Hiện giờ tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia lui, Linh Chân phái trừ tôn giả bảo trì trung lập. Hiện chính yêu cầu đứng thành hàng thời điểm, các môn các phái trạng một đám bắt đầu làm ra lựa chọn. Giới có hai vị rơi xuống đất tiên, một cái Ngọc Hư tôn giả một cái khác cái tán tu. Đối phương cùng Ngọc Hư tôn giả có một chút bạn cũ, không có biện pháp đối tôn giả cháu gái cùng tặng tôn ra tay, dẫn đầu ném vung tay háo đi. ngay sau đó tỏ thái độ Hợp Hoan Tông, bọn họ Hợp Hoan Tông nguyên bản liền cũng chính cũng tà tồn. Lúc này đến ma giao biến thành bán thần, bọn họ thập phần quyết đoán liền lựa chọn trung lập. Lại sau đó La Quỷ Môn cũng chính cũng tà. Trước kia thường xuyên bị chính đạo tu sĩ xa lánh trào phúng, hiện giờ thức ma thần đáng sợ cùng cường đại sau, thương lượng lúc sau liền đứng ở ma thần bên kia. La Quỷ Môn duy nhất một cái cho thấy thái độ chạm ma thần, nhưng tiểu ma thần đối này lại một chút không cảm kích. Hắn thật vất vả hộ tống tiện nghi cha lên trời môn, lúc này thần hồn trung trở lại, sau đó hắn liền vẻ mặt mỏi mệt xúc đến Tạ Tiểu Tô trong lòng ngực. Tạ Tiểu Tô nhìn trắng trẻo mập mạp hoa, hoang mang rối loạn thu đại thư liền ôm chặt hắn. Tạ Tiểu Tô không như thế nào bao quá như vậy tiểu nhân hài tử, không nghĩ tới nãi tổng thoạt nhìn nho nhỏ một, kết quả vào tay liền phát hiện này nãi nhãi con kỳ thật thành thực. Hảo Tạ Tiểu Tô hiện có tu, bằng không nàng đều cảm thấy chính mình muốn ôm không được tiểu tể tử. Chờ đến đại bộ phận lựa chọn trung lập rời đi, dư lại không có rời đi hoặc là lựa chọn cùng bọn họ đối địch, hoặc là liền lưu lại xem kịch vui. Tạ Tiểu Tô cấp nãi tổng lấy một hộp nhũ nãi, nhìn nãi tổng rầu cái miệng nhỏ uống khởi nhũ nãi, lúc này mới dương mắt nhìn về phía đối diện kia. Trừ bỏ kia cùng Ly Nha bọn họ chiến thành một mảnh, dư lại này nàng không biết địch hữu. Liên Tạ Tiểu Tô tính toán theo chân bọn họ đàm phán khi, một đạo thập phần dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên tới. Tiểu gia hỏa liền tiểu tôn tử. Tạ Tiểu Tô nghe vậy vừa định nói ai nói lời nói, trước mặt liền lục tục xuất hiện bốn đạo ảnh. Này bốn đạo thon dài ảnh bên trong, ba cái phía trước kia ba cái nữ giao, dư lại cái khuôn mặt lãnh ngạnh tuấn mỹ nam. Mà vừa mới nói chuyện kia, chính một cái diện mạo cùng Linh Khuynh có năm phần tương tự xinh đẹp nữ. Tạ Tiểu Tô nhìn đối phương kia trương quen thuộc khuôn mặt, liền biết đối phương hẳn là liền Linh Khuynh mẫu thân, tức khác trong lòng liền có một chút khẩn trương cảm giác. Không đợi Tạ Tiểu Tô chủ động mở miệng nói chuyện, Linh Khuynh mẫu thân biên một cái tóc đỏ như hỏa nữ giao, liền vẻ mặt gấp không chờ nổi tiến đến nàng trước mặt. Ngại tổng chính tấn tấn tấn uống ngay đâu, trước mặt đột nhiên thỏ qua tới một cái diễm lệ khuôn mặt nhỏ, tức khác không vui nhăn lại một đôi tiểu mày. Tóc đỏ nữ giao thoạt nhìn tuổi không lớn, thoạt nhìn cùng loại tiểu cô nương không sai biệt lắm đại. Một đôi tựa như liệt dương xinh đẹp mắt to, vẫn không nhúc nhích nhìn mãi hoa hoa, giống như nhìn đến cái gì hy thế chân bảo giống nhau hưng phấn. Bất quá đừng nhìn nàng biểu tuổi không lớn, kỳ thật đối phương tuổi tác so Linh Khuynh mẫu thân đều phải đại. Ngại tổng bị nàng xem đến thập phần không vui, theo bản năng liền muốn một cái tắt chịu qua đi. Nhưng nghĩ đến đối phương tiện nghi cha cùng tộc, hắn một cái tắt vạn nhất đem cấp chịu hư, đến lúc đó tiện nghi cha xuống dưới khẳng định muốn sinh. Rơi vào đường cùng ngại tổng, có thể trước đánh cái ngại hương ngại cách, sau đó vươn tiểu béo chảo đem đối phương mặt đẩy ra. Bị đẩy ra phong dạng dạng cười cười, không chỉ có không sinh cố ý lại một lần thò lại gần. Một đôi lửa đỏ đôi mắt giống bốc cháy lên giống nhau. Ngại tổng trạng đến hừ một tiếng, lúc này đây không có lại duỗi tay đi đẩy mặt, mà trực tiếp phẫn nộ vươn tiểu gì ô, thập phần không khách đặng đối phương trên mặt. Kết quả làm ngại tổng không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ giao thật xú không biết xấu hổ a bị hắn gì ô đá chung lúc sau, đối phương thế nhưng nghe hắn mãi nha nha. Ngại tổng mới vừa sinh ra, chính oa bạch béo. Nhân kế thừa thân sinh cha mẹ tốt đẹp gen, ngại luôn có một đầu ngắn ngủn tuyết trắng tóc. Một đôi vàng dòng sắc khả khả ai ai xinh đẹp mắt to. Tiểu Quỳnh mũi cùng tiểu hoa hoa miệng đều tùy xinh đẹp mẫu thân, toàn bộ hoa có thể nói mãi hoa giới nhất tịnh ngãi con. Lúc này nhất tịnh ngãi con nhất hương chân, bị một cái không biết xấu hổ xa lạ nữ giao cấp nghe, hắn mẫu thân không có ngửi qua hắn chân đâu. Đừng nhìn mãi tổng bình rất bá sơn lầu, hơn nữa thượng biết thiên văn hạ biết địa lý rất lợi hại, nhưng hắn rốt cuộc một cái nhuyễn manh ngãi con. Lúc này một mà lại bị giao đùa giỡn, mà cái này giao hắn lại không thể một cái tát cấp trục chết. Hắn đáng thương hề hề giữ chặt Tạ Tiểu Tô cổ áo xin giúp đỡ. Tạ Tiểu Tô bị bộ dáng của hắn chọc cho cười, vội vàng cho hắn một lần nữa lấy ra một lọ dinh dưỡng ngay tới, lúc này mới chấn an mãi tổng một viên bị thương ngại hoa tâm. Tóc đỏ nữ giao tiểu tể tử uống mãi uống đến hương, giống nhớ tới cái gì giống nhau hướng Tạ Tiểu khẩu ngắm liếc mắt một cái. Tạ Tiểu Tô bị nàng xem mạc lưng chợt lạnh, không đợi nàng lộng minh bạch đối phương này phức tạp ánh mắt có cái gì hàm nghĩa, liền nghe đối phương vẻ mặt sầu lo đối Linh Khuynh mẫu thân nói, "Tiểu Tây, nhà các ngươi hấu tể thoạt nhìn ăn uống rất